Chương 3057, phân gia kiến nghị chương 3057, phân gia kiến nghị kia tiểu tử là ngớ ngẩn sao? Kim Sơn thần miếu diễn võ trên quảng trường, Mạnh gia chi chủ Mạnh Long tiếng giống giận dữ tại một đám thành viên gia tộc trong đầu vang vọng, hắn không biết đắc tội Tháp La gia tộc sẽ vì toàn bộ Mạnh gia mang đến tai họa ngập đầu sao. Một đám Mạnh gia quan chiến con cháu thân hình hơi rung, tựa hồ cũng bị gia chủ Mạnh Long một tiếng gầm này làm cho giật mình, ở trong còn bao gồm Mạnh gia đại trưởng lão cũng không thể ngoại lệ. Đại trưởng lão? Mắt thấy đại trưởng lão cũng không có mở miệng tiếp tra, gia chủ Mạnh Long lúc này mặt âm trầm nói, coi như tiểu tử kia thiên phú lại cao, giống như vậy chỉ biết vì toàn bộ Mạnh gia rước lấy diệt tộc đại họa, gia tộc tử đệ nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm trị? Mạnh gia đại trưởng lão khẽ miệng co giật một chút, coi như tính tình cho dù tốt giờ phút này cũng là nhịn không được đối trở về nói, thân là nhất gia chi chủ, ngươi coi như muốn công báo tư thủ cái kia cũng muốn luyện chuyển một điểm a. Là không là công báo tư thủ tạm thời không đề cập tới. Gia chủ Mạnh Long có chút không kiên nhẫn khoát tay đáp, đại trưởng lão liền nói tiểu tử kia cách làm, sẽ hay không vì toàn bộ Mạnh gia rước lấy diệt tộc đại họa. Hừ. Mạnh gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, đây là bát giai bài vị dự tuyển giải thi đấu, chúng ta Mạnh thị nhất tộc bản thân liền cùng Ân thị nhất tộc cùng thuộc một phe cánh. Mạnh nào lựa chọn ra tay trợ giúp Ân thị nhất tộc làm sai chỗ nào đâu? Đúng vậy a. Mạnh gia lại có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, kia Tháp La gia tộc cũng có đông đảo cùng trận doanh tuyển thủ dự thi tương trợ, Mạnh nào lựa chọn ra tay trợ giúp cùng một trận doanh Ân thị gia tộc cũng không quá đáng, cũng không quá vì. Gia chủ Mạnh Long giận quá thành cười nói, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy chiến trường kia chung quanh còn có thật nhiều cùng Ân gia cùng một trận doanh tuyển thủ dự thi sao? Vì cái gì người ta từng cái cũng không dám xuất thủ trợ giúp Ân gia? Vì cái gì chỉ có Mạnh Đào kia tiểu tử to gan lớn mật địa tuyển thủ xuất thủ xen vào việc của người khác? Bao quát đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người không phản bác được, Tháp La gia tộc có thủ tất báo làm việc tác phong thế nhân đều biết, Mạnh Đào tuyển thủ ra tay trợ giúp Ân thị gia tộc một chuyện, ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào đối phương thanh toán. Làm sao? Cả đám đều không thể nói được gì sao? Gia chủ Mạnh Long thấy mọi người không phản bác được, lúc này hơi có vẻ đắc ý nói, ta hiện tại lấy Mạnh thị gia chủ danh nghĩa đề nghị, đợi trận chiến này kết thúc về sau lập tức đoạn tuyệt cùng Mạnh Đào quan hệ trong đó, trực tiếp đem nó khu trục ra Mạnh thị nhất tộc. Ta phản đối. Đại trưởng lão không chút do dự nổi giận nói, Mạnh Long, ngươi mình muốn khúng đúng hướng Tháp La gia tộc khuất phục, chúng ta cũng không muốn cùng lấy ngươi cùng một chỗ mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ? Gia chủ Mạnh Long sâm lạnh cười nói, vậy kính xin đại trưởng lão hỏi một chút gia tộc cao tầng chỗ có thành viên, nhìn xem phải chăng có người nguyện ý bởi vì Mạnh Đào tiểu tử kia hành động ngu ngốc trả giá diệt tộc đại giới. Mạnh gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi địa quay đầu nhìn về phía một bên đông đảo gia tộc nhân viên cao tầng, liền thấy có thật nhiều nguyên bản thân cận phía bên mình gia tộc các cao tầng, giờ phút này đều là ánh mắt né tránh không dám cùng mình nhìn thẳng. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, Mạnh gia đại trưởng lão đấy lòng lập tức thầm than một tiếng. Hắn biết chính như gia chủ Mạnh Long lời nói, Mạnh Đào lựa chọn cùng Tháp La gia tộc là địch một chuyện đã treo đến gia tộc cao tầng đại đa số người vì đó bất mãn. Ha ha. Đem biểu hiện của mọi người thu hết vào mắt, Mạnh gia đại trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng nói, buồn cười ta Mạnh thị nhất tộc tại núi vàng thế giới sinh sống vô tận tuyết nguyệt, ra hết một chút hạng người ham sống sợ chết, liền ngay cả bản tộc khó gặp thiên tài yêu nghiệt con cháu cũng không dám liều chết thủ hộ, như thế gia tộc chỉ sợ vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được gia tộc nhị lưu vận mệnh a. Đại trưởng lão chớ nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Gia chủ Mạnh Long lạnh lùng nói, một cái cường đại gia tộc cũng không phải là vẹn vẹn nương tựa theo một hai cái thiên tài con cháu liền có thể vượt khởi, thế gian này lại có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt cuối cùng đều không thể trưởng thành tiếp. Nói tóm lại, một cái ngay cả Minh Triệt giữ mình đạo lý cũng đều không hiểu thiên tài, sau cùng kết cục tuyệt đối chỉ có một cái, đó chính là chết yểu ở chưa thể trưởng thành một đoạn thời khắc. Cái này Mạnh Đào đã dám can đảm ra tay đắc tội Tháp La gia tộc, vậy hắn trưởng thành con đường cũng tận nơi này khác, là Mạnh thị nhất tộc đương đại gia chủ, ta có nghĩa vụ vì toàn bộ lợi ích của gia tộc làm ra tốt nhất ứng đối. Theo gia chủ Mạnh Long thoại âm rơi xuống, toàn bộ Mạnh thị nhất tộc cao tầng đa số người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, màn này để Mạnh gia đại trưởng lão đấy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Từng có lúc, Mạnh gia đại trưởng lão hy vọng dường nào tại mình nhiệm kỳ có thể đem toàn cả gia tộc mang hướng huy hoàng, nhưng mỗi khi gia tộc xuất hiện cùng loại thời khắc mấu chốt, hắn nhưng dù sao sẽ phải gánh chịu về đến nhà chủ Mạnh Long các loại bó tay chân. Gia chủ Mạnh Long không ngừng lấy tư tâm của mình tả hữu toàn cả gia tộc phát triển con đường, để Mạnh thị gia tộc lần lượt bỏ lỡ trưởng thành cơ hội bùng lên, đây là Mạnh gia đại trưởng lão chỗ không thể nào tiếp thu được kết quả. Ai? Trầm ngâm thật lâu về sau, Mạnh gia đại trưởng lao rốt cục thở dài một tiếng nói, giống như vậy tham sống sợ chết Mạnh thị gia tộc, lao phu đã ngẩn đến nhằm chán. Mạnh thị nhất tộc mở tộc lập nghiệp đến nay đã phát triển vô tận tuyến nguyệt, nhưng gia tộc phát triển lại một mực bởi vì một ít người tư tâm mà nhiều lần bị ngăn trở. Cho nên, lao phu quyết định, Mạnh thị nhất tộc từ ngày này trở đi bắt đầu thương thảo phân gia công việc đi. Phân gia? Gia chủ Mạnh Long tại chỗ kinh hô thất thanh nói, người lão gia hỏa này sẽ không phải là đầu góc nước vào đi. Ngươi cũng đã biết cổ động gia tộc phân gia sẽ có cái dạng gì hậu quả. Mạnh Long, chú ý ngươi ngôn tử. Mạnh gia đại trưởng lão trầm giọng quát khẽ nói, sau đó kế tiếp theo lạnh giọng nói, Mạnh thị nhất tộc như kế tiếp theo tại ngươi dạng này một cái vì tư lợi gia chủ dẫn đầu dưới, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng kém. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có phân ra một đường mới có thể thay đổi biến hiện trạng. Đại trưởng lão, ngài nhưng phải thận trọng cân nhắc việc này a. Một tên ủng hộ Mạnh gia đại trưởng lão cao tầng cũng không nhịn được quên, Mạnh thị nhất tộc nguyên bản là gia tộc nhị lưu thế lực, một khi phân ra về sau chỉ sợ ngay cả gia tộc nhị lưu thế lực cũng không tính a. Ha ha, gia tộc nhị lưu cùng tam lưu gia tộc có khác nhau lớn bao nhiêu sao? Mạnh gia đại trưởng lão lạnh lùng cười nói, dù sao cũng chính là 50 bước cùng 100 bước khác nhau, Mạnh thị nhất tộc trưởng thành đến nay vô tận tuế nguyệt cũng coi là đến không phá thì không xây được thời điểm. Đại trưởng lão, gia chủ Mạnh Long mặt âm trầm mở miệng lần nữa nói, liền vì một cái chỉ là bát giai con cháu, ngươi liền muốn làm cho cả Mạnh thị gia tộc phân liệt, ngươi liền không sợ mình sẽ biến thành toàn bộ Mạnh thị gia tộc tội nhân sao? Hừ. Mạnh gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàn. Mạnh thị nhất tộc không thể kế tiếp theo tại ngươi cái này vì tư lợi gia chủ dẫn đầu dưới mất tinh thần xuống dưới, nói tóm lại lão phu tâm ý đã quyết, đến cho các ngươi là nguyện ý đi theo lão phu cùng một chỗ hay là đi theo Mạnh Long cùng một chỗ, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn cuối cùng những lời này là nói cho những cái kia do dự gia tộc cao tầng nghe, bởi vì tại đồ quyển trong thế giới trước mặt mọi người đắc tội Tháp La gia tộc một chuyện, nguyên bản đứng tại đại trưởng lão một bên gia tộc cao tầng bắt đầu trở nên do dự bất định. Mạnh gia đại trưởng lão cũng không muốn làm khó những người này, lúc này mới sẽ đưa ra để bọn hắn tự do lựa chọn dự định. Dựa theo các gia tộc phân gia lệ cũ, mỗi một mạch con cháu đều có được phân đến gia tộc tài nguyên cơ hội, chỉ cứ gia tộc mạch hệ càng nhiều một phương tự nhiên cũng liền có thể phân đến càng nhiều tài nguyên. Cho nên, Mạnh gia đại trưởng lão để những người kia tự do lựa chọn cách làm, không khác là tại đem vốn nên thuộc tại tư nguyên của mình số định mức cấp cho ra ngoài. Nói tóm lại, Mạnh gia đại trưởng lão tại thành viên gia tộc nội bộ đưa ra phân ra một chuyện, không khác là ở nội bộ gia tộc ném xuống một viên quả bom nặng ký, cái này làm cho cả Mạnh thị gia tộc tất cả tộc đều âm thầm chấn động theo không thôi. Bao quát gia chủ Mạnh Long cũng là bị chấn động phải không nhẹ, nhìn thấy đại trưởng lão phân ra tâm ý đã quyết về sau, lúc này bắt đầu ở kêu bên trong âm thầm tính toán như thế nào mới có thể đủ tại phân ra lúc chiếm cứ tận khả năng nhiều tài nguyên. Vì thuyết phục những người kia, gia chủ Mạnh Long trực tiếp xuất ra đại trưởng lão hào không điểm mấu chốt chi viện Mạnh Đào đến nói sự tình, biểu thị như kế tiếp theo đứng tại đại trưởng lão phía bên kia lời nói, thế tất sẽ triệt để đắc tội Tháp La gia tộc cũng vì chính mình nhất mạch kia tộc nhân đưa tới họa sát thân. Tại gia chủ Mạnh Long ân uy cùng sử dụng phía dưới, rất nhiều nguyên bản còn đang do dự không quyết định người tựa hồ cũng bị nói động, rõ ràng có muốn đứng đội tại gia chủ Mạnh Long một phương dự định. Dựa theo Mạnh gia đại trưởng lão ý nghĩ, đem Mạnh gia chia cắt thành hai bộ phân về sau, phía bên mình đắc tội Tháp La gia tộc tỷ lệ vô cùng lớn, không để càng nhiều tộc nhân cùng mình cùng một chỗ nhận gánh phong hiểm cũng coi là chuyện tốt một vòng. Chính là ra ngoài dạng này vì đông đảo tộc nhân cân nhắc nguyên nhân, Mạnh gia đại trưởng lão cũng không có tận lực đi lung lạc gia tộc các mạch cao tầng, trong lúc đó cho dù có người âm thầm cùng hắn liên lạc cũng sẽ nói rõ hết thảy, sau đó lại làm cho đối phương nghĩ sâu tính kỹ về sau mới quyết định. Đô quyền trong thế giới, Đỗ Long cũng không biết bởi vì chính mình trước mặt mọi người chi viện ân thị gia tộc, tiến tới triệt để đắc tội Tháp La gia tộc một chuyện, toàn bộ Mạnh thị gia tộc thế mà phát sinh mãnh liệt như thế động đất. Dương đá nội bộ trên chiến trường, hắn lấy cực kỳ quỷ dị mau lẹ thân pháp tại chiến trường các nơi du đậu, đối với Tháp La gia tộc cái kia bắt giai định phong cảnh cường giả truy kích, hắn khai thác né tránh không cùng đối kháng chính diện tư thái tiến hành ứng đối. Một đường tại rừng đá nội bộ vừa đi vừa về chạy tán loạn Nazi ở giữa, không ngừng có Tháp La gia tộc trận doanh tuyển thủ dự thi bị hắn oanh bạo nhục thân, sau đó bị đào thải ra đổ quyền thế giới. Cũng chính là bởi vì có hắn cái này một con ngựa ô gia nhập, để nguyên bản chiếm thượng phong Tháp La gia tộc một phương ưu thế dần tăng, nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp đoán chừng ưu thế sẽ diễn biến trở thành thế yếu. Rút lui ra chiến đấu. Mắt thấy cục diện đối bên mình càng ngày càng bất lợi về sau, Tháp La gia tộc bắt giai đỉnh phong mạnh nhất tuyển thủ dự thi Asua. Tháp La rốt cục nhịn không được hạ đạt rút lui chỉ lệnh, Asua bản nhân cũng nhanh chóng thoát khỏi cùng Ân thị gia tộc bắt giai đỉnh phong mạnh nhất tuyển thủ chiến đấu, hướng thẳng đến ngoài bãi đá mặt liền xông ra ngoài. Tiểu tử thối. Bên cạnh ra bên ngoài rút lui đồng thời, Asua còn hung tợn hướng Đỗ Long giận dữ hét, "Ta đã biết được ngươi chính là gia tộc nhị lưu mạnh gia tộc nhân mạnh đạo, hôm nay món nợ máu này ngày khác nhất định phải để ngươi cùng Mạnh thị gia tộc gấp bội hoàn lại." "Dừng a." Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh bỉ mở miệng hô, đây là bát giai bài vị thi dự tuyển trận, Mạnh thị gia tộc cùng Ân thị gia tộc vốn là cùng thuộc một phe cánh, làm Mạnh thị gia tộc một viên lựa chọn đứng ra cùng Ân gia tuyển thủ dự thi nhóm cùng tiến lùi làm sai chỗ nào đâu? Chẳng lẽ những cái kia giúp đỡ bọn ngươi Tháp La gia tộc nhị lưu thế lực tuyển thủ dự thi nhóm, sau trận đấu Ân thị nhất tộc cũng muốn trục trèo lên một lần cửa đi tìm bọn hắn ma phiền? Đã sớm nghe nói Tháp La gia tộc có thù tất báo, hôm nay gặp mặt quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Ha ha. Tháp La gia tộc chẳng lẽ muốn làm lấy khắp thiên hạ thế lực khắp nơi mặt cho thấy mình thua không nổi sao? Ha ha ha. Mắt thấy Tháp La gia tộc thành viên không ngừng rời khỏi rừng đá chiến trường, Ân thị gia tộc đông đảo dự thi tộc nhân nhao nhao vì đó cười ha hả, bọn hắn rõ ràng chính là tại phối hợp Đỗ Long kia một phen đang lớn tiếng chế giễu đối thủ. Can Xuyên huynh. Đỗ Long hướng đối phương chắp tay thi lễ nói, có thể kết bạn giống Can Xuyên huynh dạng này huynh đệ, quả thật Mạnh Đào may mắn vậy. Nô. Mạnh Đào huynh đệ phi thường đầy nghĩa khí, đồng thời cũng vô cùng có đảm lượng. So với cái kia chỉ dám trốn ở một bên bọn chuột nhắt thế nhưng là mạnh hơn a. Ha ha. Ân Can Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía rừng đá chung quanh có ý riêng nói. Đỗ Long tự nhiên minh bạch hắn những lời này là ý gì, nhưng cũng không có trong vấn đề này tiếp tục, hắn cũng không muốn đem cái khác thế lực khắp nơi đều cho đắc tội. Can Xuyên huynh, các ngươi là thế nào cùng Tháp La gia tộc người ở chỗ này đánh lên? Ai? Ân Can Xuyên thở dài một tiếng nói, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tháp La gia tộc tựa hồ tại khắp nơi nhằm vào chúng ta Ân gia, cái này không. Chúng ta Ân gia đội dự thi ngũ chính là ở đây cùng bọn hắn gặp được, sau đó không giải thích được liền đánh lên, cuối cùng song phương bắt đầu chuyển tin hô người diễn biến thành vì một trận đại hỗn chiến. Thì ra là thế. Đỗ Long như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lấy lòng liên tưởng đến cái nào đó khả năng, không biết Can Xuyên huynh tiếp xuống có tính toán gì, còn có thể có tính toán gì. Ân Can Xuyên thiếu đáp nói, tự nhiên là trợ giúp gia tộc tuyển thủ dự thi nhóm, cố gắng tranh thủ thu hoạch càng nhiều tích phân, tận lực để càng nhiều người tấn cấp trước 1.000 tên. Đúng rồi. Mạnh Đào huynh đệ bởi vì chúng ta mà đắc tội Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi, không bằng tiếp xuống liền theo chúng ta một đạo, như thế cũng sẽ không bị Tháp La gia tộc người cho vòng vây rồi. Cái này, Đỗ Long mặc dù có chút ý động, nhưng vẫn là trầm ngâm bất quyết ngẩng đầu nhìn về phía mình lúc đến chỗ Sơn Phong nói, ta còn có một cái tộc muội ở bên kia, nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể mang lên nàng cùng một chỗ. Việc rất nhỏ. Ân Can Xuyên rất sảng khoái quát tay đáp, vậy liền mời ngươi cái kia tộc muội cùng nhau gia nhập đi. Cứ như vậy, Đỗ Long gọi tới ẩn nút ở trên ngọn núi Mạnh Phỉ, hai người trực tiếp gia nhập vào Ân Thị gia tộc tuyển thủ dự thi đội ngũ ở trong. Lần này tham dự đại hôn chiến ngay cả tiếp theo đào thải nhiều tên Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi, Đỗ Long người tích phân đã đạt tới 11 phần, hoàn toàn đầy đủ hắn thành công tấn cấp trước 1.000 tên. Sau đó hắn chỉ muốn trợ giúp Mạnh Phỉ thu hoạch được đầy đủ tấn cấp tích phân là được, đây cũng là hắn nguyện ý gia nhập vào Ân Thị nhất tộc đội ngũ ở trong nguyên nhân chủ yếu, tích phân đủ nhiều về sau lại có mạnh núi dựa lớn phụ thuộc, liền không cần tại thời gian kế tiếp ở trong sách kinh tụ sợ. Chương 3058, hai lựa chọn chương 3058, hai lựa chọn đáng ghét. Kia tiểu tử thế mà cùng Ân gia đội ngũ tiến tới cùng nhau à nha. Nào đó cái đỉnh núi, Tháp La gia tộc sở thuộc trận doanh một đám tuyển thủ dự thi tạo thành đội ngũ tụ tập tại kia bên trong, à xua. Tháp La thu tới tay dưới gửi tới tình báo sau này làm trận giận mắng nghẹn nào. Theo thi dự tuyển tiến vào các phương tuyển thủ dự thi rằng có lẫn nhau giai đoạn, toàn bộ đồ quyển thế giới nội bộ đã hãn hưu bắt giai hung thú có thể săn giết, tiếp xuống chỉ có thể là tuyển thủ dự thi nhóm lẫn nhau săn giết cục diện. Dựa theo à xua kế hoạch, mình xuất lĩnh đội nhân mã này đầu tiên muốn thu thập chính là cái kia đáng chết Mạnh Đảo, không ngờ rằng phái đi ra dò xét Mạnh Đảo tung tích người cuối cùng báo về một cái hắn nhất không muốn nhìn thấy kết quả. À xua lão đại. Một tên Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi trong mắt xoay xoay, lúc này một mặt định hốt mở miệng nói ra, hiện nay dự tuyển giải thi đấu đã tiến vào tuyển thủ dự thi lẫn nhau săn giết giai đoạn, chúng ta có thể liên lạc càng nhiều cùng trận doanh đội ngũ cùng một chỗ hướng Ân gia đội ngũ nổi lên, đến lúc đó thế tất có thể đem cái kia tên đáng chết chém thành muôn mảnh. Có đạo lý. À sủa con mắt đột nhiên sáng lên, có chút tán thưởng quét mắt cái kia tộc có người nói, vậy liền cùng mấy cái khác vốn trận doanh gia tộc đội ngũ liên lạc, liền nói cho bọn hắn phải tìm đúng phương trận doanh nhân gia đội ngũ hạ thủ, chắc hẳn là sẽ có không ít cùng Ân gia có thủ gia tộc đội dự thi ngũ nguyện ý cùng liên minh chúng ta đi. À sủa lão đại anh minh, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi phụ trách liên lạc, mặt khác lại nhiều phái một số người đi giám thị Ân gia đội ngũ tình huống, phải tất yếu thời gian thực trường khống nhất cử nhất động của bọn họ. Minh bạch. Tháp La gia tộc dẫn đầu đội ngũ rất nhanh liền triển khai hành động, phân biệt cùng các cùng trận doanh hữu hảo đội ngũ tiến hành liên lạc đồng thời, cũng phái người thời khắc giám thị Ân gia đội ngũ nhất cử nhất động. Đô quyền trong thế giới, một mảnh mênh mông sa mạc trên đỉnh bãi. Đỗ Long đi theo tại người nhà họ Ân đội ngũ bên trong, chính là dọc theo tại lấy một đầu cố định tuyến đường hành quân trước tiến vào, ven đường chỉ cần không phải gặp phải thực lực cường đại đội ngũ, đều lại biến thành vì bọn họ tiến công mục tiêu. Đây cũng là thi dự tuyển tiến vào giai đoạn này tất nhiên, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều sẽ kéo bè kết phái tạo thành thực lực mạnh yếu không một đội dự thi ngũ, sau đó tại đồ quyển thế giới nội bộ càn quét công kích cái khác đội dự thi ngũ. Cùng nó đem thời gian lãng phí ở những hung thú kia trên thân, còn không bằng đem tinh lực đặt ở những cái kia người mang đại lượng tích phân người dự thi trên thân. Đến giai đoạn này, rất nhiều thực lực cường đại người dự thi trên thân tích phân đã đầy đủ tấn cấp trước 1.000 tên, cũng chỉ có cực thiểu số người dự thi còn đang vì tấn cấp mà cố gắng. Bởi vậy, các lớn đội ngũ nhỏ khiêu chiến tâm tư đều không nặng, có thật nhiều đội ngũ tổ chức mục tiêu cũng không phải là vì tích phân, vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình sẽ không trở thành bị người khác săn giết mục tiêu thôi. Mạnh Phỉ. Đỗ Long cười nhìn qua cùng ở bên cạnh mỹ nữ nói, ngươi bây giờ tổng cộng có 4 điểm tích phân đi, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, chắc hẳn là có thể thành công tấn cấp trước 1.000 tên đi. Phải. Mạnh Phỉ tươi cười rạng rỡ nói, cái này còn may mà ngươi khoảng thời gian này trợ giúp dựa theo kỳ trước thi dự tuyển cuối cùng thành tích, chỉ cần có thể thu hoạch được 3 phân trên cơ bản liền có thể tấn cấp trước 1.000 tên. Ta hiện tại đã đạt tới 4 phân, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng khẳng định có thể tấn cấp. Vậy là tốt rồi. Đỗ Long khẽ bước cầm nói, nhìn Ân gia chi đội ngũ này tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức liệu, trên cơ bản sẽ không lại cùng nó đội dự thi ngũ buộc phát xung đột chính diện à. Ừm. Mạnh Phỉ gật đầu tiếu đáp nói, còn là theo chân đỉnh cấp đại gia tộc càng thêm an toàn, lần này nếu không phải đi theo người nhà họ Ân đội ngũ, chúng ta đến giai đoạn này khẳng định sẽ trở thành các đội dự thi ngũ săn giết mục tiêu. Đúng vậy à. Đỗ Long hơi có cảm khái nói, cái này kêu là đại thụ dưới đáy tốt hơn mát. Hắn mới nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã thấy trước tiến vào trên đường giờ phút này chính chặn lấy một chi đội dự thi ngũ, nhìn nhân số tựa hồ còn muốn so Ân gia đội dự thi ngũ nhiều một chút. Nguyên bản ngay tại khoan thai tự đắc địa đi về phía trước tiến vào đội ngũ, bởi vì con đường phía trước bị ngăn chặn nguyên nhân đột nhiên dừng lại, một đám Ân gia tuyển thủ dự thi nhao nhao dương mắt nhìn hướng về phía trước ngăn chặn đường đi đội ngũ. À xua. Ân gia dẫn đội bắt giai đỉnh phong cảnh cường giả Ân Can Xuyên nhíu mày hô, trên tài đến giai đoạn này đã không sai biệt lắm nhanh muốn đi vào hồi cuối, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm không thoải mái sao? Hừ hừ. Phía trước đội ngũ bên trong, A Sua hừ lạnh hai tiếng nói, Ân Can Xuyên, thi dự tuyển cũng chưa kết thúc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy lao tử sẽ tùy tiện bỏ qua trước đó khoản tiền kia sao? Khoản tiền kia? Ân Can Xuyên sắc mặt khó coi nói, rõ ràng là các ngươi xuất công kích trước Ân gia đội dự thi ngũ, chẳng lẽ còn cảm thấy là Ân gia thiếu các ngươi không thành? Hắc hắc. A Sua âm lãnh cười nói, các ngươi Ân gia cũng không có thiếu cái gì sổ sách, chỉ bất quá, cái kia gia tộc nhị lưu hôn đản tiểu tử hôm nay thiết yếu phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới được. Nghe tới cái này bên trong Đỗ Long lông mày đột nhiên vậy một cái, xem ra đối phương đây là muốn đến tìm mình mà phiền. Hắn vô ý thức nhìn về phía một bên Ân Can Xuyên, trùng hợp nhìn thấy hắn cũng thần sắc phức tạp nhìn lại, hai người ánh mắt ở giữa không trùng và chạm giao hội. Đỗ Long khẽ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn có thể nhìn thấy Ân Can Xuyên trên mặt xoắn xuýt thần sắc, cũng minh bạch đối phương đây là đang cân nhắc muốn hay không toàn lực bảo trụ mình. Người nhà họ Ân thật sự chính là truyền thừa mềm yếu có thể bắt nạt tốt tính biết ta. Đỗ Long đấy lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, hiện tại liền nhìn một chút người nhà họ Ân sẽ lựa chọn như thế nào, nếu như bọn hắn lần này ngay cả bảo trụ đảm lượng của mình đều không có, vậy tương lai chỉ sợ sẽ chỉ có càng nhiều cùng trận doanh thế lực không dám tiếp tục ra tay trợ giúp bọn hắn đi. Nói thật, Đỗ Long đối với Ân gia đội dự thi ngũ phải chăng sẽ bảo vệ mình một chút cũng không quan trọng, dù sao thi dự tuyển là không cho phép triệt để giết tử đối thủ, còn cho phép người dự thi trực tiếp nhận thua. Thực tế không được tình huống dưới, mình có thể lựa chọn trực tiếp nhận thua trừ đi một nửa tích phân, đến lúc đó y nguyên vẫn là có thể giết tiến vào trước 1.000 tên. À xua. Ân Can Xuyên trải qua ngắn ngủi sau khi tự định giá, lúc này mới thần sắc nghiêm nghị nói, mạnh thị nhất tộc chính là cùng ta Ân gia cùng trận doanh thế lực, mạnh đào huynh đệ chịu tại chúng ta nguy nan lúc xuất thủ tương trợ, ta Ân gia tất cả tuyển thủ dự thi tất nhiên sẽ liều chết thủ hộ, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Ân Can Xuyên quyết định để Đỗ Long trong lòng có chút ấm áp, xem ra người nhà họ Ân mặc dù truyền thừa lương thiện có thể lấn tính nết, nhưng ở lúc mấu chốt nhưng vẫn là một cái người hiền lành a. Thật sao? À sủa lanh khốc vô tình thanh âm đột nhiên vang lên nói, xem ra ngươi là cảm giác cho chúng ta chút thực lực ấy, còn chưa đủ lấy để ngươi thỏa hiệp a. Đã như vậy, nói xong lời cuối cùng, chỉ thấy A Súa đột nhiên hướng về phía trước vung xuống cánh tay, Ân gia đội ngũ hậu phương lập tức xông ra một đội nhân mã, nhìn số lượng thế mà cũng không so Ân gia đội ngũ thiếu. Á như vậy Man gia tộc đội dự thi ngũ. Ân Can Xuyên khi nhìn rõ hậu phương đội ngũ thân phận về sau, lập tức nhíu mày nói ra thân phận của đối phương, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tháp La gia tộc đội ngũ liên thủ đối trả cho chúng ta? Ha ha. Á ngươi Man gia tộc chỗ đội ngũ bên trong, một tên thân hình to con nam tử trung niên cười khẽ đáp, Ân Can Xuyên, ngươi hay là nghe theo A Súa đề nghị, nhanh lên đem cái kia gia tộc nhị lưu con cháu Mạnh Đảo đưa ra đi. Á ngươi Man gia tộc chính là cùng Tháp La gia tộc nổi danh gia tộc cao cấp thế lực, trước mắt mở miệng nói chuyện chính là Á ngươi Man gia tộc bắt giai đỉnh phong gần như cực hạn cường giả áo vải bên trong. Á ngươi Man, nói thật, có hắn lên tiếng ủng hộ Tháp La gia tộc đội dự thi ngũ, điều này cũng làm cho Ân Can Xuyên áp lực tùy theo đột nhiên tăng. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, vẹn vẹn chỉ là một trận bắt giai bài vị giải thi đấu thi dự tuyển, Ân gia đội ngũ vậy mà lại đụng phải hai đại gia tộc cao cấp thế lực liên thủ nắm bắn. Cái này tại kỳ trước dự tuyển giải thi đấu bên trên đều phi thường hiếm thấy. Dù sao, cho tới bây giờ giai đoạn này thế lực khắp nơi đội ngũ, thường thường đều sẽ không lựa chọn cùng nó đỉnh cấp thế lực kế tiếp theo va chạm. Mỗi cái đỉnh cấp thế lực bắt giai hạt giống tuyển thủ dự thi nhóm, trên cơ bản đều đã thu hoạch được đủ nhiều tích phân, đủ để tấn cấp trước 1.000 thứ tự, căn bản cũng không cần lại vì tích phân đi cùng một phương khác đỉnh cấp thế lực lớn toàn diện đối kháng. Mạnh Đào huynh đệ, không biết ngươi đối này có ý nghĩ gì? Tại cường đại áp lực dưới, Ân Can Xuyên mặt âm trầm tựa như đang tự hỏi cái gì, trên thực tế đã trong bóng tối hướng Đỗ Long truyền âm hỏi thăm nó cái nhìn. Ha ha. Đỗ Long lập tức minh bạch tâm tư của đối phương, lúc này cười khẽ đáp, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chẳng lẽ Can Xuyên huynh sẽ còn nhìn không rõ tính toán của đối phương? Tính toán của đối phương, Ân Can Xuyên ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại, còn xin Mạnh Đào huynh đệ vì ta giải hoặc. Ha ha. Đỗ Long như có thâm ý nhìn Ân Can Xuyên một chút, lúc này mới kế tiếp theo tiếu đáp nói, đối phương mặt ngoài là hướng về phía ta đến, trên thực tế chính là hướng về phía các ngươi Ân thị nhất tộc mà đến. Chỉ giáo cho. Rất đơn giản. Đỗ Long cười lạnh nói, Can Xuyên huynh trước đó cũng nhìn thấy, tại Ân gia đội dự thi ngũ gặp Tháp La gia tộc liên hợp mấy cái thế lực nhỏ đội ngũ vây công thời điểm, chúng quanh nhận dấu rất nhiều cùng Ân gia cùng trận doanh dự thi tiểu đội, nhưng không có người dám đứng ra chi viện các ngươi, cuối cùng cũng chỉ có ta một người đứng ra. Điều này nói rõ cái gì đâu? Điều này nói rõ những cái kia cùng Ân gia cùng trận doanh dự thi tiểu đội, toàn bộ đều khuất phục tại Tháp La gia tộc dưới dâm uy, căn bản cũng không dám ra tay chi viện các ngươi Ân gia đội dự thi ngũ. Hiện nay, ta cái này duy nhất dám đưa tay chi viện Ân gia người, ngay tại đụng phải đối phương trọng điểm chiếu cố. Nói thật, ta coi như bị đối phương oanh bạo đảo thải ra khỏi đi dựa theo tích phân giảm phân nửa quy tắc ta y nguyên có thể bước vàng tấn cấp trước 1.000 tên. Đã như vậy, đối phương vì sao còn muốn hưng sư động chúng như vậy địa tới làm cái này vô dụng công đâu? Rất hiển nhiên, bọn hắn rõ ràng chính là đến đánh người nhà họ Ân mặt, muốn để bên ngoài vô số người xem hiểu rõ một chút, đó chính là trợ giúp người nhà họ Ân đối phó Tháp La gia tộc thế lực đều sẽ phải gánh chịu đến thanh toán. Cứ thế mãi, các ngươi người nhà họ Ân mặt mũi còn đâu? Lại có phương kia thế lực nhỏ dám ở thời khắc mấu chốt đứng tại các ngươi bên người. Đỗ Long đem cái nhìn của mình một năm một mười địa truyền âm nói cho Ân Can Xuyên, đây cũng là tại hồi báo lúc trước hắn không có ngay lập tức từ bỏ cách làm của mình, nếu không Đỗ Long tuyệt đối sẽ không lãng phí một điểm miệng lưỡi. Ai, Ân Can Xuyên thở dài một tiếng nói có lý a. Không biết Mạnh Đào huynh đệ có cái gì tốt đề nghị? Đề nghị? Đỗ Long không ngờ tới đối phương sẽ còn tìm mình yêu cầu đề nghị, lúc này lắc đầu cười khổ nói, đề nghị đơn giản chính là hai cái, nó một tướng ta giao ra, hai không tiếc bất cứ giá nào ra sức bảo vệ. Nếu như đem ta giao ra lời nói, đơn giản chính là Ân gia bị đối phương đánh mặt, sẽ để cho thế lực khắp nơi sau này cũng không dám lại cùng Ân thị nhất tộc làm bạn. Nếu như không đem ta giao ra lời nói, kia Ân gia chi này đội dự thi ngũ có khả năng sẽ bị đối phương kiếm cơ toàn diện, đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người bởi vì tích phân không đủ mà vô duyên trước 1.000 thứ tự. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là phân tích hai loại lựa chọn lợi và hại, cũng không có cho ra đề nghị của mình, cùng loại chuyện này hay là cần người trong cuộc mình phán đoán. Nghe xong phân tích của hắn về sau, Ân Can Xuyên lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, có thể nhìn ra hắn ngay tại vì cái này hai lựa chọn mà xoắn xuýt. Đỗ Long lặng lặng đứng tại chỗ cũng không tiếp tục mở miệng dự định. Vô luận đối phương sẽ làm gì lựa chọn, mình tối đa cũng chính là đi đầu một bước rời đi đổ quyền thế giới thôi, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng mình tấn cấp trước 1.000 tên. Ân Can Xuyên, nơi xa, A Sủa như hơi không kiên nhẫn điệu kêu gào nói, ngươi chẳng lẽ muốn vì chỉ là một cái gia tộc nhị lưu con cháu, làm cho cả Ân gia tất cả tuyển thủ dự thi lâm vào hiểm cảnh? Nhược quả thật như thế, vậy liền đừng trách chúng ta liên thủ đem các ngươi tất cả mọi người tiêu diệt. A Sủa lời nói, đem Ân Can Xuyên từ xoắn xuýt ở trong giật mình tỉnh lại. Ai? Liên gặp hắn thở dài một tiếng. Sau đó thần sắc phức tạp quét Đỗ Long một chút, lúc này mới quay đầu nhìn về chung quanh đông đảo Ân gia tuyển thủ dự thi nói, các ngươi như biết, vì cái gì nhiều năm trước tới nay, mỗi khi ta Ân thị tộc nhân gặp địch nhân vây công thời điểm, cho dù có một chút bốn trận doanh thế lực đi ngang qua cũng đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt sao? Nói đến đây bên trong hắn hơi dừng lại một chút, thấy đông đảo tộc nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, rất đơn giản, nếu như người nhà họ Ân ngay cả trợ giúp mình người đều bảo hộ không được, kia lại có cái gì mặt mũi muốn cầu người khác kế tiếp theo ra tay trợ giúp chúng ta đây? Soạn. Theo hắn lời nói này rơi xuống, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đông đảo Ân thị tộc nhân lập tức vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người tựa hồ cũng minh bạch Ân Can Xuyên dự định. Can Xuyên đại ca nói đúng, nếu như ngay cả trợ giúp chúng ta người đều không thể bảo hộ, vậy chúng ta lại nơi nào có mặt đi muốn cầu người khác trợ giúp mình? Không sai, tuyệt đối không thể đủ để những cái kia trợ giúp người nhà họ Ân Ân nhân tâm hàn. Ta ủng hộ Can Xuyên lão đại bất kỳ quyết định gì. Không thể không nói, Ân Can Xuyên lời nói hay là vô cùng có tác dụng, nguyên bản còn do dự không biết muốn hay không toàn lực thủ hộ Đỗ Long Ân gia tuyển thủ dự thi nhóm. Đại đa số đều có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đương nhiên, Ân gia tộc người bên trong hay là có số người cực ít xem thường, tựa hồ vẫn không quá nguyện ý vì một cái nhị lưu con em của gia tộc đi đắc tội Tháp La cùng Á Ngươi Man hai đại gia tộc cao cấp. Chương 3059, liều chết một trận chiến. Chương 3059, liều chết một trận chiến. Kim Sơn Thần Miếu, diễn võ quảng trường. Rất nhiều người xem đều tại như có điều suy nghĩ quan sát đồ quyền thế giới, nhìn xem Ân gia đội ngũ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hiện trường người xem bên trong, một đám Ân gia cao tầng cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ Ân Can Xuyên vừa mới nói kia mấy lời nói. Làm Ân thị gia tộc một viên, bọn hắn có thể cắt thân thể sẽ đến năm gần đây Ân gia các loại tao ngộ, sự thật chính như Ân Can Xuyên nói tới như thế đã đạt tới phi thường bất lợi tình trạng. Tại Tháp La mấy cái gia tộc cao cấp thế lực âm thầm nhằm vào dưới, rất nhiều nguyên bản cùng Ân gia giao hảo lớn thế lực nhỏ nhau nhau lùi bước, cũng không tiếp tục phục năm đó tín nhiệm khăng khít. Nguyên bản còn có thật nhiều người nhà họ Ân không có làm rõ ràng tình trạng, thẳng đến nghe thấy Ân Can Xuyên kia mấy lời nói mới nhưng tỉnh ngộ lại. Nhưng mà, người nhà họ Ân cũng không biết những lời kia kỳ thật cũng không phải là Ân Can Xuyên nghĩ ra được, mà là hắn trong bóng tối cùng Đỗ Long truyền âm giao lưu về sau đạt được kết quả. Ân gia chi chủ Ân Mây Xanh giờ phút này chính thần tình phức tạp nhìn xem đồ quyển trong thế giới Ân Can Xuyên, tựa hồ không có dự liệu được hắn thế mà lại có như thế kiến giải. Đương nhiên, Ân Mây Xanh cũng đang chờ đợi hắn làm ra cuối cùng quyết đoán, làm nhất gia chi chủ đáy lòng của hắn kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút, Ân gia cái này bắt giai mạnh nhất con cháu đến cùng sẽ làm gì lựa chọn. Đồ quyển trong thế giới, Ân Can Xuyên ánh mắt lấp lánh quét về phía chung quanh đông đảo các tộc nhân, hắn có thể đem đại đa số người ý nghĩ nhìn ra một cái đại khái. Ân Can Xuyên cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, ta đã quyết định, liền xem như liều chết một trận chiến, cũng không thể lại hàn bất kỳ trợ giúp nào Ân thị gia tộc chi người tâm á. Cho nên, nguyện ý theo ta cùng một chỗ bảo vệ Ân gia tôn nghiêm tộc nhân, mời theo ta cùng một chỗ làm tốt liều chết quyết chiến chuẩn bị. Về phần những cái kia có dị nghị người, có thể tự do chọn rời đi đội ngũ, ta Ân Can Xuyên sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Soạn. Ân gia đội ngũ nội bộ lập tức vì đó xôn xao một mảnh, tất cả mọi người đang lớn tiếng nghị luận quyết định này của hắn. Trong đó chỉ có số ít mấy người mặt lộ vẻ do dự thần sắc, tựa hồ cũng không nguyện ý vì một cái gia tộc nhị lưu người dự thi mà liều mạng mệnh. Cuối cùng, có đại khái 5-6 người chọn rời đi đội ngũ, khi bọn hắn rời đi thời điểm Tháp La cùng Á Ngươi Man gia tộc người cũng không có xuất thủ ngăn cản. Khi nhìn đến kia 5-6 cái tộc nhân thành công rời đi về sau, Ân gia trong đội ngũ lại có 3 người tuyển thủ rời đi, sau đó liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào đứng ra. Rất tốt. Ân Can Xuyên thấy không có tộc nhân kế tiếp theo chọn rời đi về sau, lúc này mới thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, có thể lưu lại đều là gia tộc Ân Huệ Lang. Tiếp xuống liền cùng một chỗ theo ta vì cản vệ gia tộc tôn nghiêm mà chiến đi. Chiến, chiến, chiến. Ân gia đội ngũ lưu lại các tộc nhân nhao nhao cơ trong tay thần binh lợi khí, tại kia bên trong điên cuồng địa gọi chiến, có thể nhìn thấy Ân gia tuyển thủ dự thi nhóm khí thế đang không ngừng tăng vọt. Thấy cảnh này, hình tượng Đỗ Long cùng Mạnh Phỉ trên mặt đều mang tiêu dung, đặc biệt là Đỗ Long tiêu dung có vẻ hơi ý vị thâm trường, trước mắt một màn này cùng hắn tại hạ giới tao ngộ sao mà tương tự. Người nhà họ Ân mềm yếu có thể bắt nạt, mỗi đến phi thường trọng yếu thời khắc chắc chắn sẽ trở nên vô cùng kiên định, đây cũng là Ân gia huyết mạch có thể cường đại như thế nguyên nhân chủ yếu à. Dù sao, một cái chân chính mềm yếu gia tộc huyết mạch, lại làm sao có thể trưởng thành là lượng giới đỉnh cấp thế lực lớn. Ha ha ha. Một đạo mang theo tức giận tiếng cuồng tiếu xa xa truyền bá ra, liền thấy Tháp La gia tộc cả sủa ngưỡng thiên cuồng cười ba tiếng nói, thật không biết các người đám người này là ngây thơ hay là ngu xuẩn. Lại muốn vì chỉ là một cái gia tộc nhị lưu người dự thi mà liều mạng mệnh. Đã các ngươi mình muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Diệt cho ta bọn này không biết sống chết ra hỏa. Theo A Sủa cánh tay phải trùng điệp vung lên, Tháp La cùng Á Ngươi Man gia tộc người ngựa nhau nhau bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng phía trong vòng vây người nhà họ Ân ngựa trùng sát mà đi. Chư vị Ân gia các huynh đệ tỉ muội, Mắt thấy địch nhân trùng sát mà đến, một mực không có mở miệng nói chuyện Đỗ Long rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói, cảm tạ các ngươi không rời không bỏ. Ở đây Mạnh Mỗ nguyện ý hướng tới chư vị cam đoan, trừ phi chiến bại bị chuyển tống ra ngoài, nếu không Mạnh Mỗ người nhất định thể sống chết cùng chư vị Ân gia các bằng hữu huyết chiến đến cùng. Ha ha. Ân Can Xuyên lúc này cởi mở cười to nói, ngươi người huynh đệ này Ân Can Xuyên giao định, chính như huynh đệ lời nói, liền xem như chiến bại bị truyền tống ra ngoài, chúng ta cũng muốn kéo lên một chút đối thủ đệm lưng, muốn để tất cả dám can đảm xâm chiếm ta Ân thị gia tộc địch nhân trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không sai. Đỗ Long kế tiếp theo lớn tiếng kêu gọi nói, giết một cái đủ bốn, giết hai cái còn có kiếm, tất cả Ân gia tốt các huynh đệ theo tại hạ cùng một chỗ cộng đồng giết địch đi vậy. Giết. Từng đợt tiếng la giết bên trong, Ân gia đông đảo lưu lại tuyển thủ dự thi nhóm, toàn đều giống như đánh máu gà đồng dạng điên cuồng địa xông về phía địch nhân. Ân Can Xuyên cùng Đỗ Long hai người lời nói, rốt cục đem người nhà họ Ân tích xúc dưới đáy lòng huyết tính triệt để kích phát ra đến, nhiều năm qua bị Tháp La các gia tộc áp chế lửa giận cũng tùy theo bộc phát. Tạm thời cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ đưa hai người đầu cho ngươi giết. Đợi đến tích phân đột phá 6 phân về sau trực tiếp nhận thua rời sân, đến lúc đó còn thừa lại 3 phân hẳn là có thể tấn cấp. Khi Đỗ Long giết ra ngoài thời điểm, hắn còn không quên âm thầm hướng bên người Mạnh Phỉ truyền âm nhắc nhở, cho đến giờ phút này hắn còn không quên muốn trợ giúp nàng tấn cấp ý nghĩ. Ừm, ngươi cũng phải chú ý an toàn, Mạnh Phỉ cũng minh bạch tình huống khẩn cấp, lúc này trịnh trọng gật đầu hồi đáp. Ken ken ken. Vẹn vẹn một cái đối thoại công phu, Đỗ Long đã cơ trong tay 24 kiện đao búa tiện thương trùng sát tiến vào địch trong phương trận, vì cầu mau chóng trợ giúp cho Mạnh Phỉ hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đồng, đồng. Liên tiếp hai cái đối thủ đối mặt ba đầu 24 cánh tay hắn lúc đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thế mà liên tiếp bị hắn chém xuống đầu lâu, hai người thân thể cũng hướng phía Mạnh Phỉ rơi đập mà đi. Nàng minh bạch đây chính là Mạnh Đảo đưa cho mình hai người đầu, lúc này không chút do dự cơ trong tay vĩnh hằng thần kiếm giết tới, bảo kiếm khuấy động ở giữa tại chỗ đem hai người đã mất đi năng lực chống cự tàn chi xoắn nát. Nương theo lấy hai đạo quang mang hiện lên, kia hai tên giá hỏa trực tiếp bị đổ quyền thế giới lực lượng truyền tống ra ngoài. Mạnh Phỉ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng dựa theo Đỗ Long phân phó nàng hiện tại nên chủ động nhận thua truyền tống ra ngoài, như thế coi như bị trừ đi một nửa tích phần, nàng còn thừa lại 3 phân hẳn là có thể tấn cấp trước 1.000 tên. Nhưng mà, nàng tựa hồ cũng không có như vậy nhận thua định rời đi, mà là bốn phía liếc nhìn một vòng về sau thẳng đến cái nào đó bị hai địch nhân vây công Ân thị tộc nhân vào tới. Mạnh Phỉ, ngươi đã được đến đủ nhiều tích phần, tranh thủ thời gian nhận thua rời đi đổ quyền thế giới. Đỗ Long gặp nàng vẫn chưa trực tiếp rời đi, lúc này bí mật truyền âm thúc giục nói: "Không, không nghĩ tới Mạnh Phỉ vậy mà trực tiếp lắc đầu kêu ầm lên, ta sẽ không khi đào binh, ta muốn cùng Ân gia các bằng hữu dắt tay cộng đồng giết địch." "Ha ha, rất tốt." Tên đưa đạt được Mạnh Phỉ chi viện Ân gia tộc người lập tức hưng phấn nói: "Chúng ta Ân gia giao định hai vị loại này bằng hữu, từ nay về sau ai như dám ra tay khi dễ hai vị, chúng ta người nhà họ Ân tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." "Đa tạ." Mạnh Phỉ nói tiếng cảm ơn, lúc này huy kiếm công hướng nó bên trong một cái Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi, thay tên kia Ân gia tộc người giảm bớt gánh vác. Nguyên bản lấy một chọi hai còn áp lực như núi người nhà họ Ân, bởi vì Mạnh Phỉ thay hắn chia sẻ một nửa áp lực, lúc này bộc phát ra cực kỳ lăng lệ một vòng tấn công mạnh, thế mà cứ như vậy thừa dịp đối thủ phân tâm lúc nhất cử đem nó đánh bại. Ha ha, thoải mái. Không có nghĩ tới tên này trên thân thế mà còn có thể phân đến 2 điểm tích phần, tiếp xuống mình coi như chiến bại cũng có thể bảo đảm tấn cấp trước 1.000 danh người ta. Thành công đánh bại đối thủ về sau, khi nhìn rõ mình một lần tính thu hoạch được 2 điểm tích phần, cái này Ân gia tộc người tại chỗ hưng phấn cười ha ha. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là một lần nữa cơ binh khí trong tay xông về phía Mạnh Phỉ đối thủ, hiển nhiên là chuẩn bị phải trả Mạnh Phỉ ân tình này đến. Trong ngay mắt, nguyên bản nhân số vẫn chưa chiếm cứ ưu thế Ân gia đội ngũ, bởi vì ôm liều mạng tư thế xông về phía Tháp La gia tộc đội ngũ, tại chỗ liền có mấy cái Tháp La gia tộc người bị thừa dịp loạn doanh bạo bị loại. Lúc này, Á Ngươi Man gia tộc đội ngũ rốt cục quan thai tới chậm, bắt đầu cùng Tháp La gia tộc đội ngũ liên thủ vây công Ân gia đội ngũ, mà Ân gia đội ngũ lập tức sa vào đến tương đối bất lợi cục diện. Can Xuyên Minh, lấy thiếu địch nhiều tình huống dưới, chúng ta không thể dựa theo thực lực mạnh yếu cùng đối thủ tiêu tốn thời gian, hẳn là ưu tiên trọng điểm đả kích đối thủ người thực lực hơi yếu biên, chỉ có tại cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mắt thấy thế cục đột nhiên chuyển, Đỗ Long lúc này hướng Ân Can Xuyên bí mật truyền âm nhắc nhở. Có đạo lý, Ân Can Xuyên không ngờ đến Đỗ Long thế mà còn có chuyển bại thành thắng dự định, lúc này gật đầu đồng ý nói, vậy chúng ta liền toàn lực ứng phó trước tìm địch nhân quả hở mềm đến bóp. Giết. Cái khác thu được truyền âm Ân gia cường giả nhao nhao hưởng ứng, trực tiếp từ bỏ các từ thực lực tương đương đối thủ, ngược lại bắt đầu trên chiến trường gia tốc du tẩu giết địch. Hưu đồng. Đỗ Long tìm đúng một địch nhân tương đối dày đặc phương hướng, trực tiếp phát động mạnh nhất si bưu độc long toàn chiến kỹ, cả người trực tiếp hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn giao long, hung hăng oanh tiến vào giữa đám người. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, những địch nhân kia căn bản không kịp tổ chức lên hữu hiệu liên thủ phòng ngự, chỉ có thể từng người tự chiến triển khai phòng ngự. Kể từ đó, bọn hắn kia sốc xếp phòng ngự cơ hồ không có thể tạo được quá tốt phòng ngự hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia xoay tròn giao long trùng sát tiến vào giữa đám người. Giao long những nơi đi qua lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, liền thấy các loại chân cụt tay đứt tứ tán bay rứt bỏ đến, những người kia chỉ cần bị sát bên đụng cũng sẽ không có kết cục tốt. Ở vào giao long ngay phía trước mục tiêu nhau nhau bị manh bạo đảo thải ra khỏi bán, phía cạnh mục tiêu cũng sẽ bị xoay tròn đao búa đại tá thành vô số khối, còn không chờ bọn hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân liền sẽ bị quay thân trùng sát trở về Đỗ Long một lần nữa manh bạo đảo thải ra khỏi đi. Vẹn vẹn trùng sát một cái vừa đi vừa về, liền có gần 10 tên bắt giai cường giả bị manh bạo bị loại, một màn này hình tượng lập tức gây nên chiến đấu các phe chú ý. tiểu tử kia đại chiêu phổ thông bát giai người dự thi căn bản là không có cách chống cự, lập tức nhiều an bài hai cường giả tiến đến vây rào hắn. A Sùa tiếng giống giận dữ trên chiến trường đột nhiên vang vọng, hắn hiển nhiên là không nguyện ý tiếp tục xem đến Đỗ Long đại sát đã phe nhân mã tình huống xuất hiện. Lúc này liền có 3-4 cái thực lực tương đối cường đại người dự thi vào tới, nhìn tư thế là chuẩn bị muốn liên thủ đối phó Đỗ Long cái này tương đối khó giải quyết mục tiêu. Nhưng mà, một kích thành công về sau Đỗ Long tự nhiên không có kế tiếp theo dừng lại tại nguyên chỗ ý nghĩ, đã sớm giải trừ rơi tốc độ tướng đối không phải rất nhanh si bưu độc long toàn chiến kỹ, ngược lại toàn lực thi triển ngũ hành phong lôi đa triệu thời không bộ pháp trong chiến trường bốn phía du tẩu. Hắn cũng không định tại những cường giả kia trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, mà là tận khả năng đem tinh lực đặt ở những cái kia thực lực so sánh nhỏ yếu trên người địch nhân. Lần lượt lách mình mỗi khi gặp được thực lực tương đối nhỏ yếu mục tiêu liền sẽ dốc toàn lực xuất kích, sau đó bất kể có hay không một kích thành công đều sẽ ra tốc điện thiểm rời đi. Hắn cứ như vậy tại chiến trường ở trong bốn phía du tẩu ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có người bị hắn lấy dài tiện trường thương nháy mắt đánh bạo, tựa như là hướng tiến vào bầy cừu ở trong báo săn đồng dạng tới lui như gió. Đáng ghét, mắt thấy không ngừng có phe mình đồng đội bị hắn đánh bạo bị loại, A Sùa bản nhân lại đang truy kích đơn can xuyên quá trình bên trong không ngừng bị đối phương phòng thủ mà không chiến. Hắn rốt cục nộ khí trùng thiên xoay người hướng Đỗ Long chỗ phương hướng vào tới, ngươi cái này đáng chết mạnh ra con cháu, đợi bài vị giải thi đấu kết thúc về sau nhìn ta không diệt ngươi cả nhà. Khẩu khí thật lớn. Đỗ Long lạnh lùng trả lời, chỉ bằng ngươi chỉ là bát giai cảnh giới thực lực, cũng muốn diệt ta mạnh ra nhất tộc. Các ngươi Tháp La gia tộc người thật là vô sỉ, thi dự tuyển trên trận văn bản rõ ràng quy tắc giải thi đấu thắng bại không được giận chó đánh mèo tuyển thủ dự thi cho ở gia tộc, ngươi lại dám trước mặt mọi người không nhìn. Hắc hắc. A Sùa uy nghiêm cười nói, quy củ là chết, người là sống. Ngươi cái này tiểu tạp toái lại dám trước mặt mọi người một lại đắc tội ta Tháp La gia tộc, món nợ này chỉ có thể lấy diệt ngươi mạnh gia toàn tộc đến triệt tiêu. Ha ha. Đỗ Long không chút phật lòng mà cười to nói, núi vàng thế giới cũng không chỉ có các ngươi Tháp La nhất tộc vi tôn, các ngươi như thế tùy tiện làm việc sớm muộn sẽ ác giả ác báo vậy. Hừ hừ. A Sùa khinh thường hừ lạnh hai tiếng nói, ta Tháp La gia tộc tiền đồ vô lượng, mà ngươi cái này còn tôm nhỏ thì là không có bao nhiêu thời gian có thể sống à. Thật sao? Đỗ Long lần nữa lách mình tránh ra một cường giả truy kích, sau đó trầm giọng hồi đáp, lão tử không đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong liền vĩnh viễn không rời đi chủ thánh thành, cũng muốn xem thử xem ngươi Tháp La gia tộc phải trang dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn buộc trực tại chủ thánh thành bên trong đối phó mạnh gia nhất tộc. Mạnh Đào huynh đệ cứ việc yên tâm tốt, vẫn không có mở ra miệng ân can xuyên hợp thời tiếp cha nói, coi như cho Tháp La gia tộc 10.000 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại chủ thánh thành bên trong động thủ đối phó mạnh gia dựa theo Kim Sơn thần miếu tối cao quy tắc. Dám can đảm ở chủ thánh thành nội đương chúng đối phó thần miếu thành viên người, tất nhiên sẽ đụng phải thế lực khắp nơi toàn lực rào sát. Ha ha, như thế rất tốt, ta ngược lại muốn xem một chút. Tháp La gia tộc lại có thể thế nào diệt ta mạnh thị nhất tộc? Đỗ Long lập tức lại tiếp nhận ân can xuyên lời nói gốc dạ đắc ý cười to nói. Hừ, bị hai người liên thủ cười tán gẫu về sau, A Sùa mặt âm trầm nói, trên có chính sách dưới có đối sách, vô số năm qua lại không phải là không có thần miếu thành viên gia tộc triệt để bị diệt qua, ta dám lấy Tháp La gia tộc danh nghĩa cam đoan ngươi mạnh thị nhất tộc nhất định khó thoát một kiếp. Thật sao? Bản thân cũng không phải là mạnh thị tộc nhân, Đỗ Long căn bản bất vi sở động nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi. Chương 3060, thế cục đảo ngược chương 3060, thế cục đảo ngược Kim Sơn thần miếu, diễn võ quảng trường. Vô số người xem đều bị A Sùa. Tháp La kia phách lối vô cùng nữ cho rung động đến, gia hỏa này lại dám giữa ban ngày, ngay trước ngàn tỷ người xem mặt trực tiếp mở miệng uy hiếp muốn diệt mạnh thị toàn tộc. Như thế hành vi nói nhẹ gọi là ngang ngược càn rỡ, nói nặng đã nghiêm trọng làm trái Kim Sơn thần miếu quy tắc, đó chính là không được tùy ý đối thần miếu thành viên động thủ. Kháng nghị, ta muốn kháng nghị Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi A Sùa vừa rồi kia lời nói ngữ, hắn đây là không nhìn Kim Sơn thần miếu quy tắc, tùy ý giải muốn thương tổn thần miếu thành viên mạnh thị nhất tộc ngôn luận. Diễn võ trên quảng trường, một đạo gián mua bên trong mang theo phẫn nộ tiếng kháng nghị đột nhiên vang lên, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái này cái thanh âm chủ nhân, đương nhiên đó là mạnh thị nhất tộc đại trưởng lão. Kháng nghị cái rắm. Tháp La gia tộc một vị trưởng lão trước mặt mọi người khinh thường bác bỏ nói, đây chẳng qua là A Sùa phát đồng hồ một chút nói đùa thôi, chờ ngươi ngày nào có chứng cứ chứng minh ta Tháp La gia tộc làm trái thần miếu quy tắc thời điểm, lại đến kháng nghị cũng không mượn. Ha ha ha. Tháp La gia tộc ngồi cùng một chỗ đông đảo cao tầng nhao nhao cười ha hả, từng cái nhìn về phía mạnh gia đại trưởng lão ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu như. Đối đây, mạnh gia đại trưởng lão mặt ngoài nhìn như lòng đầy căm phẫn, kỳ thực cũng không có đem Tháp La gia tộc những người kia tùy tiện để ở trong lòng. Sớm tại phát đồng hồ kháng nghị thời điểm, hắn liền dự liệu được sẽ có loại kết quả này, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố đứng ra kháng nghị. Vô luận như thế nào, hôm nay trước mặt mọi người phát ra kháng nghị, mà Tháp La gia tộc người cũng làm ra đáp lại, từ nay về sau bọn hắn coi như nghĩ muốn xuất thủ đối phó mạnh gia tộc người, cái kia cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Diễn võ trên quảng trường, vô số ánh mắt đều hơi có vẻ đồng tình nhìn về phía mạnh gia đại trưởng lão, lại nhìn hướng Tháp La gia tộc nhân viên cao tầng thời điểm, rất nhiều mắt người ngọn nguồn đều mang theo một chút tức giận. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Tháp La gia tộc ngang ngược càn rỡ rõ như ban ngày, toàn bộ núi vàng thế giới cũng có thật nhiều thế lực đã từng chịu đựng bọn hắn ức hiếp. Rất nhiều người đáy lòng đều đối Tháp La gia tộc hận thấu xương, chỉ tiếc lại đều bởi vì thực lực không đủ tới đối kháng duyên cớ, từng cái chỉ có thể đem cỗ lửa giận này dằn xuống đáy lòng chỗ sâu. Mạnh gia đại trưởng lão tự nhiên cũng đem những thế lực này đối Tháp La gia tộc oán hận nhìn dưới đáy lòng, hắn sở dĩ biết rõ kháng nghị vô dụng lại như cũ đứng ra, cũng là hy vọng có thể vì Tháp La gia tộc phạm vào từng đống tội ác lại thêm một bút. Đồng. Đô quyền trong thế giới, Đỗ Long lần nữa từ một cái Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi trên thân xuyên thủng mà qua, lần nữa đem một tên địch nhân đào thải ra khỏi đồ quyền thế giới đi. Giờ này khắc này, bao quát ả sủa ở bên trong tổng cộng có 4 tên cường giả đang toàn lực đuổi giết hắn, nhưng mà Đỗ Long lại như cũ có thể nương tựa theo thân pháp phương diện tốc độ ưu thế, thỉnh thoảng thu hoạch một cái thế lực đối địch tuyển thủ dự thi. Hắn bên này thu hoạch hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống phía dưới, một bên khác gần can xuyên giết địch hiệu suất lại tăng lên một đoạn, chủ nếu là bởi vì ả sủa vứt bỏ hắn mà đi chạy tới truy kích Đỗ Long nguyên nhân. Áo vải bên trong, mắt thấy Đỗ Long cùng ân can xuyên không ngừng thu hoạch đã phe nhân mã, ả sủa rốt cục nhịn không được hướng Á Ngươi Man gia tộc bát giai đệ nhất cường giả kêu gọi nói, còn không tranh thủ thời gian ngăn lại ân can xuyên tên hôn đảng kia. Cho tới giờ khắc này, Tháp La gia tộc cùng Á Ngươi Man gia tộc hai đội nhân mã liên dưới tay, tại nhân số bên trên y nguyên chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối. A Sủa cũng không muốn nhìn thấy phe mình nhân viên liên tiếp bị đối thủ cường giả thu hoạch, như thế sẽ chỉ làm kia thực lực này từ từ cân bằng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có bị đối thủ phản siêu khả năng. Minh Bạch. Áo vải bên trong mặc dù đối A Sủa thể mệnh lệnh ngữ khí cảm thấy khó chịu, lại y nguyên vẫn là rất lấy đại cục làm trọng địa lên tiếng, liền hướng phía ân can xuyên trùng sát mà đi. Hắn cũng biết tiếp tục như vậy này lên kia xuống xuống dưới không phải biện pháp, A Sủa ngữ khí mặc dù bất thiện nhưng cũng rất có đạo lý. Trên chiến trường, bởi vì A Sủa cùng áo vải bên trong kiềm chế, trực tiếp dẫn đến Đỗ Long cùng Ân Can Xuyên giết địch hiệu suất giảm mạnh, chiến đấu bắt đầu lâm vào cực kỳ bất lợi rằng co cục diện. Theo tình hình chiến đấu rằng co, Ân thị gia tộc thành viên không ngừng có người vẫn lạc, nhân số bên trên thế yếu dần dần bị phóng đại. Can Xuyên huynh, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta chỉ sợ khó có xoay người cơ hội a. Đỗ Long thanh âm trực tiếp tại phe mình trận doanh mọi người trong đầu vang lên. Đúng à, Ân Can Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ hồi đáp, không biết Mạnh Đảo huynh đệ nhưng có gì thượng sách. Nếu không, chúng ta chỉ sợ có toàn quân bị diệt phong hiểm a. Chỉ tiếc hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem 8 triệu thời không nào rượu tu luyện đạt tới trung kỳ cảnh giới, nếu như có thể tu luyện đạt tới hậu kỳ đỉnh phong lời nói, vậy thì có đủ thực lực ngăn cơn sóng dữ. Không được, đã thực lực không đủ, vậy liền dùng khác đến gót. Đỗ Long rất nhanh liền cắn răng truyền âm nói, Can Xuyên huynh, ta chuẩn bị thi triển một loại thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tổng chiến lược chuyển vận, hy vọng các ngươi có thể tăng lớn thế công giúp ta một chút sức lực. Minh Bạch, ân Can Xuyên không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, Mạnh Đào huynh đệ cứ việc yên tâm tốt, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi một tay. Bồ đề cổ Phật rất nhanh liền đáp ứng yêu cầu của hắn, Đỗ Long lúc này mới bắt đầu chuẩn bị tìm cơ hội cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Loại phương pháp này kỳ thật xem như tại làm tệ, dưới tình huống bình thường rất dễ dàng bị đối thủ phát hiện mánh khóe, nhưng Đỗ Long cùng Bồ đề cổ Phật đều là đi đa chiều sáng thế con đường, cả hai ở giữa lực lượng ra chỉ không dễ dàng bị ngoại nhân phát giác. Siêu siêu siêu. Trên chiến trường, Đỗ Long kế tiếp theo toàn lực thi triển ngũ hành phong lôi đa chiều thời không bộ pháp, ở trong đám người nhanh chóng vừa đi vừa về chạy tán loạn du tẩu. Tại phía sau hắn, A Sủa bọn người còn tại tốc độ cao nhất truy kích, coi như không thể đem nó ngăn lại cũng muốn để hắn không có hữu cơ sẽ ra tay đối phó cái khác đồng đội. Chỉ thấy Đỗ Long tại một lần đột nhiên rẽ ngoặt thời điểm, thừa dịp sau lưng truy binh xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn cơ hội, vậy mà thái độ khác thường hướng lấy một cái truy kích cường giả xung phong liều chết tới. Cho tới nay, hắn cũng không dám cùng những này bắt giai cường giả dây dưa, sợ sẽ bị đối phương cho dây dưa kéo lại cuối cùng bị 4 tên cường giả liên thủ vòng vây ở cho nên, hắn lần này đột nhiên tập kích chẳng những không có đem đối thủ hù sợ, đối phương trên mặt ngược lại còn toát ra hưng phấn tiêu dung. Cái kia Tháp La gia tộc bắt giai gần như hậu kỳ đỉnh phong cảnh cường giả, trực tiếp cơ binh khí trong tay liền chính diện nên đón tiếp lấy dựa theo hắn ý nghĩ coi như mình thực lực hơi yếu đối thủ một bậc, cũng đủ để khiêng đến mặt khác 3 cái đồng đội vây công tới một khắc này. Nhưng mà, hắn còn là coi thường Đỗ Long lần này đột nhiên tập kích, mấy cái giải tiện giống như mấy đầu hung mãnh giao long hung tận đem binh khí trong tay của hắn chấn khai, trong đó còn có một cây cựu giai vĩnh hằng thần tiện càng là tiến thẳng một mạch đánh vào lồng ngực của hắn. Đồng nhưng tiếng vang bên trong, bộ ngực hắn hộ giáp trực tiếp bị một kích đánh xuyên, ngay sau đó giải tiện trực tiếp quanh tiến vào lồng ngực của hắn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng lực xoắn. Cái này bát giai hậu kỳ gần như đỉnh phong cảnh giới cường giả, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu liền bị một kích vanh bạo nhục thân, Đỗ Long thân hình càng là từ hắn kia tứ tán vẩy ra ra máu thịt vụn ở trong sông ngang mà qua. Những nơi đi qua, đông đảo đao quang búa ảnh liên tiếp quét ngang mà qua, trực tiếp đem khối lớn huyết nhục tàn chi xoắn thành nát kết thúc. Đến tận đây, đầy trời huyết nhục nát kết thúc trực tiếp bị đổ quyền thế giới chi lực Nazi ra ngoài, Đỗ Long cứ như vậy một kích miểu sát bát giai hậu kỳ gần như đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tĩnh. Vô luận là chiến đấu hiện trường hay là đồ quyền thế giới phía ngoài ngàn tỷ người xem, tất cả đều bị hắn đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố chiến lực cho rung động đến. Chơi ạ, gia hỏa này cũng quá hung tàn đi. Đây chính là Tháp La gia tộc bát giai hậu kỳ gần như đỉnh phong cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị hắn cho một kích oanh bạo nhục thân. Kia tiểu tử hẳn là tại trước đó ẩn tàng bộ phân thực lực, hiện tại đoán chừng là cảm giác đến không cách nào kế tiếp theo ẩn giấu đi, mới không thể không đem chỗ có át chủ bài toàn bộ lấy ra. Đây là gia tộc nhị lưu chỗ có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt con cháu. Nghe nói hắn mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới hơn 10 vạn năm, mà lại cái này hơn 10 vạn năm vẫn chưa từng một mực ở tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ. Ha ha, cái kia Mạnh Đào là hảo huynh đệ của ta, lúc trước hắn tại đột phá đạt tới bát giai cảnh giới về sau, còn từng tại nhà ta bên trong tu luyện mật thất khổ tu mấy trăm ngàn năm. Cái gì? Hắn đột phá đạt tới bát giai về sau mấy trăm ngàn năm? Vẫn luôn là tại trong nhà người vùi đầu khổ tu sao? Kia là tự nhiên. Trên khán đài, tại ngắn ngủi yên lặng qua đi đột nhiên huyên náo bắt đầu, rất nhiều người đều tại kia bên trong kinh ngạc nghị luận Đỗ Long vừa mới cường đại một kích, trong đó thế mà còn có Đỗ Long vì che giấu tung tích mà giao những cái kia hảo hữu chí giao. Hắn tại những cái kia hảo hữu chí giao nhà bên trong vùi đầu tu hành một chuyện, cũng cứ như vậy bị tuyên dương ra ngoài, một chút người hữu tâm tự nhiên đem việc này nhớ dưới đáy lòng, cùng bát giai cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau tất nhiên sẽ cẩn thận đi dò xét tra rõ ràng. Đô quyền trong thế giới, Đỗ Long một kích miểu sát tên kia bát giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh cường giả về sau, cả người trực tiếp hướng về phía trước xông ra một khoảng cách, đồng thời còn thừa cơ đem một tên ngăn trở đường đi địch nhân lần nữa đánh bạo. Ha ha, thẳng đến lúc này, Ân Can Xuyên hưng phấn tiếng cười to rốt cục tại bản trận doanh mọi người trong đầu vang vọng, Mạnh Đào huynh đệ tốt. Những người khác đem bú sữa mẹ khí lực lấy ra, phải tất yếu toàn lực trợ Mạnh Đào huynh đệ một chút sức lực đi. Lời còn chưa dứt, chính hắn dĩ nhiên đã tăng tốc bộ pháp, đồng thời nhanh chóng khóa chặt nó bên trong một cái thằng xui xẻo toàn lực tấn công mạnh quá khứ. Nương tựa theo bát giai đỉnh phong gần như cực hạn đại viên mãn thực lực cường đại, bị Ân Can Xuyên tỏa định mục tiêu căn bản là ngay cả né tránh cơ hội đều không có, trực tiếp bị hắn tàn nhẫn vô tình anh bạo ra. Ân Can Xuyên, có loại cùng lão tử đơn đả độc đấu. Một mực tại đằng sau truy kích áo vải bên trong trông thấy thành viên gia tộc bị anh bạo ra đổ quyền thế giới, lúc này nộ khí trùng thiên địa la mắng. Ha ha. Ân Can Xuyên mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cuồng tiếu đáp, các ngươi nhiều người như vậy vây công chúng ta, thế mà còn dám cùng lão tử nói có hay không loại. Đây quả thật là người trí tiện thì vô địch a. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Ân Can Xuyên lần nữa lách mình tránh ra áo vải bên trong một lần công kích, kế tiếp theo tốc độ cao nhất hướng phía khác một mục tiêu điện bắn đi. Một bên khác, Đỗ Long thân pháp tốc độ toàn bộ triển khai, cả người huyễn hóa thành từng đạo tàn ảnh trên chiến trường vừa đi vừa về chạy tán loạn du tẩu. Tại hắn truy binh sau lưng chỉ còn lại có ba người, cái này ba người đã không còn dám giống trước đó như thế phân tán truy kích, sợ mình sẽ giống trước đó cái kia đồng đội đồng dạng bị từng cái đánh tan. Nhưng mà, giống bọn hắn như bây giờ tụ tập thành đoàn truy kích phương thức, căn bản là không cách nào triệt để phủ kín ở Đỗ Long đường đi. Đỗ Long nương tựa theo 8 chiều thời không bộ pháp quỷ dị về liền diệu, có thể tại cực trong phạm vi nhỏ lấy quỷ mị khó dò tốc độ kinh khủng chạy vội du tẩu, thỉnh thoảng còn có thể vọt tới thực lực so sánh nhỏ yếu những địch nhân kia bên cạnh, trực tiếp cho đối phương một kích chí mạng. Đùng, đùng, đùng. Trên chiến trường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một người bị hoanh bạo nhục thân, sau đó bị chuyển tống ra đổ quyền thế giới. Đem so với trước rằng có trạng thái lúc tuyệt đại đa số bị hoanh ra đổ quyền thế giới đều là ân thị thành viên gia tộc, hiện nay bị hoanh ra ngoài mỗi 3 người bên trong, liền sẽ có 2 cái đối phương tuyển thủ dự thi. Lấy 2 so 1 chiến tuần so, theo thời gian chuyển rời 2 phe địch ta ở giữa thực lực này lên kia xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, thế cục cũng bắt đầu biến được đối tháp La gia tộc cùng Á Ngươi Man gia tộc càng ngày càng bất lợi. À xua, ngươi lại không cách nào ngăn lại lời của tiểu tử đó. Trận chiến đấu này cũng liền không có cách nào tiếp tục. Á Ngươi Man gia tộc áo vải bên trong rất mau nhìn bị loại thế không ổn, lúc này có chút bất mãn hướng A Sủa truyền âm nói. Trước đó A Sủa còn tại kêu bên trong chỉ huy chiến đấu, đối với mình còn dùng thể mệnh lệnh ngựa khí tiến hành quát tháo, khi đó chiến cuộc đối bọn hắn có lợi cũng liền thôi. Hiện nay theo chiến cuộc trở nên càng ngày càng không ổn, áo vải bên trong đáy lòng kia cơn tức giận tự nhiên không chút do dự phát tiết đến A Sủa trên thân. Người muốn ta làm sao cản? A Sủa tâm tình vốn là không tốt lắm, bị hắn như thế thúc giục gấp rút lúc này tức giận nói, muốn để ba người chúng ta người lần nữa bị chụp một kích phá sao? Lần này đối phó Ân gia đội ngũ thế nhưng là ngươi mời chúng ta đến, áo vải bên trong lúc này nổi giận nói, các ngươi nếu là ba cái bát giai đỉnh phong cảnh đều không thể vòng vây ở đối phương một người, vậy ta nhìn trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục tất yếu. Có thể nghe thấy áo vải bên trong ngựa khí ở trong tràn ngập lửa giận, chính như hắn lời nói lần này chọn cùng người nhà họ Ân khai chiến, kia cũng là bởi vì tu được A Sủa mời. Theo áo vải bên trong biết, A Sủa cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là mời Á Ngươi Man gia tộc, hắn còn hướng mấy cái khác cùng trận doanh gia tộc cao cấp thế lực phát ra mời. Nhưng cuối cùng chỉ có chính mình đần độn mà hưởng ứng hắn hiệu triệu. Không ngờ rằng cuối cùng vậy mà là tổn binh hao tướng nghiêm trọng như vậy kết quả. Áo vải bên trong, A Sủa tựa hồ cũng cảm nhận được đối phương lửa giận, ngữ khí lập tức hòa hoãn xuống dưới, cho tới bây giờ, chúng ta tại nhân số bên trên ý nguyên chiếm cứ ưu thế. Ưu thế? Áo vải bên trong khỏe miệng co giật một chút nói, không sai. Ngươi cái gọi là ưu thế chính là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cuối cùng đoán chừng sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn. Chương 3061, lại tiêu căng chương 3061, lại tiêu căng Kim Sơn thần miếu, diễn võ trên quảng trường. Ân gia chi chủ Ân Mây Xanh thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên đồ quyền thế giới, lúc trước bát giai đỉnh phong gần như cảnh giới cực hạn Ân Can Xuyên làm ra lựa chọn, để hắn vị nhất gia chi chủ này tâm tình nổi sóng chập trùng không chừng. Trở thành Ân gia chi chủ vô tận thuế nguyệt đến nay, Ân Mây Xanh làm sao từng không biết được Ân gia chỗ gặp phải cục diện, bởi vì tại hạ giới Ân thị gia tộc một nhà độc đại nguyên nhân, thần giới Ân gia bị tháp la, Á Ngươi Man rất nhiều gia tộc âm thầm tận lực nhằm vào. Đó là một loại nước ấm nấu hết xanh thức tận lực nhằm vào, mấy gia tộc lớn liên thủ âm thầm đối phó những cái kia cùng Ân gia quá thân cận lớn thế lực nhỏ. Để thần giới các phương lớn thế lực nhỏ cũng không dám quá độ thân cận Ân thị nhất tộc. Người nhà họ Ân đối này không có biện pháp, dù sao những gia tộc kia vẫn chưa lấy phi pháp thủ đoạn trực tiếp nhằm vào Ân thị nhất tộc, vẹn vẹn chỉ là trong bóng tối nhằm vào những cái kia thân cận Ân gia lớn thế lực nhỏ. Nói tóm lại, người nhà họ Ân nhiều năm trước tới nay bị âm thầm làm thảm, Ân gia gặp phải cục diện không ngừng chuyển biến xấu, đã diễn biến thành làm áp tính tuần hoàn trình độ. Thân là nhất gia chi chủ Ân Mây Xanh đối này không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia thế lực đối địch trong bóng tối giở trò quỷ, Ân thị nhất tộc cho gặp phải thế cục không ngừng chuyển biến xấu xuống dưới. Hôm nay tận mắt nhìn thấy tha thiết đội dự thi ngũ tại đồ quyển trong thế giới gặp vây công, Ân Mây Xanh đáy lòng đã dâng lên một cỗ cảm giác bất lực phía dưới, không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì gia tộc nhị lưu mạnh thị nhất tộc tuyển thủ dự thi Mạnh Đào đột nhiên thân xuất biệt thủ. Mạnh Đào đầu tiên là trợ giúp Ân gia đội ngũ đánh lui Tháp La gia tộc xuất lĩnh liên hợp đội ngũ, trợ Ân gia đội dự thi ngũ thứ một lần thành công thoát ly khốn cảnh. Sau đó, Tháp La gia tộc liên hợp Á Ngươi Man gia tộc đội dự thi ngũ, hướng Ân thị nhất tộc đội dự thi ngũ đưa ra vô sỉ yêu cầu, để bọn hắn đem Mạnh Đào giao ra. Đây cũng là Tháp La các gia tộc một quen cách làm, ngay trước ngàn tỷ người xem mặt bức bách Ân Thị gia tộc thỏa hiệp chịu thua, để thần giới thế lực khắp nơi nhìn thấy Ân Thị nhất tộc có bao nhiêu mềm yếu. Không thể không nói Tháp La gia tộc cách làm cực kỳ vô sỉ, bọn hắn vừa vặn kẹp lại người nhà họ Ân đau nhức điểm, vẻn vẹn chỉ là để nó giao ra gia tộc nhị lưu tuyển thủ dự thi, để người nhà họ Ân không có lấy cơ hướng cùng trận doanh cái khác đỉnh cấp thế lực xin giúp đỡ. Nói thật, Ân Can Xuyên chỗ gặp phải cục diện, coi như rơi tại gia chủ Ân Mây Xanh trên thân, hắn cũng sẽ lâm vào lưỡng nan cục diện không cách nào nhanh chóng làm ra lựa chọn. Nếu như lựa chọn lực đỉnh cái kia Mạnh Đảo liền phải đối mặt toàn quân bị diệt kết quả, nhưng nếu là lựa chọn đem người giao ra lời nói, kia toàn bộ Mạnh Thị nhất tộc mặt đều muốn mất hết. Đến lúc đó, thần giới thế lực khắp nơi mới có thể càng thêm thấy rõ người nhà họ Ân mềm yếu có thể bắt nạt, càng thêm không dám cùng chi đi được quá gần, để tránh rước lấy Tháp La cùng gia tộc cao cấp thế lực trừng phạt. Ai, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ân Mây Xanh đáy lòng thầm than một tiếng nói, không nghĩ tới Can Xuyên kia tiểu tử lại có phách lực như thế, tình nguyện bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm, cũng muốn lựa chọn lực đỉnh Mạnh Đảo bảo trụ người nhà họ Ân tôn nghiêm. Nhìn tới mình sau này tại chế định cùng những cái kia thế lực đối địch sách lược lúc, không thể lại giống như trước như thế đắn đo do dự. Nhiều lần nhượng bộ sẽ chỉ làm đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, sẽ chỉ làm toàn bộ Ân gia ở trước mặt người đời không ngẩng đầu được lên. Cho nên chỉ cần là tại quy tắc cho phép điều kiện dưới, Ân Thị nhất tộc nhất định phải lực đỉnh cái kia Mạnh Đảo. Ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên đồ quyển trong thế giới vẫn chưa kết thúc đại chiến, gia chủ Ân Mây Xanh trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng luân chuyển hiện lên. Hắn rốt cục thông qua trận này bắt giai bài vị thi dự tuyển nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Đồ quyển trong thế giới, theo hai phe địch ta không ngừng có tuyển thủ dự thi bị oanh bạo bị loại, thế cục dần dần hướng phía đối Ân gia đội ngũ có lợi phương hướng phát triển. Tháp La gia tộc cả sủa cùng Á Ngươi gia tộc cáo vải bên trong bóng tối mâu thuẫn không ngừng kích thích. Một bên đang chỉ trích cả sủa không dám liều mạng vòng vây ở Mạnh Đảo dẫn đến Á Ngươi Man gia tộc không ngừng có tộc nhân bị oanh bạo bị loại. Một bên khác thì là đang tìm các loại lấy cớ từ chối, biểu thị cái kia Mạnh Đảo có được thực lực cường đại không thể phân tán vòng vây, dù sao chính là không nguyện ý phân tán ra tới lui vòng vây Mạnh Đảo liền đúng rồi. Đúng. Ngay tại hai người âm thầm lẫn nhau chỉ trích từ chối thời khắc, nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, lại có một cái Á Ngươi Man gia tộc tuyển thủ dự thi bị Đỗ Long một kích vanh bạo nhục thân đào thải ra khỏi đồ quyền thế giới. Theo thời gian chuyển rời, hắn rốt cục phát hiện hai cái gia tộc người dẫn đầu tựa hồ có chút bất hòa, thế là liền cố ý có tính nhắm vào đem trọng điểm công kích đặt ở Á Ngươi Man gia tộc trên thân. Hắn chính là muốn cố ý khích hóa hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn, cũng chỉ có dạng này mới có thể mau chóng kết thúc trận này chiến, đến cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương chiến đấu. À xua. Nương theo lấy lại có một tên Á Ngươi Man gia tộc tuyển thủ dự thi bị hoanh bạo bị loại, áo vải bên trong kiềm chế thật lâu lửa giận rốt cục triệt để bộc phát, tại chỗ mở miệng nổi giận mắng, ngươi cái này nào trùng. Nhiều người như vậy ngay cả một người đều không chặn nổi, kết quả còn hại chết tộc ta nhiều như vậy người dự thi. Áo vải bên trong. À xua cũng không phải tốt tính người, nghe thấy đối phương tại chỗ chửi rủa lập tức nhịn không được nổi giận nói, ngươi nói ai là nào trùng à? Ngươi như vậy có loại lời nói liền tự mình dẫn người tới vòng vây tiểu tử này. Ta vòng vây ngươi cái truy a. Áo vải bên trong tại chỗ bạo thô nổi giận mắng, lão tử chính là quá mức ngu xuẩn mới có thể nghe lời mời của ngươi, thật xa chạy tới thụ tức giận. Hừ, lão tử khinh thường cùng như ngươi loại này nạo trùng kế tiếp theo làm bạn, Á Ngươi Man gia tộc các dũng sĩ. Nhanh chóng theo lão tử cùng một chỗ rời khỏi trận này đáng chết chiến đấu. Tiếng mắng chửi bên trong, áo vải bên trong thế mà trực tiếp hạ lệnh tất cả thành viên gia tộc rời khỏi chiến đấu, tại bản thân hắn dẫn đầu dưới một đoàn người nhao nhao rời khỏi chiến đấu hiện trường. Ha ha. Ân Can Xuyên ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn cùng tiếu, các minh đệ tỉ muội, mọi người theo ta cùng một chỗ chơi chết Tháp La gia tộc những này tinh trùng lên nao nhóm. Giết nha. Tại từng đợt hưng phấn tiếng la giết bên trong, Ân gia đội ngũ thay đổi trước đó bị động bị đánh cục diện, trực tiếp hướng Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi phát động toàn lực phản công. Nguyên bản tại hai đại gia tộc đội dự thi ngũ vây công dưới, còn có thể nỗ lực chèo chống người nhà họ Ân nhóm, như thế một toàn lực phát động phản công về sau sĩ khí giảm nhiều Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi lập tức hoảng. Trong nháy mắt, liền có một hai cái thằng xui xẻo bị vanh bạo bị loại, Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi nhóm lập tức đấu trí hoàn toàn không có, nhao nhao bắt đầu tứ tán chạy tán loạn ra. Có mấy cái như vậy thằng xui xẻo bị người nhà họ Ân bao vây lại không thể đào thoát, cuối cùng chỉ có thể nhận thua cuộc hoặc là ngay cả nhận thua cũng không kịp liền bị vanh bạo bị loại. Đô quyền trong thế giới, một trận đại chiến thế cục đột nhiên xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Đô quyền thế giới bên ngoài diễn võ trên quảng trường, ngàn tỷ người xem thấy cảnh này hình tượng về sau tất cả đều mắt trợn tròn rơi, tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được trận chiến đấu này lại sẽ phát sinh dạng này đảo ngược. Dưới tình huống bình thường, coi như hai phe địch ta ở giữa chiến tổn so đạt tới 2 lần, nhưng hai đại gia tộc liên thủ tổng số người y nguyên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, kết quả xấu nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương thôi. Không ngờ rằng, Á Ngươi Man gia tộc đội dự thi ngũ tại tối hậu quan đầu thế mà vứt bỏ Tháp La gia tộc, trực tiếp dẫn đến Tháp La gia tộc người ngựa quân lính tan rã. Cứ như vậy, một trận đại chiến lấy kinh thiên lịch chuyển kinh động các phương, đồ quyền trong thế giới Ân gia tuyển thủ dự thi nhóm bắt đầu ở kia bên trong hưng phấn reo hò, đều đang ăn mừng trận này khó được đại thắng. Chiến trường cách đó không xa, số ít mấy cái lựa chọn không tham chiến rời khỏi Ân gia tuyển thủ dự thi nhóm, cả đám đều thần sắc phức tạp ngắm nhìn chính đang ăn mừng thắng lợi các tộc nhân. Những người này ở trong có không ít người trên mặt đều toát ra xấu hổ thần sắc, tựa hồ cũng đang vì mình gan tiểu e sợ chiến hành vi cảm thấy vô song xấu hổ, cũng đang âm thầm ao ước những cái kia chính đang ăn mừng thắng lợi các tộc nhân. Ha ha, Mạnh Đào huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vậy mà lại trở thành phe thắng lợi, từ nay về sau ngươi chính là ta Ân Can Xuyên huynh đệ sinh tử. Ân Can Xuyên hưng phấn địa vô vô Đỗ Long đầu bay, trực tiếp ứng thuận dạng này một cái vô song trang trọng hứa hẹn. Nhận được Can Xuyên huynh hậu ái, huynh đệ ta hết sức vinh hạnh cực kỳ. Đỗ Long hướng đối phương nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không có muốn cùng Ân Can Xuyên khách khí dự định, lần này triệt để đắc tội Tháp La gia tộc về sau, mình tất nhiên sẽ gây nên Tháp La gia tộc cao tầng trọng điểm chú ý, mặc dù thân phận chân thật của mình không dễ dàng như vậy bộc lộ ra đi, nhưng là Tháp La gia tộc chịu chắc chắn lúc Minh bên trong ám bên trong các loại nhắm vào mình. Cho nên, có thể cùng người nhà họ Ân giao tốt, ít nhất có Ân gia tại ngoài sáng bên trên ủng hộ, Tháp La gia tộc cũng không dám tại ngoài sáng bên trên vi quy nhắm vào mình, tối đa cũng chỉ dám trong bóng tối nhắm vào tôi. Đỗ Long rõ ràng chính mình thiếu thốn nhất chính là thời gian, chỉ cần Tháp La gia tộc người bên ngoài không dám cái quy đối phó mình, vậy mình liền có thể toàn lực tăng cao tu vi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đạt tới bát tinh cảnh giới đỉnh phong cực hạn, đến lúc đó liền có thể lựa chọn trực tiếp đột phá đạt tới cựu tinh cảnh giới. Trên thân có được đại lượng núi vàng lệnh bài điều kiện dưới, hoàn toàn có thể tại đột phá đạt tới cựu tinh cảnh giới về sau, đem đại lượng thời gian tốn hao tại Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa nội bộ. Đến lúc đó, một khi mình thành công đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong gần như đại viên mãn thực lực, vậy liền có đầy đủ tự vệ chiến lực. Can Xuyên Minh, Đỗ Long tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, mở miệng lần nữa nói, khoảng cách dự tuyển giải thi đấu kết thúc còn có một số thời hạn, chúng ta vẫn là phải để phòng Tháp La gia tộc kế tiếp theo liên hợp càng nhiều thế lực tới đối phó chúng ta a. Ừm. Đỗ Long gật đầu tiếu đáp nói, như thế ta liền yên tâm. Ngay sau đó, Ân Can Xuyên cứ như vậy ngay trước Đỗ Long mặt bắt đầu chuyển tin liên lạc những cái kia cùng trận doanh đại gia tộc đội dự thi ngũ. Hắn đầu tiên là đem cái này bên trong phát sinh tình hình chiến đấu hướng những cái kia đội ngũ thông báo một tiếng, sau đó mời mấy gia tộc lớn thế lực đội ngũ lẫn nhau dựa vào, chuẩn bị ở lúc mấu chốt có thể làm được cùng nhau trông coi. Cho tới nay, người nhà họ Ân mặc dù đụng phải Tháp La các gia tộc âm thầm nhằm vào, dẫn đến rất nhiều bên trong thế lực nhỏ không dám cùng người nhà họ Ân đi được quá gần. Nhưng mà, những cái kia thực lực cường đại cùng trận doanh gia tộc thế lực lớn cùng Ân gia quan hệ lại như cũ rất thân cận, đối với Ân Can Xuyên đưa ra yêu cầu kia tự nhiên cũng vui vẻ xuất thủ tương trợ. Làm thực lực cường đại gia tộc cao cấp thế lực, bọn hắn cùng Ân gia cùng nhau trông coi thời điểm, cũng không lo lắng sẽ phải gánh chịu đến Tháp La các gia tộc nhằm vào cùng trả thù. Tháp La các gia tộc có thể uy hiếp các phương bên trong thế lực nhỏ, lại không cách nào uy hiếp được những cái kia đỉnh cấp lớn gia tộc thế lực, trước mắt thế giới dù sao chính là tạo thế chân bạc cục diện, ai cũng không thể mưu toan một nhà độc đại. Dần dần, cùng Ân gia cùng trận doanh mấy thế lực lớn đội dự thi ngũ bắt đầu lẫn nhau dựa vào, bọn hắn cũng không có sẽ phải sư dự định, vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau dựa sát vào thời khắc chuẩn bị cùng nhau trông coi. Kể từ đó, Tháp La gia tộc cả sủa đấy lòng cũng minh bạch đại thế đã mất, lại cũng đừng nghĩ muốn liên hợp bản trận doanh các đại gia tộc đội dự thi ngũ, kế tiếp theo đối Ân gia đội dự thi ngũ triển khai liên hợp vây công. Đô quyền trong thế giới, theo Tháp La gia tộc che đậy cờ hơi thở trống, thế cục bắt đầu tiến vào dự tuyển giải thi đấu giai đoạn sau cùng. Chỉ có số ít tích phân không quá đủ tuyển thủ dự thi nhóm, không thể không mạo hiểm bốn phía chạy vội du tẩu, muốn lại nhiều thu hoạch được đủ nhiều tích phân thành công tấn cấp trước 1.000 tên. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến một đoạn thời khắc đồ quyển thế giới trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, ngay sau đó chỉ nghe thấy một giọng giàn mua tại tất cả tuyển thủ dự thi trong đầu vang vọng. Bắt giai bài vị dự tuyển giải thi đấu đến tận đây kết thúc, hiện tại bắt đầu đem tấn cấp trước 1.000 danh sách công bố ra, tất cả tuyển thủ dự thi không nên chống cự trực tiếp Nazi ra đồ quyển thế giới. Ông, ông, ông. To lớn vô cùng đồ quyển trong thế giới, từng đạo quang mang từ đồ quyển các nơi trên thế giới liên tiếp thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ có một cái tuyển thủ dự thi bị Nazi ra đồ quyển thế giới. Kim Sơn thần miếu, diễn võ quảng trường. Tất cả tuyển thủ dự thi toàn bộ bị truyền tống về đến khu nghỉ ngơi vực, trải ra tại diễn võ quảng trường trên không kia phiến to lớn đồ quyển thế giới chậm rãi thu hồi, cuối cùng hóa vì một cái kim quang lóng lánh quyển trục bay trở về giải thi đấu người chủ trì trong tay. Theo đồ quyển thế giới bị lấy đi, diễn võ quảng trường bên cạnh một khối cự tấm bia đá lớn bên trên, bắt đầu không ngừng hiện hiện từng cái tuyển thủ dự thi tính danh cùng nó lấy được tổng tích phân. Đỗ Long nương tựa theo gần 100 điểm tích phân, cuối cùng đinh đăng bắt giai bài vị dự tuyển giải thi đấu bảng thủ vị trí, kết quả này để đáy lòng của hắn ngầm cười khổ không thôi. Đã nói xong phải tất yếu địa thấp, đã nói xong đến hôn một cái tấn cấp thứ tự là được, mình làm sao không cẩn thận lần nữa cao điệu một đêm. Diễn võ quảng trường, ngàn tỷ người xem đều có chút không nói nhìn xem dự tuyển giải thi đấu xếp hạng thứ nhất cái kia tên, cái kia đến từ gia tộc nhị lưu thế lực tuyển thủ dự thi mạnh đảo thế mà vinh đang đứng đầu bảng. Đặc biệt là trên khán đài đông đảo mạnh thị các tộc nhân ngồi khu vực, rất nhiều mạnh thị tộc nhân đều thần sắc phức tạp nhìn xem trên bảng danh sách thứ nhất, từng cái trên mặt toát ra không dám tin thần sắc. Dù những cái bài danh này cũng không phải là bát giai bài vị giải thi đấu quán quân, nhưng mà thân là gia tộc nhị lưu thế lực người dự thi có thể chiếm cứ vị trí này, bản thân cái này cũng chứng minh thiên phú của hắn cùng thực lực mạnh đến mức nào. Mạnh thị gia tộc phụ cận các lớn tiểu gia tộc nhao nhao mở miệng hướng gia chủ cùng đại trưởng lão bọn người biểu thị chúc mừng, trong đó chỉ có thiếu một số người là chân tâm thật ý biểu đạt chúc mừng, tuyệt đại đa số người thì là ước ao ghen tị chiếm đa số. Chương 3062, chính thức bài vị chương 3062, chính thức bài vị diễn võ quảng trường, tiếng người huyên náo. Đỗ Long ngồi tại tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trên tấm bia đá mình vô song bắt mắt hàng thứ nhất tên. Tại đồ quyển thế giới nội bộ, hắn mặc dù biết mình đang không ngừng giết địch quá trình bên trong sẽ tạo thành người tích phân lên nhanh, lại cũng từ chưa từng nghĩ tới mình tổng phân cuối cùng vậy mà lại là dự tuyển giải thi đấu thứ nhất. Đào ca, chúc mừng ngươi á. Kỳ hỉ. Vang lên bên tai Mạnh Phỉ chúc mừng âm thanh, cái này Mạnh thị gia tộc bát giai cảnh giới đại mỹ nữ, nếu theo bối phận đến coi là muốn so Mạnh Đào còn cao hơn một đời, nhưng nàng bây giờ lại cam nguyện xưng hô hắn là Đào ca. Nói thật, một tiếng này Đào ca nàng cũng là nhận rất lâu mới nói ra miệng, đủ để nhìn ra nàng đối ở trước mắt cái này giả Mạnh Đào coi trọng cỡ nào. Ai? Đỗ Long có chút không nói liếc nàng một cái nói, dự tuyển giải thi đấu bên trên rất nhiều chân chính bát giai đỉnh phong các cường giả đều không có phát lực, cái này thứ nhất xếp hạng nước quá nhiều. Ngươi liền đừng đến rêu cợt ta rồi. Đào Ca nói quá lời. Mạnh Phỉ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc đáp, có thể tại như vậy đại chiến kịch liệt ở trong không ngừng đánh bại đông đảo đối thủ, tiến vào mà thu được thi dự tuyển thứ nhất thành tích tốt, bản thân cái này là đủ chứng minh Đào Ca thực lực phi thường cường đại. Tốt. Đỗ Long hiển nhiên không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, trực tiếp khoát tay một cái nói, ngươi hay là chờ ta sau đó cuộc thi xếp hạng trên trận thu hoạch được tốt xếp hạng về sau, lại tới chúc mừng ta cũng không muộn. Đào Ca khẳng định có thể chen người trăm người đứng đầu. Mạnh Phỉ kế tiếp theo tán dương, về phần cuối cùng có thể thu hoạch được cái dạng gì thứ tự, chỉ cần hết sức nỗ lực liền đủ rồi, có thể tấn cấp trăm người đứng đầu. Liên đây đủ hướng gia tộc cao tầng giao phó á. Bát giai xếp hạng trước 100. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, yêu cầu này cũng không tính là quá cao, ta hẳn là có thể thu hoạch 100 người đứng đầu lần a. Không phải đâu. Mạnh Phỉ có chút không nói trợn mắt nói, Đào Ca tại thi dự tuyển bên trong liền thu hoạch được thứ nhất, sau đó chính thức cuộc thi xếp hạng bên trên hẳn là toàn lực ứng phó dũng sáng tạo giai tích mới đúng, lại há có thể đem ánh mắt đặt ở trước 100 bên trên. Đây không phải ngươi vừa mới nói sao? Đỗ Long có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng là hy vọng ta làm thế nào a? Kỳ hỉ. Mạnh Phỉ yêu kiều cười đáp, chen tiến vào trăm người đứng đầu chỉ là yêu cầu thấp nhất, người ta cũng là vì an ủi ngươi mới cho ra yêu cầu thấp nhất, ngươi hẳn là ánh mắt thả cao hơn một chút mà. Tốt a. Đỗ Long tức giận nói, ta minh bạch. Tóm lại ta sẽ hết sức nỗ lực liền đúng rồi. Bên cạnh cùng Mạnh Phỉ câu có câu không điệu tán đâu, Đỗ Long ánh mắt cũng tại toàn bộ trong diễn võ trường dò xét, nó thần thức đem trong tràng rất nhiều người nói chuyện phiếm nội dung nghe trộm trở về. Có thể nghe tới tuyệt đại đa số người xem đều đang nghị luận mình thu hoạch được thứ nhất vấn đề, trong đó đại bộ phận phân người xem tựa hồ cũng đối cái này thứ nhất cảm thấy khinh thường, đều cho rằng là cái khác bát giai đỉnh phong cường giả không có toàn lực ứng phó mới tiện nghi chính mình. Đương nhiên, hắn còn nghe thấy một chút tương đối đúng trọng tâm thanh âm, những người này đối với mình tại đồ quyển trên thế giới chiến lược phi thường tán thành. Mạnh đạo. Ngay tại hắn phân tâm dùng nhiều thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ kiêu hành thanh âm, có phải là đối mình có thể thu hoạch được dự tuyển giải thi đấu thứ nhất cảm thấy rất hưng phấn cùng kích động a. Vẹn vẹn chỉ là một trận thi dự tuyển thôi. Rất nhiều chân chính bát giai đỉnh phong cường giả đều không hứng thú tranh đoạt xếp hạng, nếu không lại làm sao có thể để ngươi cái này gia tộc nhị lưu người dự thi thu hoạch được thứ nhất. Đỗ Long khỏe miệng tiếu dung hơi hơi trầm xuống một cái, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên là tại đồ quyển trong thế giới ngay cả tiếp theo ăn cự thua thiệt ta xua, chính mặt mũi tràn đầy không phục hướng mình tiêu gạo. Gia hỏa này đang cố ý khiêu khích phía dưới, cũng không có lấy thần thức truyền âm phương thức tiến hành kêu gọi, mà là trực tiếp trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra dạng này một đoạn tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói. Trong lúc nhất thời, tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi rất nhiều người nhao nhao bị kinh động. Từng cái tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn về phía đương sự song phương. Ha ha. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Đỗ Long hướng ạt sủa nết nết miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, sau đó làm xấu cười nói, cái này còn muốn đặc biệt cảm tạ các ngươi Tháp La gia tộc tuyển thủ dự thi nhóm chỗ công hiến đại lượng tích phân a. Nào phốc. Lời của hắn trực tiếp đem một số người làm vui, những cái kia đã sớm nhìn ạt sủa khó chịu, lại tự thân lại có đỉnh cấp thế lực bối cảnh tuyển thủ dự thi nhóm, lập tức không cho ạt sủa lưu mặt mũi địa phun cười ra tiếng. Họ mạnh. Ạt sủa nghe thấy chung quanh không ngừng vang lên phun tiếng cười, lúc này ánh mắt như dao rơi vào Đỗ Long trên thân. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng mình sắp đứng trước cái dạng gì cảnh ngộ, còn làm nơi đây là đồ quyền thế giới sân thi đấu không thành. Họ Tháp La. Còn không cùng Đỗ Long kế tục khai miệng đối trở về, một đạo hơi có vẻ tức giận thanh âm lập tức vang lên nói, nơi đây chẳng lẽ không phải núi vàng thế giới chủ thánh thành nội bộ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bởi vì cuộc thi xếp hạng thất bại. Trực tiếp ở đây dưới ban ngày ban mặt trả thù cái khác tuyển thủ dự thi sao. Ân Can Xuyên. A Sùa thấy là Ân Can Xuyên đứng ra, lúc này sắc mặt khó coi nói, xem ra. Ngươi là quyết tâm muốn giữ gìn cái này không biết sống chết tiểu tử à nha. Nói nhảm. Ân Can Xuyên không chút do dự hồi đáp, lão tử nói qua Mạnh Đảo là hảo huynh đệ của ta, tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Hừ. A Súa nhìn thấy Ân Can Xuyên không có chút nào nhượng bộ ý tứ, lúc này mới hừ lạnh một tiếng kế tiếp theo trừng mắt nhìn Đỗ Long nói, Mạnh Đảo, hy vọng ngươi mãi mãi cũng trốn ở người nhà họ Ân che chở phía dưới, nếu không. Hừ hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, A Súa trực tiếp đưa tay làm cái cắt cổ khiêu khích động tác, ý là chỉ Đỗ Long một khi mất đi người nhà họ Ân che chở, đó chính là hắn bị diệt sát thời điểm. Giờ này khắc này, mọi người chính đưa thân vào bát giai bài vị giải thi đấu trên sàn thi đấu, chung quanh có thế lực khắp nơi ngàn tỷ người xem đang nhìn. Tháp La gia tộc cả sủa cũng dám ngay trước vô số lớn thế lực nhỏ trước mặt, công nhiên uy hiếp một tên tại trên sàn thi đấu người dự thi, đủ để nhìn ra Tháp La gia tộc nhiều năm trước tới nay đã sớm phách lối đến không biết trời cao đất rộng trình độ. Trên diễn võ trường, rất nhiều cường giả đều tận mắt nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn kia, đáy lòng đều đối Tháp La gia tộc ngang ngược cản rỡ cực kỳ bất mãn. Đặng Ni Tư, trên đài hội nghị, Ân thị nhất tộc gia chủ Ân Mây xanh lạnh giọng nói, các ngươi Tháp La gia tộc người càng ngày càng phách lối phải không biên giới a? Tại cuộc thi xếp hạng trên trận thất bại liền uy hiếp người dự thi thân người an toàn. Đây chính là các ngươi thân là gia tộc cao cấp thế lực hàm dưỡng sao? Nguyên bản còn có chút nói to làm ồn ào để chủ tịch, bởi vì Ân Mây xanh những lời này lập tức an tĩnh lại, một đám gia tộc cao cấp cao tầng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư, đều muốn biết hắn sẽ giải thích như thế nào. Ha ha. Liền thấy Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư cười nhạt một cái nói, Mây xanh huynh nói quá lời, kia chỉ bất quá là hậu bối con cháu nhất thời nói nhảm thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật a. Ha ha. liên tục nói hai lần không thể coi là thật về sau, liền ngay cả Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư mình cũng nhịn không được cười to lên, có thể nhìn ra hắn căn bản cũng không có đem Ân Mây Xanh lời nói coi ra gì. Nhiều năm trước tới nay, Ân thị nhất tộc âm thầm không ngừng gặp nhầm vào, Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư đáy lòng thời gian dần qua không đem Ân gia để ở trong lòng. Nhất thời nói nhảm. Ân Mây Xanh đáy lòng lửa giận cũng đốt, nhưng lại cầm Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đoán giận nói, hy vọng kia thật chỉ là nhất thời nói nhảm đi. Nếu như Tháp La gia tộc quả thực sự có người can đảm dám đối với Mạnh Đào hạ thủ, một khi chứng cứ vô cùng xác thực vậy liền đừng trách ta Ân thị gia tộc xuất thủ. Ân Mây Xanh. Tháp La gia chủ Đặng Ni Tư mặt mo lập tức băng không ngừng, ý của ngươi là vì chỉ là nhị lưu con em của gia tộc, liền muốn cùng ta Tháp La gia tộc khai chiến sao? Chỉ là nhị lưu con em của gia tộc đó cũng là Kim Sơn Thần Miếu địa bàn quản lý một viên. Ân Mây Xanh không cam lòng yếu thế nói, ta Ân gia hôm nay liền đem lời đặt xuống ở chỗ này, Tháp La gia tộc bất luận kẻ nào dám can đảm thiện tự xuất thủ đối phó Mạnh Đào, đến lúc đó liền đừng trách ta người nhà họ Ân dựa theo thần miếu quy tắc xuất thủ. Tĩnh. Toàn bộ đài chủ tịch, bao quát chung quanh vô số nghe thấy lần này đối thoại khán giả toàn đều an tĩnh lại, tất cả mọi người thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên trên đài hội nghị Ân gia chi chủ. Từng có lúc, chưa hề từng tại Tháp La gia tộc trước mặt cứng rắn như thế Ân Mây Xanh, nay ngày thế mà giống ăn lộn thuốc trước mặt mọi người báo nổi. Nơi này đối thoại phân tâm dùng nhiều Đỗ Long bọn người tự nhiên cũng đều nghe thấy, liền gặp hắn hướng A Sủa nhếch miệng cười nói, nghe thấy sao? Không biết A Sủa huynh đệ nghe thấy Ân gia chủ lời nói này về sau, còn dám hay không giữa ban ngày thần tự xuất thủ đối phó ta đây? Có gì không dám? A Sủa nổi giận đùng đùng, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn vậy mà như thế kiên cường lúc, liền nghe câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển nói, sau đó chính thức cuộc thi xếp hạng trên trận, lão tử liền có thể quang minh chính đại thu thập ngươi cái này không biết trời cao đất rộng muốn đản, đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không mới gặp thấy lão tử lập tức không muốn mặt địa nhận thua liền tốt. Nhận thua? Đỗ Long ý vị thâm trường tiếu đáp nói, tiểu gia ta cần phải hướng loại người như ngươi nhận thua. Nguyên thoại hoàn trả. Hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không bị tiểu gia ta đánh muốn nhận thua là được. Soạn. Giữa hai người đối thoại truyền bá ra, lần nữa làm cho cả diễn võ quảng trường vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người đáy lòng dần dần bắt đầu chờ mong bắt giai chính thức cuộc thi xếp hạng mở ra. Đang chờ đợi cuộc thi xếp hạng mở ra thời điểm, rất nhiều người đáy lòng cũng nhiều một chút ý nghĩ, đó chính là Ân thị nhất tộc rốt cục mạnh mẽ lên đến, tựa hồ không nghĩ lại giống như trước như thế mềm yếu xuống dưới sao. Rất nhanh, bắt giai chính thức bài vị giải thi đấu tại người chủ trì tuyên bố dưới mở ra. Giải thi đấu quy tắc đơn giản thô bạo, đó chính là mỗi cái tấn cấp trước 1.000 tên tuyển thủ dự thi, bắt đầu trước tranh đoạt trước 125 tên. Dựa theo dự tuyển giải thi đấu tích phân xếp hạng lại tự động an bài tranh tài, thu hoạch được thứ nhất cùng một tên sau cùng quyết đấu, thứ hai cùng thứ hai đếm ngược tên quyết đấu, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Kể từ đó, Đỗ Long muốn đối mặt cái thứ nhất tuyển thủ dự thi chính là thu hoạch được thi dự tuyển thứ 1000 tên người dự thi, đối phương là một tên đến từ nào đó gia tộc nhị lưu thế lực thành viên. Sớm tại hắn thành công tấn cấp trước 1.000 tên thời điểm, liền biết mình tương lai đối mặt chính là xếp hạng thứ nhất Mạnh Đào, hắn lúc ấy liền hướng tộc nhân muốn tới Mạnh Đào tại thi dự tuyển trên trận chiến đấu hình tượng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần về sau, đáy lòng của hắn lập tức liền lạnh lạnh. Đây chính là có thể tại mấy vị bát giai đỉnh phong cảnh cường giả vây công dưới, còn có thể đại sát tứ phương biến thái cao thủ, hắn cái này nương tựa theo nhất định vận khí mới may mắn thu hoạch được thứ 1000 tên người dự thi, lại ở đâu ra dũng khí tới chiến đấu? Ta nhận thua. Ngay tại Đỗ Long tới xuất hiện tại tòa thứ nhất trên lôi đài thời điểm, tên kia lập tức không chút do dự lựa chọn chủ động nhận thua, liền ngay cả cùng đối thủ so chiêu một chút dũng khí đều không có. Nhìn thấy hắn chủ động nhận thua, hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì người xem biểu đạt ra bất mãn ý kiến, cùng loại tình hình tại kỳ trước cuộc thi xếp hạng trên trận cực kỳ phổ biến. Không chỉ là Đỗ Long chỗ lôi đài xuất hiện loại tình huống này, còn có thật nhiều bát giai đỉnh phong gần như cực hạn người dự thi chỗ trên lôi đài, cũng không ngừng truyền đến đối thủ chủ động nhận thua thanh âm. Cứ như vậy, bao quát Đỗ Long ở bên trong đông đảo lôi đài còn chưa có bắt đầu chiến đấu liền kết thúc, bọn hắn cũng nhẹ nhõm tấn cấp 500 người đứng đầu thu hoạch được vòng tiếp theo đấu vòng loại tư cách trở lại tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi. Tại tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi, Đỗ Long bắt đầu yên lặng quan sát trên lôi đài từng tràng chiến đấu, tổng cộng 500 tòa lôi đài vẹn vẹn chỉ có cực thiểu số lôi đài bởi vì tuyển thủ nhận thua mà kết thúc chiến đấu, còn lại tuyệt đại đa số lôi đài đều bộc phát kịch liệt đại chiến. Đỗ Long lực chú ý tập trung đến Mạnh Phỉ chỗ dự thi lôi đài, Mạnh Phỉ xếp hạng tại thi dự tuyển hơn 300 tên, đối thủ của nàng thì là xếp hạng tại hơn 600 một người dự thi. Nhưng mà, nàng chân thực chiến lực lại cùng đối thủ không kém nhiều, tối đa cũng chỉ là hơn một chút thôi. Tóm lại, Mạnh Phỉ sở dĩ có thể thu hoạch được thi dự tuyển hơn 300 thứ tự, chủ yếu cũng là bởi vì có Đỗ Long xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Bởi vì cùng đối thủ chiến lực chênh lệch cũng không lớn, Mạnh Phỉ trận chiến đấu này đánh cho phi thường phí sức, nàng cuối cùng không thể không trả giá một thân vết thương chồng chất đại giới, mới gian nan vô cùng chiến thắng đối thủ của mình. Bên cạnh cố gắng chữa trị trên thân thảm trọng thương thế, bên cạnh bay trở về khu nghỉ ngơi Đỗ Long bên người. Đào ca, Mạnh Phỉ sắc mặt trắng bệnh địa truyền âm nói, xem ra ta cuối cùng vẫn là muốn dừng bước tại trước 500 thứ tự a. Không có việc gì. Đỗ Long cũng không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể gạt ra nợ nụ cười nói, còn lại liền giao cho ta, ta sẽ cố gắng tranh thủ một cái thứ tự tốt. Ừm, Mạnh Phỉ cũng là miễn cưỡng vui cười, gật đầu nói, ta trận tiếp theo đối thủ nếu là tương đối cường đại liền sẽ trực tiếp nhận thua, tiếp xuống liền sẽ lấy người xem thân phận cho ngươi cổ vũ động viên a. Đi. Đỗ Long nguyên vốn còn muốn khuyên nàng dũng cảm địa đi chiến đấu, coi như thất bại cũng có thể lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng lại nghĩ tới vừa mới Mạnh Phỉ toàn thân vết thương chồng chất dáng vẻ lời đến khỏe miệng ngữ lại nuốt trở vào, cảm ơn ngươi cổ vũ động viên, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Rất nhanh, 1.000 tiến vào 500 đấu vòng loại liền toàn bộ kết thúc, giữa trận nghỉ ngơi nửa canh giờ cung cấp thụ thương tuyển thủ dự thi nhóm chữa trị thương thế về sau, trận thứ 2 500 tấn cấp trước 250 tên tấn cấp thi đấu lần nữa triển khai. Trận chiến đấu này y nguyên dựa theo thi dự tuyển xếp hạng đến xác định riêng phần mình đối thủ, mà Đỗ Long lần nữa may mắn địa phân phối đến một tên tại thi dự tuyển bên trong xếp hạng hơn 700 đối thủ. Gia hỏa này có thể lấy thi dự tuyển hơn 700 thứ tự, tại vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu thành công tấn cấp 500 người đứng đầu, nó cá nhân thực lực ngược lại cũng không phải quá yếu. Cho nên, hắn trên lôi đài cũng không có lựa chọn chủ động nhận thua, mà là muốn tự tay kiểm tra một chút thi dự tuyển thứ nhất đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kết quả sau cùng không chút huyền niệm, Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là lấy 3 đầu 6 tay hình thái chiến đấu, liền nhẹ nhõm đem nó oanh bạo đào thải ra khỏi ván. Chương 3063, top 100 bài vị chương 3063, top 100 bài vị Kim Sơn thần miếu, diễn võ trong quảng trường tiếng người ồn ào. 500 tấn cấp 250 tên tranh tài lại một lần nữa kết thúc, trải qua nửa canh giờ giữa trận nghỉ ngơi về sau, liền tiến vào vòng thứ 3 cũng chính là một vòng cuối cùng đấu vòng loại. Trận này đấu vòng loại đem từ 250 tên tuyển thủ dự thi bên trong, lần nữa đào thải một nửa về sau còn lại 125 tên trận chung kết tuyển thủ, sau đó liền không có đấu vòng loại. Sau đó sẽ là từ 125 tên trận chung kết tuyển thủ tham gia cuộc thi xếp hạng, mỗi cái trận chung kết tuyển thủ đều muốn cùng mặt khác 124 tên người dự thi chiến đấu. Mỗi chiến thắng một ván thu hoạch được một điểm tích phân, cuối cùng dựa theo phải phân cao thấp đến bài suất 100 người đứng đầu lần. Loại này cuộc thi xếp hạng chiến đấu buổi diễn rất nhiều, chỗ thời gian hao phí cũng phải hơn rất nhiều, cũng chỉ có tại loại này tu hành thế giới mới có thể như thế ngang tàng. Đầu tiên chính là người xem cùng tuyển thủ dự thi nhóm có thể thời gian dài không ăn không uống, tiếp theo tuyển thủ dự thi coi như bị hoành bạo nhục thân cuối cùng y nguyên có thể nhanh chóng chữa trị thương thế kế tiếp theo tham chiến. Còn có chính là loại này cuộc thi xếp hạng đem sẽ phi thường công bằng, trên cơ bản mỗi cái tuyển thủ dự thi có được cái dạng gì thực lực, liền có thể thu hoạch được cái dạng gì xếp hạng. To lớn diễn võ trên quảng trường, tranh tài lôi đài số lượng một đường từ 500 cái giảm mạnh đến 125 cái, mà Đỗ Long giờ phút này liền đứng tại tòa thứ nhất trên lôi đài. Không thể không nói, thi dự tuyển có thể thu hoạch được thứ nhất thành tích tốt, xác thực cũng vì hắn tại đấu vòng loại bên trong tranh thủ đến chỗ tốt không nhỏ. Tối thiểu nhất một điểm chính là hắn tại 3 trận đấu vòng loại bên trong đều sẽ cùng thi dự tuyển xếp hạng nhất dựa vào sau đối thủ phân phối đến cùng một chỗ, điều này cũng làm cho hắn tiết kiệm không ít khí lực. Giờ phút này, hắn đối diện chính là một tên thi dự tuyển bên trên xếp hạng 518 người dự thi, gia hỏa này có thể lấy thi dự tuyển xếp hạng thứ hơn 500 thành công tấn cấp trước 250 tên, nó cá nhân thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Ngươi chính là vị kia đến từ gia tộc nhị lưu thế lực mạnh đạo. Nghe nói ngươi từng tại mấy vị bát giai đỉnh phong cảnh cường giả vây công phía dưới, còn có thể đại sát tứ phương. Gia hỏa này vừa thấy được Đỗ Long về sau, lập tức phi thường không khách khí nói ra một câu nói như vậy, có thể nghe ra hắn ngữ khí ở trong tràn ngập ngạo mạn cùng khinh thường. Còn có thể có gì chỉ giáo? Đối phương lần nữa khinh thường hỏi lại một tiếng, sau đó kế tiếp theo mũi bệnh lên trời nói, nếu không phải là thi dự tuyển trên trận đại đa số bát giai đỉnh phong cường giả không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, lại như thế nào đến phiên ngươi thu hoạch được dự tuyển giải thi đấu thứ nhất? Úc. Đỗ Long ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy ta còn phải cảm tạ các ngươi không tranh, mới có thể thu hoạch được dự tuyển giải thi đấu thứ nhất đi. Kia là tự nhiên. Mắt thấy Đỗ Long tốt như vậy lắc lư, đối phương lần nữa cười đắc ý nói, ngươi nếu không phải dự tuyển giải thi đấu thứ nhất, chỉ sợ ngay cả chính thức cuộc thi xếp hạng 500 người đứng đầu đều không nhất định có thể tấn cấp. Thật sao? Đỗ Long lần nữa từ chối cho ý kiến nói, như thế nói đến, ngươi có rất lớn lòng tin có thể đánh bại ta đi. Nói nhảm. Tên kia lần nữa kêu gào nói, ta ý tứ chính là nói ngươi như tại 1.000 tiến vào 500 đấu vòng loại bên trong gặp phải ta, ngươi liền liên tục tăng lên cấp trước 500 cơ hội đều không có. Úc. Đỗ Long cười như không cười nhìn trước mắt kẻ ngu này, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi có thể thành công đem ta đào thải ra khỏi ván. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào 3 đầu 6 tay hình thái chiến đấu, liền ngay cả 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu đều chẳng muốn bận rộn. Trước mắt cái này mũi bệnh lên trời ra hỏa, coi khí tức tối đa cũng chính là bát giai gần như đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cũng không biết hắn nơi nào đến mặt ở đây đại phóng lời nói sơ lầm. Hừ. Mắt thấy Đỗ Long tựa hồ không nghĩ kế tiếp theo cùng mình nói nhảm, tên kia lúc này mới hừ lạnh một tiếng cũng tiến vào hình thái chiến đấu, không biết sống chết ra hỏa, hôm nay liền để ta đến nói cho ngươi đắc tội Tháp La gia tộc sẽ có hậu quả gì không, sau đó liền khỏi phải làm phiền A Sủa lao đại xuất thủ lãng phí sức lực. Hóa ra làm nửa ngày, gia hỏa này vậy mà là Tháp La gia tộc A Sủa tiểu tùy tùng, chắc không được sẽ đối Đỗ Long oán khí như vậy nặng. Hắn từ đồ quyển thế giới ra về sau, liền từng nghe qua Đỗ Long tại đồ quyển trong thế giới tình huống, cuối cùng nghe nói Đỗ Long một mực không dám cùng A Sủa chính diện giao thủ, chính là nương tựa theo thân pháp phương diện tốc độ ưu thế mới có thể nhặt một chút nhỏ yếu tuyển thủ dự thi nắm. Chính là bởi vì có dạng này một cái hiểu lầm, hắn mới dám tại Đỗ Long trước mặt biểu hiện được mạnh như vậy thế, nó mục đích nói trắng ra liền là muốn gián tiếp đập Tháp La gia tộc mông ngựa thôi. Theo hai người đều tiến vào hình thái chiến đấu, bọn hắn chỗ trên lôi đài năng lượng vòng bảo hộ lập tức dâng lên, cái này cũng đại biểu cho chiến đấu giữa bọn họ tùy thời có thể bắt đầu. Tiểu tử thúi, hôm nay ta liền muốn. Mắt thấy lôi đài năng lượng vòng bảo hộ đã dâng lên, tên kia thói quen liền muốn mở miệng lần nữa nói nghiêm túc, không ngờ rằng đã sớm phiền chán hắn Đỗ Long căn bản cũng không cho hắn nói hết lời cơ hội, bước chân nhoáng một cái liền hướng hắn điện bàn tới. Hưu đồng. Bởi vì đáy lòng phiền chán nguyên nhân, Đỗ Long càng là trực tiếp thi triển ra 3 đầu 6 tay phiên bản si bưu độc long toàn chiến kỹ, cả người lấy đao búa tiện 6 cái vĩnh hằng thần binh làm cơ sở, nháy mắt hóa thành một đầu cao tốc xoay tròn giao long thẳng đến đối thủ đánh mạnh mà tới. Tên kia lời nói mới vừa bật nói đến một nửa liền bị đánh gãy, Mắt thấy Đỗ Long hóa thành một đạo giao long điện xạ mà tới, hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay chiến kiếm màu vàng nóng nên đón tiếp lấy. Có lẽ là từ đối với thực lực bản thân lòng tin tuyệt đối, lại hoặc là bởi vì lúc trước khoác lác nói nhiều, hiện tại không có ý tứ tránh ra Đỗ Long một kích toàn lực. Một thanh chiến kiếm màu vàng nóng xé rách bầu trời, đón gió bùng lên hóa thành một thanh to lớn vô cùng năng lượng màu vàng nóng cự kiếm, cứ như vậy lấy lực bổ hoa sơn tư thái chính diện đánh mạnh hướng Sivu Độc Long. Tại nhìn thấy đối phương thế mà lựa chọn cùng mình cứng rắn cản thời khắc, Đỗ Long khỏe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười tàn khốc ý, Sivu Độc Long toàn kế tiếp theo toàn lực manh đánh tới, căn bản cũng không đi để ý tới đối phương năng lượng màu vàng nóng cự kiếm ra sao uy lực. Ầm ầm. Trên lôi đài, năng lượng màu vàng nóng cự kiếm hung hăng chạm tại Sivu Độc Long toàn bên trên, cao tốc xoay tròn Sivu Độc Long lấy giải tiện vì sừng nhọn, lấy đao quang vì long thân, lấy búa ảnh vì long chảo. Năng lượng màu vàng nóng cự kiếm toàn lực đánh xuống về sau, trực tiếp đánh vào đao quang hình thành trên thân rồng, đầy trời đao quang hiện ra cao tốc xoay tròn lực ly tâm, nháy mắt đem chuôi này năng lượng màu vàng nóng cự kiếm cho xoắn nát thành đầy trời kim quang. Đương nhiên, trong tay đối phương chiến kiếm màu vàng nóng cũng không có vỡ vụn ra, vẹn vẹn chỉ là bị cường hành vô song lực ly tâm cho quăng bay ra đi. Mà giờ khắc này lấy giải tiện làm hạch tâm giao long sừng nhọn, thì là thế đi không chút nào giảm địa đánh phía trên người đối thủ, nháy mắt liền đem nó hộ thân chiến giáp xé vỡ đi ra, sau đó không chút lưu tình từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Tên kia thân thể nháy mắt liền bị theo sát phía sau đao quang đúa ảnh xoắn thành đầy trời máu thịt vụn, trực tiếp tứ tán vẩy ra rơi vào trên lôi đài. Đến tận đây, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, vừa mới còn tại đại phóng lời nói sơ lầm giá hỏa liền bị nháy mắt miểu sát. Đương nhiên dựa theo bài vị giải thi đấu quy tắc, Đỗ Long cũng không có sử dụng có thể diệt sát thần hồn bản nguyên lực lượng, tên kia vẹn vẹn chỉ là nhục thân bị đánh nát, nó bản nguyên linh hồn cũng không có đụng phải tính thực chất tổn thương. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, phủ kín gần phân nửa lôi đài máu thịt vụn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái quen thuộc người hình dáng. Ngay sau đó vừa mới bị Đỗ Long oanh bạo tên kia xuất hiện lần nữa tại vô số người xem trước mặt. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này đã không còn lúc trước phách lối cùng ngạo mạn, kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt ở trong tràn ngập sợ hãi cùng oán hận. "Tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi cái này đại chiêu uy lực tư nhiên như thế kinh người. Mới vừa rồi là ta quá chủ quan mới sẽ trúng chiêu, thử. Sau này như hữu cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có cơ hội dùng cái này đại chiêu đánh trúng. Nhất định sẽ báo cái nhục ngày hôm nay." Nhục thân một lần nữa ngưng tụ thành hình, mặc dù còn cần một chút thời gian mới có thể triệt để chữa trị thương thế trên người, tên kia vẫn không quên mất mở miệng ném một câu như vậy ngoan thoại. "Ta cảm thấy, so với ngươi kia yếu đối thực lực, ngươi cái miệng đó mới là vô địch thiên hạ tồn tại. Hy vọng núi vàng thế giới tương lai có thể tổ chức một giới đấu võ mồm giải thi đấu, đến lúc đó ta một gặp ngươi khẳng định sẽ lập tức nhận thua." "Ha ha ha." Đỗ Long một phen cười tán gẫu, lập tức đem vô số chú ý nơi này người xem làm vui, toàn bộ diễn võ quảng trường vang lên từng đợt tiếng cười to. So với rất nhiều người cố kỵ Tháp La gia tộc cả sửa thân phận, trước mắt cái này tối đa cũng chính là miễn cưỡng tiến vào nhất lưu gia tộc người dự thi, hiện trường người xem cũng sẽ không đi cố kỵ hắn quá nhiều. Toàn thân máu thịt vụn vừa mới gây dựng lại, trên mặt còn có thật nhiều tinh mịn khe hở kém chút không có kéo căng ở, tên kia chỉ có thể nổi giận đan sen địa lách mình lui về tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi. Đỗ Long thấy mình đã chiến thắng, lúc này mới lách mình đi tới trong khu nghỉ ngơi Mạnh Phỉ bên người, cô nàng này sớm tại 500 tiến vào 250 tên thời điểm liền bị đào thải bị loại. "Chúc mừng Đào ca, thành công tấn cấp trước 125 tên. Tiếp xuống cuộc thi xếp hạng chỉ cần thắng bán kế tiếp, liền có thể tấn cấp 100 người đứng đầu." Mạnh Phỉ cười nhẹ nhàng hướng Đỗ Long biểu thị chúc mừng nói. "Đa tạ đa tạ." Đỗ Long chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói, tấn cấp trước trăm không chút huyền niệm, mấu chốt hay là nhìn cuối cùng có thể thu hoạch được cái dạng gì thứ tự a. Hai người kế tiếp theo tại kia bên trong tán gẫu, trong lúc đó Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần đang chăm chú còn lại tất cả chiến đấu đồng thời, cũng tại phân tâm chú ý vô số người xem ở giữa nói chuyện. "Đào ca, vừa mới cái kia khiêu khích ngươi ra hỏa tên là Thẻ Đường bên trong, chính là nhất lưu gia tộc thế lực con cháu. Gia tộc bọn họ vừa vặn cùng Tháp La gia tộc cùng trận doanh." Bên ngoài đang cùng Đỗ Long trò chuyện một chút không quan hệ đau nhức đồ ngữ, âm thầm bên trong Mạnh Phỉ lại mở miệng đem vừa mới thằng ngốc kia thân phận giải thích một chút, tránh khỏi tương lai đối phương sau lưng gia tộc tìm tới cửa còn không biết là duyên cớ nào. "Ta biết." Đỗ Long trực tiếp truyền âm trả lời, ngay cả Tháp La gia tộc đều cho triệt để đắc tội, nợ nhiều cũng không kém bọn hắn một nhà. "Ừm." Mạnh Phỉ cười nhạt một cái nói, mấu chốt vẫn là phải nhìn sau đó trăm người đứng đầu cuộc thi xếp hạng, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ tao ngộ đến à sủa cùng áo vải bên trong những này bắt giai đỉnh phong cực hạn cường giả. "Yên tâm tốt." Đỗ Long khoát khoát tay lòng tin tràn đầy nói, đối mặt bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả, ta coi như không có thủ thắng nắm chắc, nhưng nếu muốn tranh lấy bất bại hẳn không có khó khăn quá lớn. Đây cũng không phải là hắn quá đắc ý quên hình, chủ nếu là bởi vì hắn chính là đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn tồn tại, hơn nữa còn là đi đa triệu thời không sáng thế lục giai đại viên mãn. Ở đây cơ sở bên trên, hắn một đường đột phá đạt tới bát giai cảnh giới. Ngay cả tiếp theo đem bảy duy, tam triệu thời không đại đạo ảo diệu đại bộ phận phân trường nắm, coi như không có tu luyện đạt tới thất giai cùng bát giai đại viên mãn cảnh, nhưng cũng không phải phổ thông bát giai đỉnh phong cực hạn có khả năng tùy tiện chiến thắng tồn tại. Nói tóm lại, tương đối một ít người mà nói trăm người đứng đầu cuộc thi xếp hạng chế có lẽ tương đối tàn khốc, nhưng tương đối Đỗ Long mà nói đây cũng là một cái cực kỳ tốt chiến đấu cảm ngộ cơ hội. Chỉ có tại cường độ cao trong quá trình chiến đấu, đi cố gắng đem các loại lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, như thế mới có thể để cho hắn mau chóng đem bảy duy, tám chiều thời không đại đạo ảo diệu chân chính dung nhập thực chiến. Trước 125 thứ tự rất nhanh liền toàn bộ quyết ra, ở trong có không ít người bản thân bị trọng thương cần chữa trị thương thế, tại trải qua nửa canh giờ nghỉ ngơi về sau tốt 100 bài vị giải thi đấu rốt cục kéo ra màn che. Dựa theo quy tắc, Đỗ Long xuất hiện lần nữa tại tòa thứ nhất trên lôi đài, hiện trường lôi đài số lượng cũng từ trước đó 125 cái, giảm bớt đến chỉ có 62 cái. Kể từ đó, vòng thứ nhất lôi đài thi đấu bên trên tất nhiên sẽ có một cái tuyển thủ dự thi sẽ luân không, nhưng loại này luân không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao, vô luận là có hay không luân không mỗi người đều muốn ngay cả chiến đấu liên tục đấu 124 trận, muốn cùng còn lại tất cả người dự thi đều đối chiến một lần. Sau đó cường độ cao bài vị tranh tài bên trong, chắc chắn sẽ có người tại chiến hậu thụ thương cần nghỉ ngơi, 62 tòa lôi đài tuyệt đối đầy đủ cuộc thi xếp hạng dùng. Mạnh nào? Đỗ Long rất nhanh liền nên đón đối thủ thứ nhất, đối phương vừa thấy mặt liền rất nhiệt tình địa chào hỏi, ta là Trịnh gia Trịnh Như Đao, xin chỉ giáo. Như Đao huynh. Đỗ Long khách khí thi lễ nói, mời nhiều chỉ giáo. Thông qua thật mạnh đào cho ký ức tin tức, Đỗ Long đã minh bạch trước mắt cái này con em Trịnh gia thân phận, đối phương rõ ràng là núi vàng thế giới gia tộc cao cấp thế lực một trong con em Trịnh gia, hơn nữa còn là một cái tu vi đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn tồn tại. Bát giai đỉnh phong cực hạn, tiến thêm một bước chính là bát giai đại viên mãn. Đương nhiên, rất nhiều người chưa hẳn liền sẽ tại bát giai đột phá đạt đến đại viên này, như thế rất có thể sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng tinh lực, cuối cùng cố gắng cả đời đều không thể đột phá cũng nói không chính xác. Trước mắt Trịnh Như Đao chính là như thế. Hắn chính là định muốn tham gia xong lần này bắt giai cuộc thi xếp hạng về sau mới có thể chọn cơ đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới. Bắt giai trên sàn thi đấu rất nhiều bắt giai đỉnh phong tuyển thủ dự thi nhóm cũng đều có cùng loại dự định, đây cũng là núi vàng thế giới phi thường phổ biến tồn tại hiện tượng. Ba ba bá, Trịnh Như Đao người cũng như tên, đánh xong chào hỏi về sau trực tiếp cơ trong tay song đao, thẳng đến Đỗ Long chính diện rào sát mà tới. Trong tay hắn mặc dù chỉ có song đao công kích, nhưng rơi vào Đỗ Long trong mắt lại phảng phất có đầy trời đao quang hướng mình mãnh liệt mà tới. Loại cảm giác này chỉ có thể nói rõ Trịnh Như Đao đối với đao pháp nắm giữ đã tiến vào hóa cảnh. Đó chính là hắn bắt giai đỉnh phong cực hạn chiến lực không có bất kỳ cái gì nước, đối vì loại nào đó sáng thế thiên đạo bắt giai cảm nộ cũng đã triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến, liền kém một bước cuối cùng chính là bắt giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Không nghĩ tới, top 100 cuộc thi xếp hạng bên trên đối thủ thứ nhất, lại chính là đạt tới bắt giai đỉnh phong cực hạn mãnh nhân. Đỗ Long trong đầu lập tức hiện dạng này một cái bất đắc dĩ suy nghĩ, tay hắn bên trong cũng không có nhàn rỗi trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, đối mặt chân chính bắt giai đỉnh phong cảnh cường giả hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh địch. Chương 3064, top 100 tranh bá chương 3064, top 100 tranh bá ken ken ken. Diễn võ trên quảng trường, mấy chục tòa trên lôi đài đều tại bộ phát kịch liệt đại chiến. Tiến vào top 100 chính thức cuộc thi xếp hạng về sau, còn lại 125 vị tuyển thủ dự thi nhóm, không có chỗ nào mà không phải là núi vàng thế giới bắt giai cảnh giới cường giả chân chính. Trong đó tuyệt đại đa số tuyển thủ dự thi đều đã đạt tới bắt giai đỉnh phong cảnh giới chiến lực, vẹn vẹn chỉ có số người cực ít chưa thể đạt tới bắt giai đỉnh phong cảnh giới, những người này ở trong liền bao quát Đỗ Long cái này đặc thù người dự thi. Bởi vậy, theo top 100 tranh bá cuộc thi xếp hạng mở ra, lại không còn có người tùy tiện hướng đối thủ của mình chủ động nhận thua, tất cả mọi người mưu đủ kình muốn tranh thủ thu hoạch được một cái hạng cao hơn. Từ giờ trở đi, Đỗ Long đối mặt tuyệt đại bộ phân đối thủ, cơ hồ đều có được tới chính diện chống lại thực lực. Nói thật, hắn có thể trong lúc vô tình thu hoạch được dự tuyển giải thi đấu thứ nhất thành tích tốt, cũng vì lúc trước hắn tại đấu vòng loại trên trận tranh thủ đến phi thường có lợi điều kiện. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ tại đấu vòng loại bên trong liền sẽ tao ngộ đến chân chính bắt giai đỉnh phong cường giả, đến lúc đó coi như có thể tấn cấp cũng nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trên lôi đài, Đỗ Long cùng Trịnh Như Đao triển khai chính diện kịch liệt đối kháng, một phe là đem song đao múa đến kín không kẽ hở cường giả, một phương khác thì là ba đầu 24 cánh tay cường giả. Hai người chiến đấu vừa mở ra đã là kịch liệt vô cùng đối kháng chính diện, song phương cũng không tính muốn lấy nhu thắng cường, mà là muốn lấy chính diện cứng đối cứng phương thức đến đánh bại đối thủ. Không thể không nói, đem đao pháp lĩnh ngộ đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn Trịnh Như Đao, toàn lực hành động dưới tổng chiến lực muốn so Đỗ Long cao hơn một mảng lớn. Nếu không phải nương tựa theo cánh tay về số lượng ưu thế cực lớn, hắn căn bản là không có cách cùng đối thủ tiến hành đối kháng chính diện. Ken ken ken. Đầy trời đao quang hóa thành từng mảnh màn sáng, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, không ngừng hướng phía Đỗ Long chính diện đánh kích tới. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long trong tay các thức vĩnh hằng thần binh cũng đang không ngừng diễn dịch ra các loại hình thái, không ngừng chính diện phong ngăn trở đối phương đao quang sóng lớn. Vài can vĩnh hằng trường thương thần tiện hóa thành từng đạo bổ sóng chạm biển giao long, tại đối thủ phát động sóng lớn chồng tiến vào thức thế công dưới như cá gặp nước. Còn có kia sau đó đao quang đúa ảnh cũng không có nhàn rỗi, không ngừng diễn dịch ra đa chiều thời không đại đạo đủ loại huyền ảo. Khó được gặp phải một cái đối với mình có không tiểu áp lực miễn phí đối thủ, Đỗ Long tự nhiên sẽ không lãng phí loại này khó được thực chiến cảm ngộ cơ hội. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, hắn có thể nhẹ nhõm chiếu cố chiến đấu đồng thời, còn có thể phân ra vô số tâm thần đi cảm ngộ đa chiều thời không đại đạo ảo diệu, sau đó đưa chúng nó tận lực dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Không thể không nói, Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần tính toán lực cực kỳ khủng bố, mà bản thân hắn chiến lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng. Làm đối thủ của hắn, chính như đao cảm thụ còn vì khắc sâu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ chiến lực đang không ngừng tăng trưởng. Phát hiện này để nội tâm của hắn lần thụ đả kích, đối thủ trước mắt thiên phú chi cao để nó trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Phải biết, tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này về sau, mỗi một phân chiến lực tăng lên đều cần vô số tuế nguyện không ngừng rèn luyện. Giống Đỗ Long dạng này có thể tại ngắn như vậy thời gian chiến đấu bên trong, chiến lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng yêu nghiệt, chính như đao cố gắng cả đời cũng chỉ là lần đầu tiên gặp. Đấy lòng mang theo loại này cảm giác bất lực, toàn lực của mình tấn công mạnh lại lọt vào đối thủ toàn diện phủ kín phía dưới, chính như đao kia dũng cảm tiến tới đao ý trực tiếp gặp trọng tỏa. Đao ý gặp khó phía dưới, liền sẽ dẫn đến nó ý chí chiến đấu cũng theo đó trở nên trầm thấp, cũng không còn vừa mới bắt đầu lúc chiến ý ngang dương. Cao thủ tranh chấp, nhiều khi tranh chính là kia một ngụm dũng cảm tiến tới khí thế. Một khi loại khí thế này tao nội trọng tỏa, như vậy kết cục nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Theo thời gian chuyển rời, cảm nhận được Đỗ Long chiến lực đang không ngừng tăng trưởng, chính như đao khí thế thì là đang không ngừng chìm xuống. Ác tính theo điểm phía dưới, chiến đấu song phương thế cục dần dần phát sinh đảo ngược, nguyên bản hay là Trịnh Như Đao đè ép Đỗ Long đánh cục diện, dần dần chuyển hóa trở thành Đỗ Long đè ép hắn đánh. Ken ken ken. Thương tiện như rồng, lần lượt chính diện đánh kích liền phản phất lưu tinh va chạm hành tinh, Trịnh Như Đao chỉ có thể ra sức vung vẩy song đao tiến hành phong cản. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, một mực phong cản phòng ngự cộng thêm ý chí chiến đấu hạ xuống, Trịnh Như Đao cuối cùng vẫn là tại một lần va chạm dưới không môn đại lậu, trực tiếp bị Đỗ Long nắm lấy cơ hội một kích kết thúc chiến đấu. Ta thua. Nhìn xem đâm tiến vào mình lồng ngực trường thương, Trịnh Như Đao mặt xám như cho nói, mà lại thua tâm phục khẩu phục. Phúc. Đỗ Long thấy đối thủ chủ động nhận thua, lúc này đem trường thương rút ra, sau đó thần sắc hơi có vẻ phức tạp mở miệng nói ra, Như Đao huynh chiến đến phía sau tâm cảnh tựa hồ xuất hiện dị thường biến hóa, hy vọng ngài có thể trọng trấn nội tâm đao ý. Đa tạ Mạnh Đào huynh đệ nhắc nhở. Trịnh Như Đao đau thương cười nói, ta nhất định sẽ một lần nữa ma luyện ra không thể phá vỡ đao ý. Đỗ Long khẽ gật đầu cũng không có nói tiếp nói nhảm quá nhiều, cùng là bắt tinh cảnh giới tồn tại, có chút đạo lý chỉ cần hơi chỉ điểm một phen liền đủ rồi, nói nhảm quá nhiều thường thường sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Đưa mắt nhìn Trịnh Như Đao lui xuống lôi đài, Đỗ Long cảm thụ một phen khí tức trong người biến hóa, tự nhận là trận chiến này tiêu hao cũng không tính quá lớn dưới trực tiếp mở miệng yêu cầu tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Top 100 chính thức cuộc thi xếp hạng chính là như vậy, thủ thương người dự thi có được nửa canh giờ chữa thương cơ hội, cảm giác thể lực tinh lực chống đỡ hết nổi cũng có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, nếu là cảm giác tốt đẹp hoàn toàn có thể một đường không ngừng khiêu chiến đi. Tại diễn võ quảng trường vô số người xem cảm khái Trịnh Như Đao thế mà thua với Mạnh Đào thời điểm, Đỗ Long trước mặt rất nhanh liền nên đón mới đối thủ, đối phương là một tên vừa bước vào bát giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Mạnh Đào. Đối phương vừa mới lên này, lập tức thần sắc phức tạp nhìn qua Đỗ Long nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể chiến thắng Trịnh Như Đao. May mắn mà thôi. Đỗ Long có thể cảm nhận được đối phương ngữ khí bất thiện, lúc này cũng không có sắc mặt tốt địa khắp ứng một tiếng. Đúng là may mắn. Tên kia thế mà đã xả tùy côn bên trên, lập tức gật đầu đồng ý nói, Trịnh Như Đao vừa mới bắt đầu biểu hiện ra bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả vốn có chiến ý, chỉ là đến đằng sau không biết bởi vì nguyên nhân gì xì hơi, nếu không ngươi lại làm sao có thể chiến thắng hắn. Đúng vậy a. Đỗ Long tựa hồ cũng không muốn cùng trước mắt kẻ ngu này kế tiếp theo nói nhảm xuống dưới, trực tiếp gật đầu nói, bớt nói nhiều lời. Cái này bên trong là top 100 cuộc thi xếp hạng trận, cũng không phải là dùng để nói nhảm nơi trốn. Ngươi. Tên kia cảm nhận được Đỗ Long tựa hồ cũng không chào đón mình, lúc này cả giận nói, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền sớm một chút xuất thủ cầm xuống ngươi cái này một phân. Thoại âm rơi xuống, hắn không do dự nữa địa lách mình xông về phía Đỗ Long, một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn phía dưới tự nhận là tiến có thể công lùi có thể thủ. Hưu đồng. Cũng không muốn cùng hắn tốn thời gian, Đỗ Long trực tiếp thi triển ra Si Vưu độc long toàn chiến kỹ, cả người nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn giao long, hung hăng hướng đối thủ chính diện hướng đụng tới. Si Vưu độc long toàn lấy cửu giai vĩnh hằng thần tiện làm hệ tâm, những nơi đi qua núi vàng thế giới vô song vững chắc thời không đều xuất hiện một kia và mẹo, một màn này hình tượng thẳng thấy tên kia mí mắt chực nhảy. Vạn bất đắc di dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn đem tay trái tấm thuẫn giơ lên, xem bộ dáng là dự định muốn dùng tấm thuẫn tới cứng gánh vác một kích này. Bang đồng. Kiên cố vô cùng tấm thuẫn gặp chính diện va chạm, trực tiếp buộc phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, liền thấy kia mặt tấm thuẫn trực tiếp bắn ngược tại tên kia trên thân, trực tiếp đem hắn chấn động phải phun máu ba lần. Cái này vẫn chưa xong, Si Vưu độc long toàn cũng không có vì vậy mà lơ tẫn, kế tiếp theo đỉnh lấy tấm thuẫn chính là tam liên đụng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, vừa mới còn tại gióng giạc ra hỏa, mỗi gặp một lần va chạm liền sẽ cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Còn không chờ hắn tìm ra ứng đối khốn cảnh biện pháp thời điểm, Si Vưu độc long toàn lại một lần nữa đụng ở trên thiên, chỉ bất quá lần này vẫn chưa đâm vào tấm thuẫn điểm trung tâm bên trên, mà là đâm vào tấm thuẫn khu vực bên dưới. Kể từ đó, mất đi trọng tâm tấm thuẫn lập tức hướng một bên bay rứt bỏ đến, Si Vưu độc long toàn chiến kỹ trực tiếp từ đối thủ thân thể khía cạnh gào thét mà qua. Đao quang đúa ảnh tạo thành độc long thân thể những nơi đi qua, đối thủ nhục thân nháy mắt liền bị cắt trở thành vô số mảnh vỡ, cái này cũng mang ý nghĩa trận chiến đấu này nháy mắt liền phân ra thắng bại. Đầy trời máu thịt vụn tản mát trên lôi đài phát ra từng đợt châm đục, Đỗ Long cũng đã sớm thu hồi Si Vưu độc long toàn chiến kỹ, yên lặng đứng tại lôi đài một góc nhìn xem kia huyết tinh tàn khốc chẳng cảnh. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, trên lôi đài máu thịt vụn bắt đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình, một lần nữa tổ hợp thành một cái hình người huyết đục thân thể. Mạnh nào, còn không có cùng đục thân triệt để gây dựng lại bắt đầu, tên kia liền nhẫn vừa kinh vừa sợ mà kinh ngạc thốt lên nói, ngươi đến cùng là cảnh giới gì thực lực? Rõ ràng cảm giác chỉ có bát giai trung hậu kỳ khí tức, nhưng vì sao có thể bộc phát ra chiến lực kinh người như vậy? Gia hỏa này cũng không ngu ngốc, hắn chẳng khác gì là nói ra hiện trường vô số người tiếng lòng, rất nhiều người đều bị Đỗ Long trỗi triệt lộ ra thực lực cường đại cho rung động đến. Tại nội tâm rung động chi hơn, lại có thật nhiều người đều cảm thấy phi thường không có thể hiểu được, rõ ràng cảm giác được hắn chỉ là bát giai trung hậu kỳ khí tức, nhưng lại vì sao có thể bộc phát ra như thế chiến lược mạnh mẽ. Ha ha. Đối mặt trước mặt mọi người chất vấn, Đỗ Long ôm chi lấy cười nhạt một cái nói, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Vậy liền, mình chậm rãi đi đoán thôi. Phúc. Cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình thân thể máu thịt, kém chút không có vì vậy mà lần nữa vỡ ra, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện bạo liệt dấu hiệu liền bị đối phương cho một lần nữa ngăn chặn. Hừ. Khí tức yếu như vậy, lại có thể bộc phát như thế chiến lược mạnh mẽ, đơn giản liền là nói rõ mấy cái khả năng thôi. nó một, ngươi khai sáng ra thể nội thế giới tuyệt đối không đơn giản. Hai, đó chính là ngươi. Hẳn là đã từng là cái tại lục giai đột phá đạt đến đại viên đầy vô địch cảnh giới tồn tại a. Thứ ba, ngươi bộ kia chiến kỹ cũng không phải phàm phẩm, nhất định là ngươi từ cái nào đó vĩnh hằng thần vương chuyển thừa bí cảnh đạt được thần kỹ a. Đỗ Long để đối thủ mình chậm rãi đi suy đoán, không nghĩ tới hắn lại còn thật cứ như vậy ngay trước vô số người mà suy đoán ra mấy loại khả năng tính, mà trong đó mấy cái khả năng đã coi như là chân tướng sự thật. Trên thực tế, Đỗ Long si bưu độc long toàn chiến kỹ nguyên bản cũng không thể một kích miểu sát đối thủ, sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm kia cũng là bởi vì đối thủ tự phế võ công. Muốn thông qua tấm thuẫn đến phòng ngự mạch suy nghĩ nguyên bản cũng không có sai, sai liền sai tại loại này phòng ngự chỉ là đơn thuần phòng ngự thủ đoạn, nó cũng sẽ không hình thành cùng loại chiến lực tăng thêm lực lượng được ra. Cho nên, đối thủ tấm thuẫn mới có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh cho bắn ngược trở về, hắn mới có thể như vậy mà đơn giản liền bị Đỗ Long cho nhân tạo ra phòng ngự sơ hở, cuối cùng bị một kích miểu sát thua trận. Người hay là cút nhanh lên ra ngoài chậm rãi suy đoán các loại khả năng tính đi. Đỗ Long cũng không muốn kế tiếp theo cho đối thủ trên lôi đài nói nhảm cơ hội, trực tiếp ra lệnh chủ khách nói, ta còn muốn tại cái lôi đài này bên trên kế tiếp theo nên đón kế tiếp đối thủ đến. Ông, một đạo vô hình lực trường trực tiếp tác dụng trên người đối thủ, tại hắn nhục thân trọng thương chưa chữa trị dưới căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể bất đắc dĩ bị truyền tống về tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi. Nhưng cho dù là bị truyền tống đến trong khu nghỉ ngơi, gia hỏa này bên cạnh tại kia bên trong chữa trị nhục thân tương thế, còn vừa tại kia bên trong thì thầm không ngừng, tựa hồ vẫn không có ý định bỏ qua Đỗ Long. Đỗ Long thật không nghĩ lại muốn đi để ý tới tên kia, đợi đến top 100 chính thức cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau, mình cùng hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không còn có gặp nhau cũng nói không chính xác. Trực tiếp lựa chọn tiến vào trận tiếp theo bài vị chiến đấu về sau, hắn chỗ trên lôi đài lần nữa chống rông xuất hiện một cái đối thủ. Mạnh Đào huynh đệ. Đối phương vừa mới hiện thân lập tức phi thường nhiệt tình hô, ta là Triệu gia Triệu Phá Giáp. Mời nhiều chỉ giáo. Phá Giáp huynh. Mời nhiều chỉ giáo. Đối mặt cùng Ân gia cùng trận doanh gia tộc cao cấp con cháu, đối phương lại tương đối khách khí tình huống dưới, Đỗ Long tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình khiêm tốn khuôn mặt tươi cười. Ha ha. Triệu Phá Giáp rất hiển nhiên thái độ đối với hắn phi thường hài lòng, lúc này cởi mở cười to nói, Mạnh Đào huynh đệ có lẽ đối với ta không quá quen thuộc, ngươi chỉ cần biết ta cùng Ân Can Xuyên là hảo huynh đệ liền đủ. Nguyên lai là Can Xuyên huynh hảo huynh đệ. Đỗ Long nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phân đạo, nếu là Phá Giáp huynh không ngại, cái kia sau hai người chúng ta cũng coi là hảo huynh đệ. Có thể cảm nhận được trước mắt Triệu Phá Giáp là vị thẳng tính, Đỗ Long cũng không cùng ngươi hắn con quấn, trực tiếp đưa ra tới giao hảo yêu cầu. Như thế rất tốt. Triệu Phá Giáp quả nhiên rất cho mặt mũi gật đầu đáp ứng nói, coi như Mạnh Đào huynh đệ không đề cập tới yêu cầu này, ta chỉ sợ cũng là muốn chủ động nói lại a. Ha ha. Cứ như vậy, một trận chiến đấu còn chưa khai hỏa, chiến đấu song phương ngược lại là ngay trước vô số người xem mặt nhận lên huynh đệ. Một phen khách sáo qua đi, liền xem như thân huynh đệ tại cái lôi đài này bên trên cũng muốn tranh tài một trận, Đỗ Long cùng Triệu Phá Giáp chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa. Trước mắt cái này Triệu Phá Giáp người cũng như tên, trong tay hắn là một cây tạo hình cổ quái cựu giai vĩnh hằng thần binh, thật muốn hình dung đó chính là kỳ tích trong trò chơi Đại Thiên Sứ Chi Trượng. Nhưng trong trò chơi Đại Thiên Sứ Chi Trượng là pháp sư binh khí, Triệu Phá Giáp trong tay kiện binh khí này lại là lấy vật lý công sát làm chủ, trực tiếp thông qua chính diện đánh kích công phá địch quân hết thảy phòng ngự mới là mục tiêu của nó. Đại chiến vừa mới triển khai, Đỗ Long liền bị đối phương loại kia mạnh mẽ thoải mái phương thức chiến đấu bức cho phải không ngừng lùi lại ra, luận chính diện chiến lược chuyển vận phương diện Triệu Phá Giáp muốn so Trịnh Như Đao còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đã chính diện chiến lược không bằng đối thủ, Đỗ Long chỉ có thể tận lực tránh tới chính diện cứng đối cứng, thông qua chính mình thân pháp phương diện tốc độ một chút ưu thế triển khai du kích tác chiến. Chương 3065, Hoan gia đối đầu chương 3065, Hoan gia đối đầu ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long cùng Triệu Phá Giáp ở giữa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lần lượt oanh kích không ngừng vang lên đinh tai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau, tại vùng thế giới này ở giữa không ngừng vang vọng. Triệu Phá Giáp công kích tương đối cổ quái, thường thường cho người ta một loại hành động chậm rãi ảo giác. Nhưng khi Đỗ Long muốn đối nó triển khai tấn công chính diện thời điểm, đối phương lập tức liền sẽ tay cầm cổ quái thần binh khởi xướng lôi đình một kích. Không sai, chính là muốn dùng lôi đình một kích để hình dung tương đối chuẩn xác. Triệu Phá Giáp tựa hồ có thể cầm trong tay cổ quái thần binh hóa thành từng đạo lôi đình, mà bản thân hắn thì là điều khiển lôi đình công sát địch nhân ngự người mang bom. Tên như ý nghĩa, lôi đình chạy vội tốc độ công kích nhanh như chớp giật. Triệu Phá Giáp một khi khởi xướng lôi đình một kích, coi như Đỗ Long thân pháp tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Tại hắn có đề phòng thời điểm còn tốt một chút, nếu là tại hắn chủ động xuất kích lúc tao ngộ lôi đình một kích, đến lúc đó còn muốn rút chiêu né tránh liền sẽ phi thường bị động. Thường thường đến lúc kia, Đỗ Long cũng chỉ có thể thông qua cánh tay về số lượng ưu thế triển khai chính diện phòng ngự, sau đó trơ mắt nhìn lôi đình một kích liên tiếp đột phá phòng ngự của mình, cơ hội liền muốn oanh sát đến phương trước mặt mới gian nan dừng bước. Nói tóm lại, Triệu Phá Giáp lúc nhanh lúc chậm, nhanh như buôn lôi công sát phương thức quả thực để hắn đã bị thiệt thòi không ít. Để hắn có loại cực không thích ứng cảm giác, nhưng Đỗ Long cũng đang cố gắng thích ứng đối thủ loại này cổ quái chiến pháp, thông qua cánh tay về số lượng ưu thế không ngừng triệt tiêu lấy đối thủ lần lượt tấn công mạnh. Ở đây cơ sở bên trên, hắn cũng bắt đầu phân tâm ngàn tỷ phần cố gắng tại trong chiến đấu tiến hành cảm ngộ tu hành, đem mình đối đa chiều thời không đại đạo cảm ngộ mau chóng dung nhập trong khi thực chiến. Không thể không nói, Triệu Phá Giáp cường hành để hắn cảm thấy áp lực như núi, tại áp lực thật lớn phía dưới chỗ bạo phát đi ra tiềm lực cũng vô cùng lớn. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long đối với đa chiều thời không đại đạo ảo diệu cảm ngộ, như thế nào dung nhập vào trong khi thực chiến cũng thu hoạch được cực lớn tiến cảnh. Từ khi đi tới núi vàng thế giới, Đỗ Long tu hành tốc độ liền trở nên phi thường nhanh. Đầu tiên là nhanh chóng đột phá đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn, sau đó liền trực tiếp đột phá đạt tới bát giai cảnh giới, đồng thời kế tiếp theo thời gian dài ở tại Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa nội bộ vùi đầu khổ tu. Cái này vừa tu luyện chính là hiện thực thời gian mấy trăm ngàn năm, trực tiếp đem 8 triệu thời không đại đạo quy tắc tu luyện đạt tới trung kỳ cảnh giới. Một đường từ thất giai sơ kỳ đến bát giai trung kỳ, loại này tốc độ tiến bộ nhanh đến kinh người, nhưng mà tu hành thành quả cơ hồ toàn bộ đều là lý luận phương diện tiến cảnh. Cho nên, bát giai chính thức bài vị giải thi đấu chế độ thi đấu, đối với hắn loại thiên phú này yêu nghiệt tuyển thủ dự thi mà nói, cơ hồ chính là tốt nhất một tể phương thuốc. Thông qua loại này cường độ cao kịch liệt đại chiến, Đỗ Long có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem đại lượng lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Dần dần, Đỗ Long bắt đầu có chút lý giải núi vàng thế giới, tại sao phải tổ chức loại này khác biệt đẳng cấp bài vị giải thi đấu. Loại này bài vị giải thi đấu, cơ hội chính là vì những cái kia thiên phú yêu nghiệt tồn tại lượng thân định chế, trợ giúp bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Lý luận, thực chiến, cả hai hỗ trợ lẫn nhau tương hỗ là trợ cấp. Chỉ có cả hai đem kết hợp cộng đồng tiến bộ trưởng thành tiếp, lý luận cảm ngộ mới có thể kế tiếp theo thu hoạch được cao hơn trưởng thành không gian. Thông qua thực chiến ứng dụng lý luận tri thức, không chỉ có thể cực đại tăng lên tổng chiến lược chuyển vận, còn có thể đối lý luận cảm ngộ có càng thêm khắc sâu lý giải cùng nhận biết. Nói tóm lại dựa theo Đỗ Long trước đó đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh kinh nghiệm. Nếu như không có cách nào để lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng ở vào cùng một trình độ, cũng chính là lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng đều đạt tới nào đó một đẳng cấp đỉnh phong cảnh giới cực hạn, như vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá đạt tới nào đó một đẳng cấp đại viên mãn vô địch cảnh. Có dạng này một cái cảm thụ, Đỗ Long đáy lòng âm thầm có một chút chờ mong, hắn bắt đầu chờ mong lên 100.000 năm về sau cựu giai bài vị giải thi đấu. Không sai, lần này bát giai bài vị giải thi đấu đều có như thế tác dụng lớn, kia cựu giai bài vị giải thi đấu nhất định cũng sẽ có lấy không cùng luân so tác dụng. Nhưng nếu là muốn tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu, vậy hắn liền muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới, sau đó còn muốn có thời gian tiêu vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa bên trong. Chỉ có đem chín duy thời không đại đạo ảo diệu cảm ngộ tu luyện tới độ cao nhất định, hắn lại đi tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu mới có ý nghĩa, nếu không đi cũng chỉ là đi đưa đồ ăn. Ken ken ken. Lại là một trận kịch liệt chính diện giao phong đột nhiên bộc phát, Đỗ Long thông qua hai mười mấy món binh hàng thần binh, lại lần thành công phong ngăn trở đối thủ lôi đỉnh một kích. So với vừa mới bắt đầu gian nan, lần này phong ngăn trở lôi đỉnh một kích liền nhẹ nhõm rất nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long thành công đem bảy duy, tám chiều thời không đại đạo ảo diệu lý luận cảm ngộ, không ngừng dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Điều này cũng làm cho hắn tổng chiến lược chuyển vận trở nên càng ngày càng cường đại, phong ngăn trở đối thủ lôi đình một kích tự nhiên cũng liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Làm đối thủ Triệu Phá Giáp cũng sâu sắc cảm nhận được điểm này, đáy lòng của hắn rốt cục bắt đầu lý giải trước đó Trịnh Như Đào tại sao lại thất bại. Trước mắt đối thủ này Mạnh Đào chính là một cái thiên phu yêu nghiệt biến thái, vẹn vẹn chỉ là cùng mình giao thủ như thế trong thời gian ngắn, nó tổng chiến lược chuyển vận liền tăng mạnh một mảng lớn. Có Trịnh Như Đào vết xe đổ, Triệu Phá Giáp cũng không nguyện ý nhìn thấy mình phó theo gót, tuyệt đối không cho phép mình ý chí chiến đấu xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng mà, ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long, lại căn bản sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Coi như ngẫu nhiên có như vậy mấy cánh tay xuất hiện sai lầm, cuối cùng vẫn là sẽ bị theo sát phía sau đông đảo cánh tay cho kéo cứu trở về. Nói tóm lại, Triệu Phá Giáp vô luận như thế nào vì chính mình động viên cố lên, cuối cùng vẫn là lâm vào cùng Trịnh Như Đao cùng loại khốn cảnh ở trong. May mắn hắn tổng chiến lược chuyển vận từ đầu đến cuối vẫn luôn so Đỗ Long càng thêm cường đại, cũng chính vì vậy hắn mới có thể kế tiếp theo kiên trì. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, so với Triệu Phá Giáp nội tâm xoắn xuýt, Đỗ Long thì là muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn cũng không đội tại thắng được chiến đấu thắng lợi, mà là đem cường đại áp lực chuyển hóa thành chiến đấu cảm ngộ động lực, cố gắng giành giật từng giây địa thông qua chiến đấu đến cảm ngộ tu hành. Dần dần, trung quanh cái khác trên lôi đài tuyển thủ dự thi đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng lôi đài số một bên trên chiến đấu lại lâm vào bền bị tác chiến. Cùng loại tình huống như vậy tại kỳ trước bài vị giải thi đấu bên trong cũng không hiếm thấy, hiện trường vô luận là người xem hay là trọng tài đều không có dị nghị, mà là tùy ý trận chiến đấu này tiếp tục. Có thể tiến vào diễn võ trường quan chiến tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới huyền tiên sáng thế cảnh giới tu sĩ, một tí kẹo như thế quan chiến thời gian cùng tinh lực hay là vô cùng dồi dào. Có thể nhìn thấy Đỗ Long cùng Triệu Phá Giáp ở giữa chiến đấu, chẳng những không có bởi vì là thời gian kéo quá lâu mà trở nên không thú vị, giữa song phương chiến đấu ngược lại theo thời gian chuyển rời mà trở nên càng ngày càng đặc sắc. Đỗ Long không ngừng đem 7, 8 chiều thời không đại đạo lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, nó tổng chiến lược chuyển vận cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng cường. Kể từ đó, vừa mới khai chiến lúc đột nhiên đối mặt lôi đình một kích lúc, hắn thường thường cần muốn vận dụng toàn bộ cánh tay lực lượng mới có thể phong ngăn trở. Nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ cần vận dụng một cánh tay lực lượng, liền có thể phong ngăn trở đối thủ chính diện lôi đình một kích. Nói cách khác, tại đoạn này thời gian chiến đấu bên trong, Đỗ Long tổng chiến lực trọn vẹn tăng lên chừng 2/3. Làm đối thủ của hắn, Triệu Phá Giáp có thể cảm nhận được hắn tăng lên không gian vẫn chưa đến đỉnh, còn tại cầm tiếp theo không ngừng mà kéo lên cao. Phát hiện này để Triệu Phá Giáp đấy lòng chiến ý tín niệm gặp trọng tỏa, cũng không tiếp tục phục lúc mới bắt đầu như thế lòng tin 10 phần. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Như thế sẽ chỉ làm mình triệt để thua trận đấu này. Đấy lòng âm thầm cảm thấy không lành phía dưới, Triệu Phá Giáp bắt đầu gấp địa muốn tìm được đột phá khốn cảnh biện pháp, mà không phải kế tiếp theo tùy ý đối thủ trưởng thành tiếp. Mặc dù khai chiến trước đó cùng Đỗ Long giao lưu phải cũng không tệ lắm, nhưng đáy lòng của hắn kia cố không chịu thua sức mạnh, lại làm cho hắn không nguyện ý thua trận đấu này. Hưu đồng, hưu đồng, hưu đồng. Nóng lòng cầu thắng phía dưới, Triệu Phá Giáp thay đổi trước đó ổn trọng, bắt đầu không ngừng thi triển đại chiêu lôi đỉnh một kích. Kể từ đó, trên lôi đài Triệu Phá Giáp không ngừng hóa thành từng đạo lôi đỉnh, đưa trong tay cổ quái vĩnh hằng thần binh không ngừng hướng Đỗ Long khởi xướng lần lượt chính diện tấn công mạnh. Vừa lúc bắt đầu, Đỗ Long quả thật bị đối phương đột nhiên bộc phát đánh cho có chút trở tay không kịp. Nhưng khi hắn thấy rõ đối thủ đây là nóng lòng cầu thắng sốt ruột về sau, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, minh bạch đối phương hiện nhưng đã bước chỉnh như đao theo gót. Đối mặt Triệu Phá Giáp toàn lực tấn công mạnh, Đỗ Long vẫn chưa thừa cơ tìm tới đối phương phòng ngự lỗ thủng tiến hành phản kích, mà là kế tiếp theo phi thường có kiên nhẫn triển khai phòng ngự. Tại phòng ngự quá trình bên trong, đỉnh lấy to lớn vô cùng áp lực kế tiếp theo phân tâm chiến đấu cảm ngộ, không ngừng đem mình tất cả đà triệu thiên đạo cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Tại áp lực thật lớn dưới, nó tiềm lực cũng thu hoạch được toàn diện phong thích, đối ở lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long không còn đơn giản truy cầu đem trước lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, mà là bắt đầu phân ra một bộ phân tâm thần đi cố gắng cảm ngộ càng nhiều 8 triệu thời không đại đạo ảo diệu. Hắn phát hiện tại to lớn chiến đấu dưới áp lực, đối với càng nhiều 8 triệu thời không đại đạo quy tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng thay đổi nhanh vô số lần, phát hiện này để hắn càng thêm đắm chìm ở chiến đấu cảm ngộ tu hành ở trong không cách nào tự phát. Trong bất chi bất giác, hắn tổng chiến lược chuyển vận đã tăng lên đạt tới một cái tương đối cao trình độ, đối mặt Triệu Phá Giáp thi triển lôi đình một kích cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Thẳng đến hắn mẹn mẹn vận dụng 6 phần có một cánh tay lực lượng, là đủ nhẹ nhõm phong ngăn trở đối thủ lôi đình một kích về sau, Triệu Phá Giáp để phòng rốt cục bị triệt để vỡ nát. Ta nhận thua. Triệu Phá Giáp vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chủ động nhận thua, điều này cũng làm cho đắm chìm ở chiến đấu cảm nội trạng thái tu luyện Đỗ Long đột nhiên tỉnh táo lại, có chút lăng lăng nhìn chăm chú lên rời khỏi chiến đấu đối thủ. Thủ hộ lôi đài năng lượng vòng bảo hộ đồng nhưng tiêu tán, cái này cũng đại biểu cho cái này tòa lôi đài chiến đấu đã kết thúc. Mạnh Đào huynh đệ. Triệu Phá Giáp thần sắc phức tạp nhìn xem chố mắt ở Đỗ Long nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch chỉnh như Đao huynh đệ lúc trước cảm thụ. Ha ha, Phá Giáp huynh đã nhường. Đỗ Long cuối cùng từ chiến đấu cảm ngộ trạng thái triệt để tỉnh táo lại, có chút bất đắc dĩ hướng đối phương chắp tay thi lễ nói. Nói thật, trước mắt cái này Triệu Phá Giáp bỏ dở nửa chừng chủ động nhận thua cách làm để hắn có chút bất mãn, bằng hữu chân chính bình thường đều sẽ trợ đối phương một chút sức lực, để cho mình chiến đấu cảm ngộ có thể cầm lâu một chút. Mạnh Đào huynh đệ. Tựa hồ cảm nhận được hắn đáy mắt một chút cảm xúc, Triệu Phá Giáp lắc đầu cười khổ nói, theo ta có thể cho áp lực của ngươi dần dần biến nhỏ, coi như có thể làm cho ngươi lại để thăng một chút thực lực đoán chừng cũng sẽ phi thường có hạn. Ngươi tổng sẽ không muốn trên lôi đài đại chiến ước 10.000 năm tuế nguyệt a. Đây cũng không phải là đang bế quan tu hành, chính là có ngàn tỷ người xem hiện trường quan chiến bắt giai cuộc thi xếp hạng trên trận a. Đa tạ Phá Giáp huynh ở đây chiến ở trong trợ lực. Đỗ Long nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, gáy lòng đối với hắn điểm kia tâm tình bất mãn cũng tan theo mây khói. Chính như Triệu Phá Giáp nói như vậy, theo hắn có thể cho áp lực của mình càng ngày càng nhỏ, mình chiến đấu càng nộ có khả năng tăng thực lực lên tốc độ cũng sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Cũng không thể giống tại Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa nội bộ bế quan tu hành như thế, tại cái này có được ngàn tỷ người xem diễn võ đấu trường bên trong, mình cũng hao phí như vậy thời gian dài rằng giặc đi chiến đấu càng nộ a. Hai người lại khách sáo hai câu về sau, hai người phân biệt lựa chọn kế tiếp theo tiến vào trận chiến đấu tiếp theo, Triệu Phá Giáp bị phân phối đến mặt khác một cái trên lôi đài, mà Đỗ Long thì là tiếp tục lưu lại lôi đài số 1 tiếp nhận mới khiêu chiến. Chỉ cần hắn một khắc không rời đi tòa này lôi đài số 1 rưỡi đi tu hành chữa thương, như vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ là cái này tòa lôi đài đại chủ, Kim Sơn thần miếu phụ trách tự động điều hành trận linh liền sẽ không đem hắn an bài đến khác lôi đài tham gia trận đấu. Sau đó 5 cuộc chiến đấu, thực lực của đối thủ đều không phải đặc biệt cường đại, căn bản là không có cách để Đỗ Long tiến vào tốt nhất chiến đấu cảm ngộ trạng thái. Hắn cũng liền không đi lãng phí thời gian, trực tiếp nhẹ nhõm đem cái này nằm tên người dự thi đánh bại, sau đó nghênh đón kế tiếp mới đối thủ. Mạnh Đào, chúng ta rốt cục chính thức chạm mặt, tại cái lôi đài này phía trên trừ phi ngươi không biết xấu hổ trực tiếp nhận thua, nếu không, ngươi cũng không còn cách nào tượng đồ quyển trong thế giới như thế một mực chạy trốn không dám ứng chiến. Mới xuất hiện đối thủ thế mà là vị người quen biết cũ, rõ ràng là đến từ tháp La gia tộc Asua, cái này thật sự chính là oan gia ngõ hẹp. Asua vừa mới xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt, lập tức liền để xuống dạng này một đoạn ngôn thoại, nó mục đích đơn giản chính là nghĩ lấy phép khích tướng để nó không mặt mũi trước mặt mọi người nhận thua, muốn ép Đỗ Long không thể không tới đối kháng chính diện. Asua. Đỗ Long tự nhiên minh bạch cái này là đối phương phép khích tướng, lúc này tự tiếu phi tiểu nói, ngươi cứ việc yên tâm tốt, trừ phi ngươi chủ động nhận thua, nếu không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hướng ngươi nhận thua, cũng sẽ không lại giống trước đó tại đồ quyển trong thế giới như thế tranh chiến. Không còn tranh chiến. Ngươi đây là lá gan biến mập sao? Ha ha ha. A Sủa tự nhận là thành công khích tướng về sau, lần nữa nói ra phen này tràn ngập khiêu khích ngữ, mục đích tự nhiên là muốn xáo trộn đối thủ tâm cảnh. Thật buồn cười sao? Đỗ Long khỏe miệng y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Ngươi đây là đang cười nhạo mình ban đầu ở đồ quyển trong thế giới, chỉ dám lấy nhiều khi ít vô sỉ hành vi sao? Phúc. A Sủa trực tiếp bị hắn đoạn văn này cho nghẹn đến, tiếng cười to đột nhiên ngừng lại dưới, bản thân hắn kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết rồi. Chương 3066, như thế nào công bằng chương 3066, như thế nào công bằng họ Mạnh tiểu tạp bái? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Còn thật sự cho rằng cái kia ân can xuyên có thể bảo vệ được ngươi cả một đời a? Người nhà họ Ân nếu là như vậy có năng lực, liền sẽ không để vô số tiểu gia tộc thế lực thất vọng cực độ á. Gặp Đỗ Long trước mặt mọi người bác bỏ A Sủa, có chút thẹn quá thành giận báo nổi kêu gào nói: "Ha ha." Đối mặt có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong A Sủa, Đỗ Long cười nhạt một cái nói: "Các ngươi Tháp La gia tộc không phải luôn luôn rêu rao mình là lớn nhất phong độ thân sĩ gia tộc sao? Ngay trước ngàn tỷ người xem mặt đều có thể thô nói lời xấu xa phun phân không ngừng, các ngươi cái gọi là phong độ thân sĩ cũng quá có một phong cách riêng đi." Phúc. "Ha ha ha." Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, toàn bộ diễn võ quảng trường không ngừng có phun tiếng cười vang vọng, rất nhiều đã sớm nhìn Tháp La gia tộc khó chịu người xem, trực tiếp không chút kiêng kỵ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Họ Mạnh tiểu tử. A Xua nổi giận đùng đùng, lại tại thời khắc mấu chốt đem tạm toái hai chữ đổi thành tử chữ, hiển nhiên là Đỗ Long vừa rồi kia lời nói có hiệu quả. Chỉ là một cái nhị lưu tiểu con em của gia tộc, lại dám trước mặt mọi người đục nhã ta Tháp La gia tộc. Các ngươi toàn bộ Mạnh thị nhất tộc đều sẽ bởi vì ngươi một người mà tao ngộ thai vạ bất ngờ. Cha cha. Đỗ Long bản thân cũng không phải là Mạnh thị tộc nhân, tự nhiên cũng sẽ không đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng. Kế tiếp theo chật chật có âm thanh địa mở miệng rêu cợt nói, Tháp La gia tộc thật đúng là ngang ngược bá đạo, tại hạ đấy lòng giờ phút này thật rất sợ hãi nha. Diễn võ trên quảng trường lần nữa truyền đến từng đợt phun tiếng cười, rất nhiều người đều vì Đỗ Long nhục nhã Tháp La gia tộc ngữ cảm đến cực kỳ giải hận, đồng thời cũng đang âm thầm thay Mạnh Đào cảm thấy tức hận. Trong mắt bọn hắn, cái này Mạnh Đào trước mặt mọi người nhục nhã Tháp La gia tộc hành vi tuyệt đối cực không sáng suốt. Trên khán đài, Mạnh thị nhất tộc rất nhiều các tộc nhân, giờ phút này liền bởi vì việc này mà trở mặt. Rất nhiều nguyên vốn còn muốn ủng hộ đại trưởng lão tộc nhân, bởi vì Mạnh Đào kia hơi có vẻ cản rỡ hành vi, cuối cùng vẫn là cải biến vốn có lập trường, cải thành ủng hộ gia chủ Mạnh Long một mạch. Mạnh gia đại trưởng lão đưa ra phân ra một chuyện, nguyên bản còn có chút các tộc nhân không thể nào tiếp thu được. Nhưng khi nhìn đến Mạnh Đào những này hành vi về sau, những người kia vì tự vệ bắt đầu cực lực ủng hộ phân ra quyết định. Cũng chỉ có đem Mạnh gia phân liệt ra đến, những cái kia cùng Mạnh Đào có cựu đoán thế lực mới có thể đi đối phó ủng hộ hắn đại trưởng lão một mạch. Về phần gia chủ Mạnh Long mạch này chỉ cần có thể tới phân rõ giới hạn, tin tưởng những cái kia gia tộc cao cấp thế lực ứng sẽ không phải kế tiếp theo làm khó hắn nhóm đi. Bị càng ngày càng nhiều tộc nhân nhằm vào Mạnh gia đại trưởng lão, trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm hối hận, hắn đang dùng dò xét ánh mắt nhìn chăm chú lên trên lôi đài Mạnh Đào. Đấy lòng của hắn phi thường tò mò, luôn luôn điệu thấp mềm yếu Mạnh Đào tại sao lại đột nhiên trở nên cường thế như vậy? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì tu vi của hắn đột nhiên bùng lên nguyên nhân sao? Hắn dám cùng Tháp La gia tộc chính diện khiêu chiến lực lượng lại đến từ phương nào? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đạt được người nhà họ ân ủng hộ sao? Cái này đến cái khác nghi vấn tại Mạnh gia đại trưởng lão trong đầu thoáng hiện, đáng tiếc hắn bây giờ căn bản liền không có cách nào đi hỏi thăm trên lôi đài người trong cuộc, chỉ có thể tạm thời đem những nghi vấn này toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Hết thể nghi vấn đều chỉ có thể đợi được bắt giai cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau, lại đi hỏi thăm Mạnh Đào người trong cuộc này. Trên lôi đài ả sủa sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, Đỗ Long những cái kia tràn ngập khiêu khích ngữ để Tháp La gia tộc hổ thẹn, hắn hôm nay nếu là không cách nào làm cho nó trả giá đắt, cuộc thi xếp hạng kết thúc về sau nhất định phải đứng trước gia tộc nghiêm trị. Mạnh Đào, A Sủa cuối cùng cơ hội là dùng hô lên đến nói, ngươi nhất định phải vì chính mình hôm nay sai lầm nói chuyện hành động trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu A Sủa, rốt cục nhịn không được xuất thủ trước. Lúc này A Sủa người khoác một bộ ngân sắc chiến giáp, trong tay thì là ngân thuẫn cộng thêm chiến kiếm, hướng thẳng đến Đỗ Long chính là một cái chính diện bắn gọn. Hiu, đây là nhân kiếm hợp nhất phương thức công kích, chiến pháp cùng trước đó triệu phá giáp có chút cùng loại, xem như tất nó công tại một kiếm ở trong. Có trước đó cùng triệu phá giáp kinh nghiệm chiến đấu về sau, lại đối mặt loại này giống như chớp giật phóng tới đại chiêu, Đỗ Long lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, đầy trời đao quang búa ảnh nương theo lấy như rồng thường tiện nhau nhau xuất kích, trực tiếp đem đối phương một kiếm này cho triệt để phong đỡ được. Vẹn vẹn chỉ là một lần chính diện tiếp xúc, Đỗ Long liền phát hiện trước mắt đối thủ này chiến lực, muốn so triệu phá giáp mạnh lên một mảng lớn. Cái này nếu là tại triệu phá giáp trước kia tới tao ngộ lời nói, vậy mình sợ có cực lớn khả năng sẽ lật thuyền. Nhưng mà, tại cùng triệu phá giáp sau khi chiến đấu, lại gặp được cả sủa áp lực tùy theo trận hạ xuống. Đỗ Long hoàn toàn có thể thông qua cánh tay về số lượng ưu thế, đến triệt để triệt tiêu mất đối thủ tổng chiến lược chuyển vận bên trên thắng ra bản thân một mạng lớn. Ken ken ken. Trên lôi đài, một trận kịch liệt đại chiến tùy theo triển khai. Đỗ Long cũng không đội lấy chiến thắng đối thủ, mà là hoàn toàn như trước đây mà đem xem như vì miễn phí bồi luyện. Tại nhất định dưới áp lực, cố gắng đem càng ngày càng nhiều cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long dần dần phát hiện đối thủ trước mắt cả xưa, cũng đạt tới bát giai đỉnh phong gần như cảnh giới đại viên mãn. Loại tu vi này cảnh giới, thường thường đều là đem mình khai sáng thế giới thiên đạo ảo diệu, gần như triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến chiến lực. Sở dĩ sức chiến đấu của bọn họ còn sẽ có mạnh yếu khác biệt, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở mỗi người khai sáng huyền thiên thế giới không giống nhau lắm, nhận thấy ngộ thiên đạo ảo diệu cũng khác biệt. Khác biệt thiên đạo ảo diệu dung nhập vào trong khi thực chiến, đủ khả năng bạo phát đi ra chiến lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Tóm lại, A Sủa cùng Triệu Phá Giáp, chính như đao ba người cùng thuộc bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nhưng ba người chiến lực giá trị lại như cũ có chênh lệch không nhỏ. Đỗ Long tại đối mặt A Sủa lúc, có thể cảm nhận được tương đối áp lực lớn. Loại này áp lực thật lớn đồng dạng cũng là một loại động lực, bước bách hắn buộc phát ra càng thêm cường đại tiềm lực, đem cảm nộ dung nhập thực chiến hiệu suất cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, A Sủa toàn lực ứng phó phía dưới vẫn không cách nào nhanh chóng chiến thắng đối thủ, cái này khiến tâm cảnh của hắn bắt đầu phát sinh một tia dao động. Ban đầu ở đồ quyển trong thế giới một đường truy sát Đỗ Long, hắn vẫn cho rằng thực lực mình đủ để nghiền ép đối phương, không ngờ rằng hôm nay tại một đôi một chính diện khiêu chiến, mình thế mà chỉ là chiếm cứ nhất định thượng phong. Cái này làm sao không để A Sủa cảm thấy ngoài ý muốn cùng oán giận, còn muốn lấy nhanh lên chiến thắng Mạnh Đào tốt hành vi lúc trước chủ tội, nhưng hiện thực luôn luôn như thế để người không biết làm sao. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, A Sủa có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối thủ tại lấy tốc độ kinh khủng không ngừng tăng trưởng. Hắn rất nhanh liền minh bạch một cái hiện thực, đó chính là đối thủ ngay tại đem mình xem như vì một khối đá mài đao. Phát hiện này để A Sủa đáy lòng càng thêm bất mãn, nhưng tại khai chiến trước lại buông xuống vĩnh viễn không nhận thua ngoan thoại, trừ phi có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ, nếu không hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa cho đối thủ làm đá mài đao. Tại chỗ này đâm lao phải theo lao phức tạp tâm tính bên trong, A Sủa cùng Đỗ Long chiến đấu đang không ngừng tiếp tục kéo dài. So với A Sủa phức tạp tâm tình, Đỗ Long tâm tình liền nhẹ nhõm rất nhiều. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, hắn một bên tại cảm ngộ tu luyện 8 chiều thời không đại đạo ảo diệu, một bên công chúng nhiều cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Trong lúc đó còn có thể phân tâm đem thực chiến cùng lý luận lẫn nhau nghiệm chứng, tiến tới đối đa chiều thời không đại đạo cảm ngộ nâng cao một bước. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long thì là mượn nhờ miễn phí đá mài đao yên lặng tăng cao tu vi. Làm đối thủ của hắn A Sủa toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng, kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt tựa như đang nhìn giết cha giống như cựu nhân, phản phất hận không thể đem nó rút gân lột ra phương tiêu mối hận trong lòng. Đáng tiếc, hắn tại toàn lực ứng phó phía dưới cũng không thể nhanh chóng chém giết đối thủ, theo Đỗ Long thực lực đang không ngừng tăng trưởng, hắn lại muốn chém giết đối thủ khả năng cũng liền trở nên càng ngày càng thấp. Đáng ghét. Như ngươi loại này ba đầu nhiều cánh tay cổ quái chiến kỹ đến cùng là từ đâu bên trong học được? Nếu không phải là bộ này chiến kỹ lao tử trong giây phút ngược chết ngươi. Bởi vì không cách nào nhanh chóng chiến thắng đối thủ, A Sủa rốt cục lần nữa nhịn không được mở miệng la mắng. Đối mặt A Sủa chửi rủa, Đỗ Long vẫn chưa mở miệng để ý tới. Hắn kỳ thật phi thường lý giải A Sủa tâm tình vào giờ khắc này, nhưng chỉ cần A Sủa càng bực bội mình liền càng vui vẻ, căn bản không cần đi quan tâm hắn nói cái gì. Tiểu tử thối, có loại đừng có dùng loại này ba đầu nhiều cánh tay chiến kỹ. Chúng ta tới một trận nam nhân ở giữa công bằng quyết đấu. Mắt thấy Đỗ Long cũng không để ý tới mình, A Sủa chỉ có thể lần nữa hát kịch một vai. Nhưng mà, Đỗ Long y nguyên đối lời của hắn hờ hững, căn bản cũng không tới tiến hành đối thoại. Cùng nó lãng phí thời gian đi cùng hắn nói nhảm, còn không bằng đem những thời giờ này tinh lực hoa đang chiến đấu cảm ngộ trên tu hành đi, nói thêm thăng một chút tu vi chẳng lẽ không tâm sao. Cứ như vậy, vô luận A Sủa như thế nào vừa đấm vừa xoa, Đỗ Long đều khai thác hở hững phương thức tiến hành ứng đối. Giữa hai người đại chiến còn tại cầm tiếp theo, A Sủa trừ xính miệng lưỡi chi năng bên ngoài, căn bản là không làm gì được Đỗ Long mảy may. Trong lúc đó hắn còn thông qua một chút đặc thù chiến kỹ, muốn đối Đỗ Long tạo thành một chút quấy nhiễu, cuối cùng lại đều bị Đỗ Long hóa giải rơi. Thời gian cứ như vậy đang không ngừng trôi qua, thẳng đến một đoạn thời khắc Đỗ Long cảm giác đối thủ có thể cho áp lực của mình hạ thấp cực hạn, hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc cùng A Sủa triển khai chính diện chém giết. Trước đó chém giết mặc dù cũng rất chân thành, nhưng hắn cũng không có thủ thắng dự định, coi như đụng phải đối thủ bộc lộ ra một chút lỗ thủng cũng không khởi xướng tấn công mạnh. Hiện tại liền khác biệt, hắn bắt đầu đối A Sủa phát động toàn lực tấn công mạnh, chỉ cần đối phương lộ ra cái gì một chút kẽ hở cũng sẽ không tiếp tục bỏ qua. Kể từ đó, cũng kích thích A Sủa toàn lực tới ý chí chiến đấu, nguyên bản còn có chút kéo dài công việc chiến đấu nháy mắt trở nên kịch liệt. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Đỗ Long tại cùng A Sủa trong chiến đấu thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều, hiện tại toàn lực ứng phó phát động phản kích phía dưới, lập tức đem đối thủ bức cho đến luôn cuống tay chân. A Sủa mặc dù có vẻ hơi luôn cuống tay chân, nhưng Đỗ Long toàn lực phản kích cũng bức ra hắn ý chí chiến đấu, đang cực lực phòng ngự đồng thời cũng thỉnh thoảng sẽ khởi xướng một chút phản kích mãnh liệt. Những này phản kích vì Đỗ Long mang đến một chút áp lực, nhưng hắn cũng vui vẻ thấy đối thủ có thể lần nữa vì chính mình mang đến áp lực, bắt đầu thừa cơ lại cố gắng chiến đấu cảm ngộ một phen. Thẳng đến một đoạn thời khắc, khi A Sủa không lại có thể mang đến cho hắn áp lực lúc, mượn nhờ đối thủ trong lúc vô tình bạo lộ ra một sơ hở, Đỗ Long trực tiếp đem nó phòng tuyến công phá. Đồng nhưng tiếng vang bên trong, A Sủa nhục thân trực tiếp bị mấy đạo thường tiện chi long oanh bạo ra, Đỗ Long còn tận lực tại công kích ở trong dung nhập một chút có thể phá hoại thần hồn bản nguyên lực lượng. Tại đem A Sủa nhục thân oanh bạo đồng thời, cũng đối nó thần hồn bản nguyên tạo thành nhất định tổn thương. Cách làm này tại cuộc thi xếp hạng trên trận cũng không hiếm thấy, chỉ cần ngươi đừng làm quá mức phần, dưới tình huống bình thường giải thi đấu trọng tài cũng không ra mặt can thiệp. Đây không có khả năng. Ta làm sao lại thua với ngươi cái này tạp bái? Máu thịt vụn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thành hình, A Sủa còn không có triệt để chữa trị thương thế trên người, liền không nhịn được hướng Đỗ Long lớn tiếng la mắng. Miệng chó không thể khạc ra ngả voi ngụy thân sĩ. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại nói, hơn nữa còn là một cái không thể nào tiếp thu được hiện thực kẻ thất bại. Ngươi, A Sủa bị đối phải kém chút không có con quá khí, một mặt phẫn nộ địa nổi giận mắng, nếu không phải là ngươi cái này tiểu tạp toái vận dụng ảnh hưởng tính công bình ba đầu nhiều cánh tay chiến kỹ, lao tử há lại sẽ thua với ngươi cái này tạp toái. Hắc hắc. Đỗ Long lắc đầu cười lạnh một tiếng nói, ngươi lấy cớ này quá kém dựa theo ngươi loại thuyết pháp này. Những cái kia nhiều cánh tay yêu tộc tại dự thi thời điểm, chẳng lẽ còn muốn tự đoạn một bộ chia tay cánh tay, sau đó lại dùng đôi cánh tay cùng ngươi chiến đấu mới gọi công bằng. Ngươi, A Sủa trực tiếp không phản bắt được, năm nay tuyển thủ dự thi ở trong liền không hiện một chút có được nhiều cánh tay chủng tộc, mình lấy cớ này xác thực quá mức chân đứng không vững. Bớt nói nhiều lời. Đỗ Long ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, bản nhân muốn kế tiếp theo tiến vào trận tiếp theo cuộc thi xếp hạng, mời nhanh lên đem cái này chướng mắt kẻ thất bại đưa tiến đi. Ông, một đạo vô hình lực trường trực tiếp tác dụng tại còn tại chữa trị nhục thân thương thế A Sủa trên thân, bởi vì thương thế quá nặng mà không có sức chống cự A Sủa, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy oán hận không cam lòng bị chuyển tống đến tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi. Rất nhanh, nương theo lấy mặt khác một đạo vô hình lực trường trên lôi đài thoáng hiện, Đỗ Long lần nữa nghênh đón mới đối thủ. Lôi đài số 1 bên trên, Đỗ Long kế tiếp theo cùng mới đối thủ khách sáo hai câu, sau đó trực tiếp triển khai một trận kịch liệt đại chiến. Có lẽ chính là vì đáp lại A Sủa trước đó chất vấn, lần này bị phân phối đến Đỗ Long trước mặt rõ ràng là một cái 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ dự thi. Giữa hai người chiến đấu còn vì kịch liệt, bởi vì cánh tay về số lượng chênh lệch cũng không lớn, trận chiến đấu này nhất bạo đăm đăm tiếp liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Hiện trường vô số người xem tất cả đều trừng lớn song mắt thấy trận chiến đấu này, liền ngay cả trong khu nghỉ ngơi A Sủa cũng không ngoại lệ. Hắn một bên chữa trị thương thế trên người, một bên cũng tại kia bên trong sắc mặt khó coi địa quan sát trận chiến đấu này. Không thể không nói, Đỗ Long cùng nhiều cánh tay cự nhân tộc tuyển thủ dự thi chiến đấu giống như là đang đánh hắn ạt sổ mặt. Trận chiến đấu này trực tiếp đem lúc trước hắn đưa ra lời lẽ sai trái bác bỏ phải thương tích đời mình. Bài vị giải thi đấu nghiêm lệnh cấm chỉ sử dụng bất kỳ vĩnh hằng pháp khí, nhưng lại chưa cấm chỉ người dự thi thi triển bất kỳ thần thông chiến kỹ. Ngươi nếu là cảm thấy nhiều cánh tay thần thông chiến kỹ tương đối có ưu thế, lớn có thể tự mình đi nghĩ biện pháp tu luyện đi, nếu như ngươi không có dạng này tu luyện con đường thì nên trách không được bất luận kẻ nào. Chương 3067, đột bay manh tiến vào chương 3067, đột bay manh tiến vào ken ken ken. Lôi đài số 1 bên trên, hai cái có được đại lượng cánh tay đối thủ, ngay tại triển khai một trận phi thường đại chiến kịch liệt. Có thể thành công tấn cấp bát giai cuộc thi xếp hạng trăm người đứng đầu người dự thi, cơ hồ đều là đạt tới bát giai đỉnh phong chiến lực kinh khủng tồn tại. Cái này có được 18 cánh tay cự nhân tộc cường giả, cũng tương tự đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới thực lực. Giờ này khắc này, hắn 18 cánh tay đều nắm lấy một kiện vĩnh hằng thần binh, tựa như khủng tức xòe đôi đối Đỗ Long triển khai chính diện tấn công mạnh. Các thức vĩnh hằng thần binh không ngừng đánh xuống, Đỗ Long chỉ có thể cơ đao trong tay búa tiện thương triển khai phản kích. Thương tiện như rồng thích hợp đánh xa, đầy trời đao quang búa ảnh phụ trách cận chiến phòng ngự. Tại đối mặt có được 18 cánh tay cường đại đối thủ hạng, Đỗ Long cánh tay về số lượng ưu thế cơ hồ không còn tồn tại. Ở đây điều kiện dưới, hai người so đấu chính là người chân thực chiến lực, còn có chính là đối các loại thần binh lợi khí ứng dụng thuần thục trình độ. Tại binh khí phối hợp chiến đấu thuần thục trình độ bên trên, Đỗ Long muốn so đối thủ càng có ưu thế. Chỉ tiếc, hắn đối với 8 triệu thời không đại đạo cảm nội trình độ có hạn, mặc dù ở phía trước mấy cuộc chiến đấu bên trong lại có không tiểu để thắng, lại cùng hậu kỳ đỉnh phong còn có chênh lệch nhất định. Cho nên, hắn tại tổng chiến lược chuyển vận phương diện thủy chung là yếu hạng. Tại trước đó có được cánh tay số lượng ưu thế thời điểm còn không thể hiện được đến, nhưng tại đối mặt đồng dạng có được 18 cánh tay đối thủ về sau, cái này yếu hạng liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Tóm lại, tại cùng 10 người khổng lồ 8 tay đối thủ thời điểm chiến đấu, Đỗ Long cảm nhận được phi thường áp lực lớn. Loại áp lực này so với ạt sủa còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn cũng là nương tựa theo các loại thần binh lợi khí thuần thục phối hợp công sát, cộng thêm thân pháp phương diện tốc độ một chút ưu thế, mới có thể miễn cưỡng gánh vác đối thủ từng vòng tấn công mạnh. Đối thủ quả nhiên không hổ là cự nhân nhất tộc cường giả, 18 cánh tay phát động công kích lúc tất cả đều là mạnh mẽ thoải mái đấu pháp. Mỗi một đòn nặng nề đều đủ để nhẹ nhõm vênh bạo từng tòa bát tinh cấp bậc phổ thông huyền thiên đại thế giới, cái này nếu như bị chính diện đánh vào nhục thân bên trên tuyệt đối sẽ cực kỳ thảm liệt. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long một bên phải cẩn thận không thể bị đối thủ chính diện đánh trúng, một bên muốn toàn lực ứng phó triển khai phản kích. Đấy lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi bị chính diện đánh trúng một lần đã đại biểu lần này đại chiến đem cuối cùng đều là thất bại. Đồng dạng, một mực phòng thủ sớm muộn sẽ xuất hiện phòng ngự sơ hở, chỉ có thích hợp phản kích mới có thể để cho đối thủ sợ ném chuột vỡ bình. Ken ken ken. Trên lôi đài, kịch liệt đại chiến cầm tiếp theo thời gian rất lâu cũng không có kết thúc, chiến đấu song phương không có bất kỳ cái gì nhân từ nâng tay, mấy hổ đã coi như là toàn lực ứng phó. Đỗ Long đỉnh lấy to lớn vô cùng áp lực, trong quá trình chiến đấu phân tâm cảm ngộ 8 triệu thiên đạo ảo diệu, đồng thời cố gắng đem lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Áp lực càng lớn, kích phát ra đến tiềm lực cũng càng lớn. Đỗ Long có thể cảm giác được mình đối 8 triệu thời không đại đạo cảm ngộ tốc độ cực nhanh vô song, nhiều khi nguyên vốn cần hao phí đại lượng thời gian đi nghiên cứu đại đạo ảo diệu, bây giờ lại có thể tại cực trong thời gian ngắn nháy mắt dung hội quán thông. Không thể không nói, cường độ cao kịch liệt đại chiến, quả thật có thể cực đại kích phát thân thể tiềm lực. Lúc này Đỗ Long lần nữa tiến vào một loại phi thường huyền diệu chiến đấu cảm ngộ trạng thái, có thể đồng thời phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần dưới, các loại đối 8 triệu thiên đạo ảo diệu cảm ngộ giống như chạy ra không ngừng hiện lên. Đại lượng lý luận cảm ngộ trực tiếp cùng thực chiến tương hỗ nghiệm chứng, sau đó bị nhanh chóng hoàn toàn nắm giữ, Đỗ Long thực lực cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tại không ngừng tăng lên đi lên. Ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long đắm chìm ở chiến đấu cảm ngộ trạng thái không cách nào tự phát, làm đối thủ của hắn 10 người khổng lồ 8 tay tộc cường giả cũng cảm thấy dị thường. Nhưng là người khổng lồ này tộc người dự thi cũng sẽ không giống trước đó Trịnh Như Đao cùng Triệu Phá Giáp bọn người như thế, càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là gân hàn. Người khổng lồ này tộc người dự thi tựa hồ cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, cũng bắt đầu học Đỗ Long như thế tiến vào chiến đấu cảm ngộ trạng thái, cố gắng để tu vi của mình cảnh giới từ bát giai đỉnh phong một đường hướng phía đỉnh phong cực hạn bước tiến vào. Nói thật, từ khi dự thi đến nay, cự người dự thi người vẫn luôn không có đánh qua nghiện, cơ hồ tất cả đối thủ tại gặp được hắn thời điểm đều sẽ không lựa chọn cùng hắn chính diện cứng rắn, phần lớn đều chọn tới triển khai du kích chiến. Cho nên có thể gặp phải một cái giống Đỗ Long dạng này dũng cảm tiến tới đối thủ, tương đối hắn mà nói là một kiện cực kỳ khó được chuyện tốt. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí hết dạng này một cái cơ hội tốt, toàn bộ hành trình đều duy trì cao ý chí chiến đấu, toàn lực ứng phó cùng đối thủ một hồi cao thấp. Kể từ đó, trận đại chiến này tương đối dự thi song phương mà nói, đều là một trận phi thường khó được ma luyện. Hai người đều có thể tâm vô bảng bụ địa vùi đầu vào chiến đấu cảm ngộ bên trong, hơn nữa còn là tiến vào loại kia cơ hồ tiếp cận đốn ngộ thức chiến đấu cảm ngộ trạng thái. Hắn rất nhanh liền đem mình trước sớm nhận thấy ngộ 8 triệu lý luận tri thức, toàn bộ thành công dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong. Sau đó lại kế tiếp theo không ngừng cảm ngộ 8 triệu thời không đại đạo các loại ảo diệu, mặc dù hắn giờ phút này vẫn chưa đứng tại Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa, cái này cũng dẫn đến hắn cảm ngộ hiệu suất hạ xuống một mảng lớn. Nhưng mà, hắn đối với 8 triệu thời không đại đạo cảm ngộ cảnh giới, lại vẫn tại lấy phi thường tốc độ khủng khiếp đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu 8 triệu trung kỳ tả hữu, không ngừng tăng lên đạt tới 8 triệu tiếp cận hậu kỳ tu vi cảnh giới. Mặc dù khoảng cách 8 triệu đỉnh phong cực hạn còn có không khoảng cách ngắn, nhưng là hắn tốc độ tăng lên đã đủ để khiến các phương căn hàn. Ken ken ken. Trên lôi đài, nguyên bản còn tại bị cự nhân đối thủ đè lên đánh Đỗ Long, theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, rốt cục có thể chính diện phong ngăn trở đối thủ toàn lực tấn công mạnh. Theo hắn thành công phong ngăn trở đối thủ chính diện tấn công mạnh, áp lực cũng tùy theo đông nhiên hạ thấp rất nhiều. Áp lực chợt hạ xuống phía dưới, nó chiến đấu cảm ngộ tiềm lực cũng tùy theo giảm xuống, đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi một loại hiện tượng. Ha ha. Tựa hồ nhìn thấy Đỗ Long cuối cùng từ vùi đầu chiến đấu cảm ngộ trạng thái tỉnh táo lại, 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ dự thi Manila lập tức hưng phấn cười to nói, đây là ta dự thi bên ngoài nhất đã nghiền một trận chiến đấu, cảm tạ Mạnh Đảo huynh đệ cho ta như vậy một loại khó được trải nghiệm. Đỗ Long hơi kinh ngạc nhìn về phía cự nhân Manila, cũng không biết đối phương bởi vì trận chiến đấu này cảm ngộ, tu vi rốt cục thành công đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Đỉnh phong đến đỉnh phong cực hạn, mặt ngoài nhìn chỉ có hai chữ khác nhau, nhưng có thật nhiều người lại nghèo nó sức lực cả đời cũng không thể thành công vượt qua. Lần này có thể mượn cùng Đỗ Long triển khai một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, thành công đột phá cái này nhìn như cũng không tính quá lớn bình cảnh, cự nhân Manila nội tâm đối với hắn cực kỳ cảm kích. Ha ha. Đối mặt cự nhân Manila chủ động lấy lòng, Đỗ Long lập tức mỉm cười gật đầu làm ra đáp lại, Manila huynh khách khí, nói thật, ta cũng muốn hướng Manila huynh biểu thị nhất chân thành lòng biết ơn mới được, trận đại chiến này đối với tại hạ trợ giúp cũng phi thường to lớn a. Ha ha. Cự nhân Manila lần nữa cười to đáp, nếu như Mạnh Đảo huynh đệ không ngại, từ nay về sau chúng ta cũng coi là bằng hữu. Hy vọng tương lai có cơ hội còn có thể cùng Mạnh Đảo huynh đệ luận bàn một phen. Nhận được Manila huynh đệ mắt, tại hạ hết sức vinh hạnh vậy. Ha ha ha. Đỗ Long nhịn không được đi theo cười ha hả, nói thật hắn cũng đối trước mắt cái này thẳng tính cự nhân rất có hảo cảm, tự nhiên cũng vui vẻ tới thành lập hữu nghị quan hệ. Hai người cứ như vậy trên lôi đài bên cạnh toàn lực đại chiến, bên cạnh trước mặt mọi người kết giao trở thành hảo bằng hữu. Một màn này hình tượng thẳng thấy đã trở lại một tòa khác trên lôi đài dự thi Asua, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết, 10 người khổng lồ 8 tay tộc tại núi vàng thế giới địa vị siêu nhiên, xem như một cái phi thường đoạn kết đỉnh cấp thế lực lớn. Đỗ Long tới giao hảo, tương đối Asua mà nói tuyệt đối xem như một cái cực kỳ không ổn tin tức. Ha ha, Mạnh Đào huynh đệ, theo hai người chúng ta thực lực càng ngày càng tiếp cận, đối lẫn nhau phương thức chiến đấu cũng càng ngày càng quen thuộc, kế tiếp theo thời gian dài chiến đấu tiếp chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn ích lợi, ta nhìn không bằng đánh nhanh thắng nhanh được chứ? Cự nhân Manila lại cùng Đỗ Long khách sáo hai câu về sau, lúc này mới thẳng vào chính đề đưa ra đánh nhanh thắng nhanh đề nghị. Tại hạ cũng đang có ý này. Đỗ Long trực tiếp đáp ứng đối phương yêu cầu nói, vậy chúng ta lẫn nhau cùng thi triển thần thông, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này. Tốt. Mạnh Đào huynh đệ cẩn thận. Cự nhân Manila lớn tiếng ứng hảo cũng mở miệng nhắc nhở một câu, trong tay các thức vĩnh hằng thần binh lập tức cải biến công sát phương thức, phát động một bộ cùng loại Phật môn 18 vị La Hán chiến trận chiến kỹ. Nguyên bản còn tại từng người tự chiến 18 kiện vĩnh hằng thần binh, tại thời khắc này đột nhiên trở nên có quy luật bắt đầu. Đến hay lắm. Manila huynh cũng cẩn thận. Đỗ Long cũng gọi một tiếng tốt, trong tay đao búa tiện thương tùy theo toàn lực đánh mạnh mà ra, trực tiếp thi triển ra ba đầu 24 cánh tay phiên bản si bưu độc long toàn chiến kỹ. Lấy đông đảo vĩnh hằng trường thương dài tiện làm hệ tâm, một đầu cao tốc xoay tròn dao long chống rông sinh ra, thẳng đến đối thủ 18 cánh tay chiến trận chính diện đánh tới. Manila sớm liền thấy qua Đỗ Long thi triển si bưu độc long toàn chiến kỹ, cũng chính vì vậy hắn mới hiểu được đối thủ có lưu dư lực, lúc này mới nghĩ đến muốn đánh nhanh thắng nhanh đến kết thúc trận này không nhìn thấy cuối chiến đấu. Đối mặt bắn nhanh mà đến si bưu độc long toàn, Manila sắc mặt trở nên vô song nghiêm trọng. 18 kiện vĩnh hằng thần binh tùy theo gia tốc đánh mạnh mà ra, từ xưa tới nay hình thành lòng tự tin, để hắn không nguyện ý tránh đi đối thủ chính diện một kích. Đã là chính hắn nói ra đánh nhanh thắng nhanh, tự nhiên không có mình trước thất ngôn tránh lui đạo lý. Si Bưu độc long toàn nháy mắt tới chính diện đánh vào một hối, đây là Đỗ Long tu vi đột bay mạnh tiến vào đến nay một kích mạnh nhất. Gần như đạt tới 8 chiều hậu kỳ cảnh giới Si Bưu độc long toàn chiến kỹ, tại thời khắc này bắt đầu hướng thế nhân triển lộ ra cực kỳ cường hoành một mặt. Chỉ thấy Manila trong tay các thức thần binh nhao nhao sụp đổ, nguyên bản nghiêm mật tuyến phòng ngự nháy mắt sụp đổ. Si Bưu độc long toàn mặc dù gặp được tầng tầng ngăn trở, cuối cùng vẫn là thành công đột phá 18 kiện vĩnh hằng thần binh phòng tuyến, đột nhiên đánh vào Manila kháng thể nặng nề chiến giáp bên trên. Bành! Nương theo lấy một trận tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Si Bưu độc long toàn lại chống rông tiêu tán ra, cuối cùng liền ngay cả Manila hộ thể chiến giáp đều không thể bành phá. Manila huynh, đã nhường. Đỗ Long thanh âm trên lôi đài vang lên, liền gặp hắn hướng đối thủ chắp tay khách khí thi lễ. Ai? Manila lắc đầu than nhẹ một tiếng, lúc này mới chắp tay cảm kích nói, đa tạ Mạnh Đảo huynh đệ hạ thủ lưu tình, ta cuối cùng vẫn là thua với ngươi a. Đỗ Long mỉm cười gật đầu, vừa mới tại tối hậu quan đầu hắn dừng thế công không có trọng thương đối thủ, Manila đây là đang nhận hắn tỉnh. Mạnh Đào huynh đệ, Manila cũng không có quá mức bề bài, trực tiếp lại mở miệng nhắc nhở, lần này 10 người khổng lồ 8 tay tộc ngoại trừ ta ra, còn có một vị khác bát giai đỉnh phong cực hạn tộc người dự thi. Đây chính là đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn nhiều năm tồn tại, nó chiến lực còn mạnh hơn ta bên trên rất nhiều, hy vọng Mạnh Đào huynh đệ tại gặp được hắn thời điểm hãy cẩn thận. Đa tạ Manila huynh nhắc nhở. Đỗ Long gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía so sánh xa xa một tòa lôi đài, kia lý chính có một cái 10 người khổng lồ 8 tay đang chiến đấu. Toàn bộ đấu trường chỉ có hai cái 10 người khổng lồ 8 tay người dự thi, đoán chừng cái kia hẳn là Mani tay áo bên trong nói tới cường đại tộc nhân đi. Sớm tại bài vị giải thi đấu bắt đầu chi sơ, Đỗ Long vẫn đều tại phân tâm ngàn tỷ phần, trong đó có chừng 100 phần thời khắc đều đang chăm chú mỗi vị người dự thi chiến đấu hình tượng. Cho nên, hắn đối với vị này 10 người khổng lồ 8 tay tộc cường giả cũng có một chút ấn tượng, cũng biết tên của hắn gọi là Cao Chọc Trời La. Cho tới nay, Cao Chọc Trời La tựa hồ cũng không có toàn lực xuất thủ qua. Đến nay còn không ai có thể làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó địa chiến đấu. Nói tóm lại, có Manila nhắc nhở về sau, Đỗ Long đáy lòng minh bạch giá hỏa này khẳng định sẽ là khó khăn nhất gặp đối thủ một trong. Kế Manila về sau, Đỗ Long vẫn chưa lựa chọn nghỉ ngơi nửa canh giờ, mà là kế tiếp theo triển khai vòng tiếp theo bài vị chiến đấu. Tại cùng Manila đại chiến bên trong, hắn mặc dù cũng hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng tướng đối với bọn hắn loại này có thể một vùi đầu tu luyện chính là đến 10 triệu năm đo lường cường giả mà nói, chỉ cần không phải đục thân cùng thần hồn thụ trọng thương, kia trong cơ thể của bọn họ huyền thiên đại thế giới liền có thể cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Sau đó bài vị trong quá trình chiến đấu, Đỗ Long ngay cả chiến đấu liên tục thắng mười mấy người dự thi, đối mặt không cách nào đối với mình sinh ra khá lớn áp lực đối thủ, hắn đều chẳng muốn đi lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Siêu, lại một thân ảnh đi tới hắn chỗ trên lôi đài, khi nhìn rõ đối thủ thân phận về sau, Đỗ Long khẽ miệng không khỏi hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Ha ha, Mạnh Đào huynh đệ, hai ta rốt cục tại top 100 cuộc thi xếp hạng bên trên chạm mặt đá. Can Xuyên huynh. Đỗ Long hướng đối thủ chắp tay thi lễ nói, đánh sớm đánh trễ cuối cùng có một trận chiến, kia hai ta liền khỏi phải khách sáo trực tiếp khai chiến đi. Đi. Mạnh Đào huynh đệ tuyệt đối không được nhường, chỉ có toàn lực chiến đấu mới là đối huynh đệ tôn trọng. Ân Can Xuyên chỉnh trọng gật đầu nhắc nhở. Tốt. Đơn giản đối thoại qua đi, trên lôi đài rất nhanh liền bộc phát một trận kịch liệt đại chiến. Chính như Ân Can Xuyên lời nói, liền xem như thân huynh đệ tại cái này cuộc thi xếp hạng trên trận cũng muốn toàn lực ứng phó, đây không phải là tranh cường háo thắng mà là đối huynh đệ chân chính tôn trọng. Ân Can Xuyên làm Ân thị gia tộc bát giai cảnh giới đệ nhất cường giả, tu vi đến gần vô hạn đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn, thực lực cũng có thể tính được là phi thường cường đại. Nhưng mà, theo Đỗ Long tu vi đột bay manh tiến vào, hắn thời khắc này thực lực liền có chút không quá đủ nhìn. Ân Can Xuyên thực lực mạnh hơn cũng chính là cùng Ả Sủa tương đương, mà lúc này Đỗ Long tu vi đã sớm viễn siêu Ả Sủa, trận chiến đấu này cuối cùng không chút huyền niệm địa lấy Đỗ Long thắng được mà chung kết. Chương 3068, Lôi đỉnh thuật pháp chương 3068, Lôi đỉnh thuật pháp Kim Sơn thần miếu, diễn võ quảng trường. Ngàn tỷ người xem nói to làm ồn ào âm thanh bay thẳng vào tiêu, từng trang bắt giai đỉnh phong cấp bậc đại chiến, thẳng thấy tất cả người xem nhiệt huyết sôi trào. Đông đảo lôi đài trên sàn thi đấu, hấp dẫn người ta nhất chú ý hẳn là Đỗ Long chỗ số 1 lôi đài. Từ lúc hắn leo lên số 1 lôi đài đến nay vẫn chưa từng xuống tới nghỉ ngơi qua, cũng không có bị bất kỳ một cái nào đối thủ trọng thương mà không thể không lui ra tới qua. Nói tóm lại, cho đến nay chưa từng có một trận thua trận phía dưới, hắn tổng tích phân tạm thời xếp tại thứ nhất. Cũng tương tự không có bất kỳ cái gì thua trận còn có 2 người, theo thứ tự là 10 người khổng lồ 8 tay tộc cao trọng trời la, còn có 8 tay titan gia tộc cá lịch. Từ đây chiến tích phân xếp hạng có thể nhìn ra, cánh tay về số lượng càng nhiều sát thực chiếm cứ có khá lớn ưu thế, điều này cũng làm cho các phương lớn thế lực nhỏ đáy lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ. Mọi người đều thần sắc phức tạp nhìn về phía số 1 trên lôi đài Đỗ Long, đều muốn biết hắn thi triển loại này nhiều cánh tay thần thông đến từ phương nào, tương lai có cơ hội nhất định phải vì gia tộc thế lực tìm tới cùng loại nhiều cánh tay thần thông công pháp. Tại Đỗ Long thành công chiến thắng Ân Can Xuyên về sau, hắn lại ngay cả tiếp theo đánh bại nhiều tên tuyển thủ dự thi. Kế tiếp theo lấy toàn thắng tư thái không ngừng trước tiến vào. Trên khán đài, rất nhiều người đều có một ít chờ mong, đều muốn nhìn một chút ba vị toàn thắng người dự thi, cuối cùng đến cùng ai mới có thể giữ cho không bị bại kim thân. Tất cả người xem đấy lòng đều hiểu, tiếp xuống bát giai cuộc thi xếp hạng quán quân tất nhiên sẽ tại cái này ba người dự thi ở trong sinh ra. Ai có thể giữ cho không bị bại kim thân lời nói, vậy hắn liền sẽ là năm nay bát giai bài vị giải thi đấu tổng quán quân. Trên khán đài, đến từ Mạnh thị gia tộc đông đảo các tộc nhân, giờ phút này tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá y nguyên xếp hạng thứ nhất cái kia tên. Từng có lúc, thân là nhị lưu thế lực Mạnh gia tộc, tại bát giai cuộc thi xếp hạng trên trận thường thường đều muốn vì gia tộc tử đệ có thể tấn cấp trước 1.000 tên mà nhảy cẫng hoan hô. Mạnh gia con cháu tại bát giai tấn cấp trên sàn thi đấu, thành tích tốt nhất cũng chính là 500 tên tà hưu. Cho tới bây giờ liền không có gia tộc bát giai con cháu có thể chen người tiến vào trước trăm mạnh, càng không có người dám hy vọng xa về gia tộc bát giai con cháu, tương lai có một ngày thế mà thu hoạch được tranh đoạt bát giai cuộc thi xếp hạng tổng toàn quân cơ hội. Tại thời khắc này, Mạnh gia rất nhiều đáy lòng của người ta chỉ cảm thấy từng đợt bi thương. Nếu như là gia tộc cao cấp thế lực có được như thế một cái thiên phú yêu nghiệt con cháu, kia tuyệt đối sẽ là để bọn hắn cảm thấy vô song vui vẻ một sự kiện. Nhưng mà, việc này rơi xuống gia tộc nhị lưu Mạnh thị trên thân, thân là Mạnh thị tộc nhân bọn hắn nhưng lại không thể không cùng Mạnh đảo phân rõ giới tuyến. Đây là cỡ nào đáng buồn một việc. Dần dần, một chút Mạnh thị tộc nhân mơ hồ minh bạch đại trưởng lão vì sao lại đưa ra phân gia yêu cầu. Hắn một mặt là muốn đem ý kiến khác biệt tộc nhân tách ra, mình lại nghĩa vô phản cố lựa chọn tiếp tục ủng hộ Mạnh đảo trưởng thành tiếp, đây cũng là tìm đường sống trong chỗ chết. Một phương diện khác, nếu như cố gắng của hắn cuối cùng vẫn là thất bại, kia tối đa cũng liền tổn thất phân gia đi theo hắn đi ra những cái kia các tộc nhân. Cái khác đi theo tại gia chủ Mạnh Long bên người tộc nhân, có so sánh tỷ lệ lớn có thể bảo toàn. Đại trưởng lão, ngài làm như vậy, đáng ra không? Mạnh ra một vị trưởng kỳ cùng đại trưởng lão giao hảo trưởng lão, đang hiểu rõ sở kế hoạch của hắn về sau, lúc này mặt mũi tràn đầy bi thống địa truyền âm dò hỏi. Đáng giá. Mạnh gia đại trưởng lão không chút do dự gật đầu hồi đáp, coi như cơ hội thành công có lẽ chỉ có 100 triệu ngàn chọn một, lão phu cũng phải vì Mạnh thị nhất tộc tranh thủ đến cái này một tuyến cơ hội. Đại trưởng lão trả lời để một đám Mạnh gia tộc mọi người tâm sinh ra sự kính trọng, so sánh dưới vì tư lợi gia chủ Mạnh Long thì là làm cho lòng người sinh chán ghét ác, cả hai ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chi tiết, bởi vì đại trưởng lão chỗ đi con đường thực tế quá mức nguy hiểm, một khi liên lụy trong đó có cực tỷ lệ lớn sẽ gây họa tới chí thân người nhà, rất nhiều Mạnh thị tộc nhân mặc dù tâm là thiên hướng về đại trưởng lão, có thể thực hiện động bên trên lại y nguyên vẫn là quyết định muốn đứng tại gia chủ Mạnh Long một mạch bên người. Chỉ bất quá, người sợ chết xác thực rất nhiều, nhưng cũng có thật nhiều không sợ chết tồn tại. Tại Minh Bạch đại trưởng lão kế hoạch về sau, Mạnh Gia một chút có đảm lược các tộc nhân, dấu ở đáy lòng chỗ sâu kia một tia huyết tính rốt cục bị kích phát ra đến. Tối thiểu nhất, hiện tại Mạnh Gia đại trưởng lão sẽ không lại là người cô đơn liền đúng rồi. Đùng. Số 1 trên lôi đài, Đỗ Long lần nữa nhẹ nhõm vênh bạo một người dự thi nhục thân, trực tiếp đem đối thủ trọng thương bị loại. Hắn không chút do dự lần nữa lựa chọn tiến vào trận chiến đấu tiếp theo, khi mới đối thủ xuất hiện ở trước mặt hắn về sau, toàn bộ diễn võ quảng trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh. Chỉ thấy mới xuất hiện tại số 1 trên lôi đài người dự thi, hách lại chính là giải thi đấu có hy vọng nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ dự thi một trong, đến từ tám tay Titan gia tộc tuyển thủ dự thi Á Lịch. Nguyên bản đồng dạng bảo trì toàn thắng chiến tích phía dưới, hắn ứng nên không thể nhanh như vậy liền cùng Đỗ Long chính diện đối đầu. Nhưng mà, cũng bởi vì Á Lịch giữa trận nghỉ ngơi nửa canh giờ, cái này mới đưa đến hắn tại một lần nữa ra sân lúc bị phân phối đến Đỗ Long trước mặt. Mạnh đạo. Á Lịch tại nhìn thấy đối thủ thế mà là Đỗ Long về sau, thần sắc kiêu căng nói, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền chạm mặt. Ha ha. Đỗ Long tự nhiên sẽ hiểu trước mắt đối thủ thân phận cùng thực lực, lúc này cười nhạt một cái nói, dù sao sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, sớm cùng muộn lại có gì khác biệt. Kia ngược lại cũng là. Á Lịch khẽ gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền để tất cả người xem nhìn một chút, hai người chúng ta đến cùng ai mới có thể giữ cho không bị bại kim thân. Xin chỉ giáo. Đỗ Long nói xong câu đó về sau, trực tiếp hơi lắc người thân hình lập tức bay lên khỏi mặt đất, nguyên bản chỉ có hơn một trượng thân cao lập tức tăng trưởng đến khoảng 3 trượng. Trước mắt lai lịch chính là Titan tộc nhân, mọi người đều biết Titan tộc cũng coi là một cái cự nhân tộc, trừ có được khủng bố chiến lực bên ngoài nó thân cao phần lớn đạt tới khoảng 3 trượng. Nhưng cao như thấp, còn có thể biến ảo trở thành 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, không thể không nói ngươi loại thần thông này công pháp xác thực rất không tệ a. Khi nhìn đến Đỗ Long biến thân về sau, Á Lịch cũng không có xuất thủ ngăn lại dự định, mà là tại kia bên trong nhiều hứng thú tán dương. Đa tạ tán dương. Đỗ Long cũng không cho rằng trước mắt Thái Thản cự nhân là kẻ tốt lành gì, trầm giọng đáp ứng một câu sau trực tiếp liền lách mình xung phong liều chết tới. Theo hắn biết, Thái Thản cự nhân tộc chính là cùng Tháp La gia tộc cùng thuộc một phe cánh đỉnh cấp thế lực. Chỉ cần cùng Tháp La gia tộc dính dáng thế lực, trên cơ bản đều có thể xem như mình địch nhân, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng chi lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Cha cha. Á Lịch lắc đầu chật chật có tiếng nói, xem ra ta đây là bị Tháp La gia tộc cho liên lụy đây. Thoại âm rơi xuống, tay hắn bên trong nhưng không có nửa điểm nhàn rỗi, tám cánh tay bên trên các thức binh hàng thần binh nhao nhao vành kích mà ra. Một phe là 24 cánh tay, một phương khác thì là 8 cánh tay, vẹn vẹn từ về số lượng nhìn một phe là một phương khác nhiều gấp 3. Nhưng mà, loại này cấp bậc chiến đấu cánh tay số lượng ưu thế, lại hoàn toàn không đủ để trở thành quyết phân thắng thua nhất nhân tố chủ yếu. Mấu chốt vẫn là phải nhìn chiến đấu song phương nhận thấy ngộ thiên đạo cảnh giới, còn có đối cảm ngộ thực chiến ứng dụng trình độ, đặc biệt là nhiều cánh tay phối hợp chiến đấu chiến pháp vân vân. Thân là Titan tộc nhân, Á Lịch trong tay các thức vĩnh hằng thần binh phối hợp ăn ý, lấy trong đó một cây tử điện chiến tiện làm hoạch tâm cấu trúc công thủ gồm nhiều mặt công sát hệ thống. Hắn kia nhìn như cao lớn vô cùng thân thể, lại có thể hóa thân dung nhập từ điện bên trong, nó công sát tốc độ cùng tính linh hoạt vậy mà để Đỗ Long cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Đại chiến vừa mới bộc phát, Đỗ Long liền cảm nhận được vô biên áp lực, trước mắt cái này Titan tộc nhân trỗi triển lộ ra thực lực, muốn so trước đó Mani là cao hơn không biết bao nhiêu. Ken, ken, ken. Đỗ Long chỉ có thể đem hết toàn lực triển khai phòng ngự, chỉ có trước quen thuộc đối thủ công sát phương pháp, mới có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện dưới triển khai toàn lực phản kích. Nói tóm lại, số 1 trên lôi đài chiến đấu để rất nhiều người nhìn thấy Đỗ Long chiến lực không đủ, có thể nhìn thấy hắn chỉ còn lại có sức lực chống đỡ mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới vậy mà cũng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức thôi rồi. Một phen giao dưới tay, cảm nhận được Đỗ Long thực lực cũng không gì hơn cái này về sau, Á Lịch rốt cục nhịn không được xoẹt cười ra tiếng. Đối mặt Á Lịch tràn ngập nhục nhã ý vị lời nói, Đỗ Long trong lòng mặc dù cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng hắn mặt ngoài nhưng lại chưa từng toát ra mảy may. Trên thực tế, sơ tại tham gia bát giai bài vị giải thi đấu thời điểm, hắn liền không có tính toán muốn tranh đoạt giải thi đấu thứ nhất. Hắn cũng không muốn tại cái này dị thế giới quá mức cao điệu làm việc, không muốn bởi vì mình quá mức cao điệu mà bại lộ thân phận chân thật. Nhưng mà, hắn nghĩ phải khiêm tốn nhưng đối thủ lại không cho cơ hội, nguyên vốn còn muốn lớn không được thua với Á Lịch cũng không sao, lại bởi vì đối phương như thế khinh thường nhục nhã mà lại cháy lên ý chí chiến đấu. Đỗ Long cũng không có mở miệng cùng đối phương tranh luận, mà là đem chỗ có tâm thần triệt để mở ra, đang cực lực phong ngăn trở đối thủ thế công đồng thời, cũng bắt đầu toàn lực ứng phó điện đếm thử đi cảm ngộ tu hành. Hắn đối 8 chiều thời không đại đạo cảm ngộ vẹn vẹn đạt tới trung hậu kỳ, khoảng cách hậu kỳ đỉnh phong cực hạn đường phải đi còn rất dài. Cũng chính vì vậy, hắn tại đối mặt Á Lịch cái này chân chính cường đại đối thủ lúc, mới sẽ trở nên như thế bị động. Ken ken ken. Đao quang đúa ảnh bên trong, sen lẫn từng đạo thương tiện giao long thỉnh thoảng xuất kích, 3 tầng tuyến phòng ngự toàn lực ứng phó phía dưới mới miễn cưỡng phong ngăn trở đối thủ cường đại thế công. Đỗ Long ngay tại loại áp lực to lớn này dưới, bắt đầu toàn lực ứng phó địa cảm ngộ 8 chiều thời không đại đạo ảo diệu, sau đó đem cùng thực tế chiến đấu lẫn nhau nghiệm chứng, lẫn nhau tăng lên. Dần dần, hắn bắt đầu đắm chìm ở chiến đấu cảm ngộ tu hành trạng thái, loại kia đã lâu tiềm lực đại bạo phát trạng thái xuất hiện lần nữa. Số 1 trên lôi đài, rõ ràng vẫn luôn đè ép đối thủ đánh, mắt thấy chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể đem đối thủ triệt để đè sập, không ngờ rằng cuối cùng đều bị đối thủ khó khăn lắm phong đỡ được. Loại cảm giác này để Á Lịch tâm tình cực kỳ phiền muộn, hắn cũng rất muốn cải biến loại này kiểm chế cục diện, nhưng hắn đã toàn lực ứng phó phía dưới căn bản là không cách nào cải biến hiện trạng. Ở thời điểm này, hắn rốt cục cắt thân thể sẽ đến phía trước những cái kia Đỗ Long đối thủ nhóm, vì cái gì từng cái sẽ phiền muộn như vậy. Lúc này Đỗ Long tựa như một con vĩnh viễn đánh không chết tiểu cường, thuộc về gặp mạnh thì mạnh loại hình. Vô luận đối thủ như thế nào cường hành, hắn đều có thể khó khăn lắm phong ngăn trở đối thủ thế công. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong qua gò núi. Hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Hắn từ hung ác đến hắn từ ác, ta từ một ngụm chân khí đủ. Đỗ Long giờ phút này chính là như vậy, mặc cho địch nhân như thế nào cường hành, hắn đều có thể lấy tâm bình tĩnh đến tới chống lại. Tại áp lực thật lớn dưới, hắn lại lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi, thể hiện ra để đối thủ không cách nào chiến thắng tính cứng cỏi. Dần dần, Đỗ Long đối với 8 chiều thời không đại đạo cảm ngộ đột phá đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Sau đó còn kế tiếp theo hướng phía hậu kỳ đỉnh phong không ngừng bước tiến vào. Lý luận cảm ngộ nhanh chóng tăng lên, tại dung nhập trong khi thực chiến sau tổng chiến lược chuyển vận cũng đang nhanh chóng tăng lên, như thế tốc độ tăng lên tự nhiên gây nên đối thủ Á Lịch chú ý cái này. Làm sao có thể? Đến cùng là như thế nào yêu nghiệt thiên phú, mới có thể tại bát giai đỉnh phong chiến lược dưới, còn có thể như thế nhanh chóng mà tăng lên tổng chiến lược chuyển vận giá trị? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này trước đó cùng những người kia thời điểm chiến đấu, cũng là giống như bây giờ đang chiến đấu cảm ngộ bên trong, nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Trong đầu hiện lên dạng này một cái không nguyện ý tin tưởng suy nghĩ, thân là Titan tộc bát giai cảnh giới lớn nhất thiên phú yêu nghiệt tộc nhân, Á Lịch lần thứ nhất cảm giác được thiên phú của mình như thế không đáng giá nhất tới. Không, tuyệt đối không thể để tiểu tử này kế tiếp theo đem mình xem như một khối đá mài đao. Thế gian này, tuyệt đối không thể có người tu hành thiên phú so với mình còn muốn yêu nghiệt nhiều như vậy lần. Nhất định phải nhanh đánh gây hắn chiến đấu cảm ngộ tu hành trạng thái. Lúc đầu giữa song phương liền không có hảo cảm gì, Á Lịch tự nhiên không cách nào khoan dung đối thủ mượn nhờ mình đến không ngừng tăng lên tu vi. Đấy lòng ước ao ghen tị, để Á Lịch âm thầm quyết định phải nhanh một chút kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu. Ông chỉ thấy Á Lịch trên thân bắt đầu không ngừng hội tụ đại lượng lôi quang, giữa thiên địa lôi điện nguyên tố tựa hồ cũng tại hướng về thân thể hắn không ngừng tụ lại quá khứ, sau đó chính là trong cơ thể hắn thế giới lôi điện nguyên tố cũng đang không ngừng hội tụ mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ quảng trường tựa hồ cũng trở nên cực kỳ kiềm chế, nguyên bản hay là trời trong vạn bên trong bầu trời bắt đầu không ngừng ngưng tụ lôi vân. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hẳn là Á Lịch kia tiểu tử làm ra đến động tĩnh a. Hắn vì chiến thắng đối thủ, đây là dự định vận dụng Titan tộc cường đại lôi đỉnh công kích thuật pháp sao? Theo thiên địa dị biến xuất hiện, diễn võ trên quảng trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh, tại một chút người sáng suốt giải thích xuống hiện trường vô số người xem mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Bên cạnh, trên bầu trời, một đầu lôi điện giao long điện tiệm mà qua, chống giống một tia chớp tiếng vang chấn động toàn bộ diễn võ quảng trường. Một màn này hình tượng không chỉ có kinh động vô số người xem, liền ngay cả diễn võ quảng trường phía ngoài Kim Sơn thần miếu, còn có cả tòa chủ thánh thành bên trong ước vạn dân chúng, cũng đều bị một màn này dị biến cho kinh động. Dưới tình huống bình thường, núi vàng thế giới thời không cực kỳ vững chắc, cùng loại này hủy thiên diệt địa tràng cảnh rất khó xuất hiện. Nhưng mà, cũng bởi vì Titan tộc bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả Á Lịch tại phong thích đại chiêu thuật pháp, thẳng tiếp dẫn lên kinh người như thế thiên địa dị tướng. Đây là định dùng thiên lôi đến công kích mình sao? Đỗ Long khi nhìn đến đầy trời lôi vân quần quần mà khi đến, đáy lòng lập tức đối này có suy đoán, minh bạch đây cũng là Á Lịch không có ý định lại cho mình tăng thực lực lên cơ hội. Lôi đỉnh chi lực sao? Kia ta hôm nay liền thân nếm thử một chút thiên lôi tư vị đi. Chương 3069, quyết thắng chi chiến chương 3069, quyết thắng chi chiến chi. Diễn võ quảng trường trên không, đầy trời lôi vân xoay tròn. Ngàn tỷ lôi xả nhau nhau từ lôi vân ở trong thoát ra, thẳng đến số một trên lôi đài Á Lịch điện xạ mà rơi. Tất cả mọi người trừng to mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này vạn lôi hội tụ đến Á Lịch trên thân khủng bố thiên tướng. Thời khắc này người khổng lồ tám tay Á Lịch toàn thân điện xà lượn lờ, cả người phảng phất hóa thân thành lôi đỉnh cự nhân, tràn ngập đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên trong tay lôi đỉnh chiến kích, mũi kích bởi vì lôi điện chi lực cao độ ngưng tụ mà tách ra lóa mắt bạch quang, trực tiếp khóa chặt đứng tại lôi đài một bên Đỗ Long. Mạnh nào? Á Lịch trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tại lôi điện quang huy bên trong vang vọng, ngươi thành công chọc giận lão tử, chuẩn bị nên đón ta Titan thần tộc lôi đỉnh chi nộ đi. Lôi đỉnh chi nộ. Đỗ Long hơi có vẻ khinh thường nói, tu vi đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới về sau, những này cái gọi là thuật pháp bất quá là ngoại lực thôi, nó lại có thể tăng lên ngươi bao nhiêu chiến lực. Sự thật chính là như thế. Tu vi đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới về sau, trên cơ bản cũng rất ít người lại đi vận dụng loại này nhìn như hoa lệ, trên thực tế lại là có hoa không quả năng lượng thuật pháp. Dù sao, huyền thiên sáng thế đại thần không có chỗ nào mà không phải là có được đủ để hủy thiên diệt địa chiến lực. Trừ phi cần đối cái nào đó huyền thiên đại thế giới triển khai hủy diệt tính công kích, nếu không tại dưới tình huống bình thường huyền thiên sáng thế đại thần thường thường đều sẽ đem lực lượng cao độ ngưng tụ, sau đó lấy đánh giáp lá cả phương thức bày biện ra tới. Chân chính ảnh hưởng chiến lược mạnh yếu tố, trên thực tế chính là đối các loại thiên đạo cảm ngộ cảnh giới, còn có đối thiên đạo lý luận cảm ngộ thực chiến ứng dụng. Nói tóm lại, Titan người khổng lồ tám tay tổ cá lịch như toan vận dụng lôi đỉnh đại chiêu tới đối phó Đỗ Long, nhìn bề ngoài thanh thế to lớn, trên thực tế chỉ là lôi thanh đại vũ điểm tiểu nhân thể hiện. Đỗ Long cũng không có đem loại này uy hiếp để ở trong lòng, đương nhiên tại chiến lược bên trên xem thường đối thủ, tại chiến thuật bên trên lại nhất định phải cao độ coi trọng bắt đầu. Vô chi tiểu nhi, Á Lịch nộ khí đảo thiên địa lớn tiếng gầm thét lên, lại dám coi thường ta Titan thần tộc lôi đỉnh chi nộ. Ngươi hôm nay tất vì sự rốt nát của mình trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lôi đỉnh chi nộ, giết. Trong tiếng giống giận dữ, Á Lịch cả người hóa thân trở thành một tia chớp chi thường, nháy mắt bắn nhanh về phía lôi đài khác một bên đối thủ. Đến hay lắm. Đỗ Long chiến ý ngang dương địa hét lớn một tiếng nói, Si Bưu độc long toàn, giết. Hưu đồng. Hai vị tuyển thủ dự thi gần như đồng thời thi triển ra riêng phần mình sát chiêu mạnh nhất, trực tiếp tại số một lôi đài chính trung tâm điểm đối diện đụng vào, cả tòa lôi đài phảng phất đều vì vậy mà kịch liệt rung động lay động. Ngàn tỷ người xem nhao nhao chừng to mắt nhìn về phía số một trên lôi đài, muốn xem một chút chiến đấu song phương đang thi triển đại chiêu tình huống dưới, ai mới là người thắng sau cùng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hai nói to lớn thân ảnh cơ hồ là vừa chạm vào tức phân, bị khủng bố vô cùng lực lượng nổ bay ra ngoài. Vô luận là Đỗ Long hay là Á Lịch, tất cả đều hung hăng nện ở bên bờ lôi đài lồng năng lượng bên trên, trực tiếp nện đến lồng năng lượng kịch liệt rung động không ngừng. Hai người đều có chút chật vật rơi vào bên bờ lôi đài, sau đó ánh mắt như lao địa trừng mắt nhìn đối phương, cũng không nói lời nào dưới thứ nhì đợt công kích lần nữa triển khai. Hưu đồng, hưu đồng, hưu đồng. Số một trên lôi đài, hai thân ảnh không ngừng thi triển đại chiêu chính diện va chạm, lần lượt chính diện va chạm phía dưới để cả tòa lôi đài đều có muốn tan ra thành từng mảnh xu thế. Nhưng bọn hắn cũng không có muốn nửa đường dừng tay dự định, mà là giết đỏ cả mắt đồng dạng không ngừng mà phát động một vòng lại một vòng đại chiêu. Đầy trời lôi vân vẫn chưa tiêu tán, tại Titan thần tộc Cá Lịch phóng liên tục đại chiêu phía dưới, đầy trời lôi vân ngược lại trở nên càng ngày càng sôi trào lên. Vô luận Á Lịch thân thể như thế nào trên lôi đài Nazi, chắc chắn sẽ có ước vạn đạo lôi xả từ trời rơi xuống, không ngừng hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Mượn nhờ thiên địa thần lôi lực lượng không ngừng bổ sung, Á Lịch giống như không biết mệt mỏi lôi đỉnh chiến thần, lần lượt đối Đỗ Long phát động toàn lực công kích. Đỗ Long chỉ có thể không ngừng lặp lại thi triển si bưu độc long toàn chiến kỹ, lần lượt cùng đối thủ tiến hành chính diện cứng đối cứng, hắn hiện tại không cùng đối thủ chính diện ngạnh bính đều không được. Theo Á Lịch không ngừng thi triển đại chiêu lôi đỉnh chi nộ, hắn đã không cách nào thông qua phổ thông đao búa tiện thương phòng ngự, đến phong ngăn trở đối thủ đại chiêu công kích. Chỉ có thông qua không ngừng thi triển si bưu độc long toàn chiến kỹ, mới có thể chính diện phong ngăn trở đối thủ đại chiêu lôi đỉnh chi nộ. Số 1 trên lôi đài, hai thân ảnh lần lượt chính diện kịch liệt va chạm, sau đó lại một lần bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra. Liều mạng như vậy lộ pháp, để hiện trường vô số người xem nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tại núi vàng thế giới bắt giai cuộc thi xếp hạng trên trận, tựa hồ còn chưa hề từng xuất hiện tình huống tương tự, tuyển thủ dự thi thế mà lại lấy cao cường như vậy độ đại chiêu cứng đối cứng tiến hành chiến đấu. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long cả người bắt đầu tiến vào một loại nào đó huyền diệu chiến đấu cảm nội trạng thái. Mỗi một lần đại chiêu ngạnh bính quá trình đều phi thường ngắn ngủi, nhưng mỗi lần va chạm đều sẽ để hắn có ngộ hiểu. Loại này đốn ngộ là toàn phương vị, không chỉ là công chúng nhiều ngày nói cảm ngộ dung nhập vào đại chiêu bên trong, còn có thể từ đó cảm ngộ ra càng nhiều thiên đạo ảo diệu. Kể từ đó, hắn tại mỗi một lần phóng thích đại chiêu thời điểm, tổng chiến lược chuyển vận cũng sẽ tùy theo tăng trưởng một tia. Cái này tăng trưởng biên độ cũng không tính lớn, làm đối thủ Á Lịch vừa mới bắt đầu vẫn luôn không có phát hiện, đợi đến hắn phát hiện không hợp lý lúc sau đã không kịp. Thông qua trận này kịch liệt đại chiêu va chạm, Đỗ Long đối với 8 chiều thời không đại đạo cảm ngộ trực tiếp tấn thăng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong cảnh. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ còn lại có chính thức đột phá đạt tới đỉnh phong cực hạn gần như đại viên mãn cảnh, liền có thể kế tiếp theo đột phá bát giai cảnh giới đồng thời tấn cấp cửu giai. Hưu đồng, hưu đồng, hưu đồng. Số 1 trên lôi đài, chiến đấu song phương chính diện đại chiêu va chạm còn tại cầm tiếp theo, mỗi một lần kịch liệt va chạm qua đi song phương y nguyên vẫn là sẽ bị cự lực đụng bay ra ngoài. Trung quanh vô số người xem có lẽ còn không nhìn ra chỗ khác biệt, có thể làm vì người trong cuộc một trong Á Lịch lại cảm giác áp lực như núi. Hắn có thể bản thân cảm nhận được đối thủ chiến lực tại tăng mạnh, mặc dù tại đại chiêu va chạm qua đi song phương đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng đáy lòng của hắn lại phi thường rõ ràng đối thủ chân thực chiến lực đã vượt qua mình. Phải biết, tại vừa mới lúc khai chiến, hắn tổng chiến lực còn có thể nghiền ép đối thủ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cả hai ở giữa tổng chiến lực giá trị liền phát sinh một chuyện. Tên trước mắt này đến cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi hiện ra vượt qua thức bùng lên. Nội tâm rung động phía dưới, Á Lịch rõ ràng chính mình kế tiếp theo cùng đối thủ tiến hành đại chiêu cứng đối cứng kế hoạch đã thất bại, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp sẽ chỉ kế tiếp theo trợ giúp đối thủ tăng cao tu vi. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không tiếp tục để đối thủ chiếm tiện nghi của mình, trực tiếp giải trừ rơi lôi đỉnh chi nộ đại chiêu phong thích trạng thái. Đầy trời điện xà hư không tiêu thất vô tung, còn có kia nặng nghề lôi vân cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, Á Lịch cũng không lại thi triển lôi đỉnh chi nộ công kích đối thủ, nguyên bản tình hình chiến đấu vô song kịch liệt lôi đài vì đó yên tĩnh. Đỗ Long bắt đầu từ chiến đấu cảm ngộ trạng thái tỉnh táo lại, dùng hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Á Lịch, có chút không hiểu rõ hắn cái này là muốn làm gì. Mạnh đạo, có đông đảo ánh mắt nghi hoặc địa nhìn chăm chú, Á Lịch trầm giọng mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp cũng là lãng phí sức lực, hai người chúng ta ở giữa ai cũng không làm gì được đối phương. Ha ha. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, ngươi là chuẩn bị nhận thua sao? Ta tại sao phải nhận thua? Á Lịch trực tiếp trở mặt nói, ta một mực đè ép ngươi đánh, muốn nhận thua cũng hẳn là ngươi nhận thua mới đúng. Không có ý tứ. Đỗ Long lạnh lùng cự tuyệt nói, tại tư điển của ta bên trong nhưng không có nhận thua hai chữ. Ngươi không nguyện ý nhận thua, chẳng lẽ muốn kế tiếp theo lãng phí mọi người thời gian sao? Á Lịch trầm giọng quát hỏi, ngươi không biết dạng này lãng phí người khác thời gian rất đáng xấu hổ sao? Ha ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị đối phương vô sỉ cho tức giận đến cười ha ha. Hắn còn từ chưa từng thấy qua có người có thể giống đối phương vô sỉ như vậy, rõ ràng mình cảm giác không tốt lắm đình chỉ công kích, lại còn muốn cầu đối thủ chủ động nhận thua. Ngươi cười cái gì cười? Á Lịch có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi chẳng lẽ coi là thật muốn lãng phí ngàn tỷ người xem thời gian sao? Lãng phí thời gian? Đỗ Long lắc đầu bật cười nói, đã ngươi như vậy quan tâm vấn đề này, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Mau chóng kết thúc trận chiến đấu này đi. Có ý tứ gì? Á Lịch nghi hoặc hỏi ngược lại. Siêu. Đỗ Long trực tiếp hướng hắn một bước ra ngoài, trong tay đao búa thương tiện cấp độ rõ ràng địa toàn lực mạnh đánh tới. Hắn tại dùng hành động để đáp lại đối thủ vô sỉ yêu cầu. Á Lịch sắc mặt biến hóa, chỉ có thể cơ trong tay chiến kích nên đón tiếp lấy, lại một trận kịch liệt đại chiến tùy theo bộc phát. Lần này chiến đấu song phương đều không có tiếp tục liều mệnh thi triển đại chiêu cứng đối cứng, mà là thông qua riêng phần mình trong tay vĩnh hằng thần binh tiến hành toàn lực đối công. một bên là 24 kiện vĩnh hằng thần binh, một bên khác thì là 8 cái vĩnh hằng thần binh, đầy trời đao quang đúa ảnh nương theo lấy thương tiện như rồng ba chạm, số 1 trên lôi đài lần nữa buộc phát bát giai đỉnh phong cảnh giới kịch liệt đại chiến. Vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất ba chạm, liền để Á Lịch sắc mặt vì đó cũng biến. So với chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc hắn sở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện nay cục diện trực tiếp bị nghịch quay tới. Đỗ Long mãnh liệt thế công không chỉ là bởi vì binh khí số lượng ưu thế mà cường đại, hắn mỗi một lần sức mạnh công kích đều vượt qua Á Lịch một mảng lớn. Đa chiều thời không đại đạo ảo diệu, càng ngày càng nhiều địa dung nhập vào trong khi thực chiến, điều này cũng làm cho Đỗ Long công kích trở nên quỷ dị khó lường. Á quyền lịch thân liền nơi cánh tay về số lượng ăn phải cái lô 4, hiện tại theo đối thủ chiến lực vượt qua mình, hắn thế yếu lập tức bị vô hạn phóng đại. Đối mặt phô thiên cái địa hướng mình tấn công mạnh tới đao quang đũa ảnh, Á Lịch chỉ có thể phấn khởi toàn lực mệt mỏi chống đỡ ứng đối, cũng không còn cách nào giống vừa khai chiến lúc mạnh như vậy công đối thủ. Gian nan như vậy phòng ngự dưới, Á Lịch vừa lúc bắt đầu còn muốn lấy mình cũng có thể giống đối thủ trước đó biểu hiện bền bỉ như vậy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện mình ý nghĩ trở nên cực kỳ buồn cười, đầy trời đao quang búa ảnh còn như sóng lớn mãnh liệt mà tới. Một đợt còn chưa bị toàn bộ phong đỡ được, một đợt khác lại mãnh liệt mà tới, không ngừng đem nó tuyến phòng ngự xáo trộn đột phá, sau đó đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn. Đầy trời đao quang búa ảnh những nơi đi qua, Á Lịch phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ rú thảm, toàn bộ nhục thân trực tiếp bị xoắn thành đầy trời máu thịt vụn tứ tán bay tứ tung ra. Tĩnh. Á Lịch tiếng hét thảm còn tại vô số người xem bên thai quanh quẩn, tất cả mọi người trừng lớn song mắt thấy số 1 trên lôi đài đầy đất máu thịt vụn. Nguyên bản huyên náo vô cùng diễn võ quảng trường, cũng bởi vì số 1 lôi đài dị biến mà lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Soạn. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, toàn bộ diễn võ quảng trường lần nữa xôn xao một mảnh. Chơi ạ, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng còn một mực chiếm thượng phong Á Lịch tại sao lại đột nhiên là bại? Chẳng lẽ là cái kia mạnh đào ẩn tàng chân thực chiến lực, vừa mới bộc phát mới là nó thực lực chân chính? Đây là nhị lưu con em của gia tộc. Bằng vào gia tộc nhị lưu vốn có tài nguyên, lại làm sao có thể bồi dưỡng được như thế ưu tú bát giai cường giả? Cái này mạnh đào nếu là có thể đạt được đỉnh cấp thế lực tài nguyên bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ là một cái cựu giai đỉnh phong cực hạn chiến lực đại năng cường giả. Mạnh đào, bút chướng này lao tử sớm muộn muốn tìm ngươi đòi lại. Huyết nhục đoàn tụ hóa thành nhân hình, titan tộc Cá Lịch nộ khí trùng thiên địa ném một câu như vậy ngoan thoại. Đối mặt khiêu khích, Đỗ Long nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói, ngươi hẳn là may mắn cái này bên trong là bát giai cuộc thi xếp hạng trên lôi đài, nếu không. Hắn cũng không có đem phía sau nói xong, có thể nói ngựa ý sau lưng lại hết sức rõ ràng, đó chính là nếu không phải giải thi đấu quy tắc không cho phép giết người, Á Lịch giờ phút này đã sớm là một người chết. Tốt. Ta muốn kế tiếp theo tiến vào trận tiếp theo bài vị chiến đấu, mời nhân viên không quan hệ rời đi số 1 lôi đài. Đỗ Long cũng không muốn cùng Á Lịch kế tiếp theo trên lôi đài đấu võ mồm, trực tiếp mở miệng hạ đạt lệnh đối khách, trên lôi đài lập tức có đạo vô hình lực trường tương lai lịch bao trùm, sau đó trực tiếp đem hắn cho truyền tống ra ngoài. Số 1 trên lôi đài, chiến đấu mới lần nữa khai hỏa. Đỗ Long kế tiếp theo tại phía trên tòa võ đài này khiêu chiến các phương tuyển thủ dự thi, rất nhiều tuyển thủ dự thi vừa thấy được là hắn lập tức chủ động nhận thua rời đi. Nói đùa, ngay cả Titan tổ Cá Lịch cũng không là đối thủ, thẳng tao ra hỏa này đánh nát nhục thân. Cảm giác thực lực bản thân không đáng chú ý tuyển thủ dự thi nhóm, cũng không dám lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long đứng tại số 1 trên lôi đài không ngừng đánh bại cái này đến cái khác người dự thi, có thể nhìn thấy hắn tích phân xếp tại thứ nhất, theo sát phía sau là đồng dạng bảo trì toàn thắng cao chọc trời la. Giờ phút này, toàn bộ diễn võ trên quảng trường tất cả mọi người minh bạch, sau cùng bài vị giải thi đấu tổng quán quân sẽ chỉ ở cái này hai người dự thi trên thân sinh ra. Tại vạn chúng chú mục dưới một đoạn thời khắc, bảo trì toàn thắng hai tên người dự thi rốt cục chính thức tại số 1 trên lôi đài chạm mặt. Hai người đều duy trì toàn thắng tư thái, chỉ có Đỗ Long toàn bộ hành trình đều không có hạ tràng nghỉ ngơi qua, dưới đi nghỉ ngơi qua một lần cao trọc trời là không thể không bị truyền tống đến số 1 lôi đài tham chiến. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, Đỗ Long có thể tính là chiếm cứ có một ít ưu thế. Mạnh nào? Cao trọc trời la tại nhìn thấy Đỗ Long về sau, lập tức ồm địa mở miệng nói ra, thiên phú thực lực của ngươi rất cường đại, xem như đáng giá ta coi trọng một cái đối thủ. Ta ơn trời là huynh tán dương. Bởi vì có Mani là nguyên nhân, Đỗ Long đối 10 người khổng lồ 8 tay tộc tương đối có hảo cảm, lúc này chắp tay khách khí thi lễ nói, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chương 3070, cường đại đối thủ chương 3070, cường đại đối thủ mạnh đào huynh đệ. Cao chọc trời la tựa hồ đối với Đỗ Long thái độ cảm thấy rất hài lòng, lần nữa trầm ngâm nói, bản nhân cao chọc trời la chính là 10 người khổng lồ 8 tay tộc tử đệ. Trước kia đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn chi vô địch cảnh giới, suốt đời đều say tâm tại côn đồng một đạo, tại côn đồng công sát một đạo có tương đối khắc sâu cảm ngộ. Cho nên, hy vọng chiến đấu kế tiếp bên trong, mạnh đào huynh đệ nhất thiết phải cẩn thận một chút. Thoại âm rơi xuống, liền gặp hắn 18 cánh tay bên trên đều ra hiện một cây kim sắc trường côn, mỗi một cây trường côn đều có cột điện cái đầu. Đa tạ trời la huynh nhắc nhở. Đỗ Long có thể từ đối phương ngữ khí ở trong nghe ra chân thành ý vị, tự nhiên minh bạch đây cũng không phải là đang gây hấn, mà là phát ra từ phế phủ thành tâm nhắc nhở. Lúc này cũng không khách khí nữa địa hoàng động thân thể. Trước đó đã khôi phục lại cao hơn một trượng thân thể lần nữa bay lên khỏi mặt đất, thẳng đến cùng cao chọc trời la cái đầu không sai biệt lắm mới dừng thân hình. Mạnh đào huynh đệ coi chừng. Trong tay của ta cái này 18 cây kim đồng toàn bộ đều là cựu giai vĩnh hằng thần binh, bọn chúng chính là đồng căn đồng nguyên cùng lô đoán tạo mà thành. Cho nên, ta có thể lợi dụng cái này 18 cây vĩnh hằng thần đồng cực lớn tăng phúc công kích chiến lực, ngươi nhưng tuyệt đối không được khinh thường bọn chúng. Xem chiêu. Lần nữa một phen nhắc nhở về sau, cao chọc trời la trực tiếp không khách khí hướng Đỗ Long khởi xướng chính diện tiến công. Chỉ bất quá hắn cũng không có đồng thời vận dụng 18 cây vĩnh hằng thần đồng, vẹn vẹn chỉ là cơ trong đó một cây gậy hướng Đô Long chính diện rơi đập. Cái này không chỉ là một lần do xét tính tiến công, đồng dạng cũng là cao chọc trời la tại khách khí nhắc nhở công kích của mình đã bắt đầu. Đỗ Long minh bạch đối phương ý tứ, trong tay cựu giai vĩnh hằng thần tiện tùy theo nhanh đâm ra ngoài, nháy mắt hóa thành một đạo giao long đằng không thẳng đến kia vào đầu rơi đập vĩnh hằng thần đồng nên đón. Keng! Một tiếng nổ rung trời truyền khắp cả tòa diễn võ trường, cái này cũng đại biểu cho quyết định lần này quan á quân đại chiến như vậy mở ra. Một kích thăm dò tính chính diện đánh kích qua đi, giữa sân hai người trong tay các thức vĩnh hằng thần binh nháy mắt bật hết hỏa lực, trực tiếp buộc phát một trận để người nhìn mà than thở kịch liệt đại chiến. Tại cái này đời đồng hồ tranh đoạt cuộc thi xếp hạng quan á quân chi chiến bên trong, chiến đấu song phương đều không có muốn nhượng bộ dự định. Trừ muốn tranh đoạt xếp hạng cao thấp, hai người cũng ôm toàn lực ứng phó mới là tôn trọng đối thủ tâm thái, tất cả cũng không có nửa điểm muốn lưu thủ dự định. Dù sao chỉ cần không sử dụng đủ để sát thương thần hồn bản nguyên năng lượng phát động công kích, vẹn vẹn chỉ là vật lý công sát phía dưới, coi như có thể đem đối thủ nhục thân đánh nát cũng không sao. Ken ken ken. Một bên là ba đầu 24 cánh tay, một bên khác là trời sinh người khổng lồ thẳng tay. Các loại thần binh lợi khí vô thiên cái địa điên cuồng oanh kích phía dưới, cả tòa số 1 trên lôi đài nháy mắt bộc phát để các phương đều vì thế mà choáng váng đại chiến. Đây tuyệt đối là một trận đại biểu cho bát giai nhất đỉnh phong cấp bậc chiến đấu song phương trỗi triển lộ ra thực lực liền ngay cả rất nhiều cựu giai cường giả nhìn cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Toàn bộ diễn võ trên quảng trường, ngàn tỷ người xem tuyệt đại đa số đều đem lực chú ý tập trung đến cuộc chiến đấu này bên trên, đều muốn biết ai mới có thể là sau cùng quán quân nhân tuyển. Cho nên, vì không bỏ sót trận đại chiến này tất cả chi tiết, rất nhiều người đều đem tuyệt đại đa số tâm thần tập trung đến số 1 trên lôi đài. Liên sợ bởi vì lực chú ý hơi không tập trung, cuối cùng dẫn đến không có thấy rõ ràng mấu chốt nhất một lần công sát. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, từ khi cùng Titan thần tộc bát giai thiên tài Á Lịch chiến đấu qua về sau, Đỗ Long tu làm căn bản có lợi là tăng lên đạt tới bát giai đỉnh phong gần như cực hạn. Nhưng mà, hắn giờ phút này tại đối mặt cao chọc trời là thời điểm, lại một lần nữa cảm nhận được áp lực thực lớn. Đối thủ quả nhiên không hổ cũng là đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh tồn tại, đặc biệt là hắn đem suốt đời tinh lực đều vùi đầu vào đối côn đồng một đạo cảm ngộ ứng dụng ở trong. Sở trường một dưới cổ, hắn đã đem côn đồng một đạo phát huy đạt đến cực hạn, liền kém cuối cùng lâm môn nửa chân liền có khả năng đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Cũng chính vì vậy, hắn kia 18 cây trường côn toàn lực tấn công mạnh phía dưới, mới có thể để Đỗ Long lần nữa cảm nhận được cự đại uy hiếp. Cái này cảm thụ để Đỗ Long âm thầm kinh ngạc đồng thời, cũng lại một lần nữa kích phát ra hắn tiếp tục chiến đấu cảm ngộ tu hành chiến ý cường đại. Từ khi kết thúc cùng Á Lịch chi chiến về sau, hắn cho là mình tại bát giai cuộc thi xếp hạng trên trận chỉ sợ muốn dừng bước nơi này. Không ngờ rằng, sau đó đụng tới đối thủ cao chọc trời là thế mà còn có thể đem mình đẩy vào mức độ này. Ken ken ken. Đầy trời côn ảnh giăng khắp nơi, hóa thành vô cùng vô tận sóng lớn không ngừng hướng Đỗ Long trào lên mà đi. Đỗ Long đao trong tay búa tiện thương cũng chiến lược toàn bộ triển khai, thói quen hình thành xa bên trong gần 3 tầng công sát gồm nhiều mặt phòng tuyến. Tại toàn lực phòng ngự đồng thời, cũng đang không ngừng tìm cơ hội khởi xướng phản kích. Nhưng mà, làm đối thủ của hắn, cao chọc trời là cơ hồ không có làm quá nhiều phòng ngự, mà là nghiêng về một bên điên cuồng tấn công mạnh. Trong tay hắn không có đòn binh, mà là thuần một sắt trường côn. Một tấc dài một tấc mạnh quy luật, tại bọn hắn loại cảnh giới này tương đương cường giả trước mặt xuất hiện lần nữa. Kể từ đó, tại vô số người xem trong mắt, Đỗ Long tựa hồ chính là bị đối thủ triệt để áp chế rơi vào hạ phong. Đỗ Long tại trên sàn thi đấu, dùng mình tiên phú kinh khủng thực lực nói cho tất cả đối thủ, tạm thời rơi vào hạ phong cũng không đại biểu kết quả sau cùng. Ha ha, quả nhiên là cái phi thường đáng giá coi trọng đối thủ a. Mạnh đào huynh đệ, ta muốn toàn lực ứng phó a. Cười to một tiếng trên lôi đài phương vang vọng, ngay cả tiếp theo cao tần công kích hồi lâu không thể chiến thắng đối dưới tay, cao chọc trời la đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Lời của hắn để vô số người xem vì thế mà choáng váng, cũng làm cho trên lôi đài Đỗ Long âm thầm nhíu mày không thôi, gia hỏa này chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau không có thi triển đi ra. Liền thấy nguyên bản còn tại đầy trời răng khắp nơi vô số côn ảnh, đột nhiên hóa thành 6 cô bóng gậy giao long, phân biệt từ 6 cái phương hướng khác nhau đánh phía Đỗ Long. Kể từ đó, mỗi cô bóng gậy phân biệt đối ứng 3 cây vĩnh hằng thần đồng, 3 đồng chi lực điệp ra phía dưới uy năng tùy theo tăng gấp bội. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để có được 3 đầu 24 cánh tay Đỗ Long mệt mỏi, đem hết toàn lực phía dưới mới khó khăn lắm phong ngăn trở cái này 6 cô bóng gậy giao long công kích. Nhưng mà, cao chọc trời là 6 cô bóng gậy giao long cũng không có như vậy bỏ qua, mà là kế tiếp theo từ 6 cái phương hướng khác nhau không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. 10 người khổng lồ 8 tay cánh tay đều dài tại thân thể hai phía sau, có thể toàn bộ tự nhiên ứng đối cùng một cái phương hướng đối thủ. Đỗ Long 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, 24 cánh tay lại bị phân tại 3 cái phương hướng khác nhau bên trên, mỗi cái phương hướng nhiều nhất chỉ có 8 cánh tay tham chiến. Coi như những phương hướng khác cánh tay có thể tham chiến, nhưng cũng không cách nào phát huy ra đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Kể từ đó, đối mặt cao chọc trời là 6 cố giao long bóng gậy chính diện tấn công mạnh, hắn cũng liền trở nên càng phát ra chật vật. Ai? Xem ra, cái này mạnh đạo hẳn là kiên trì không được bao dài thời gian a. Đúng vậy a. Dù sao cũng chỉ là khu nhị lưu con em của gia tộc, lại nơi nào có đối thủ gia tộc cao cấp thế lực khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng. Không sai. Trận chiến này liền xem như bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh a. Trong diễn võ trường, vô số người xem tựa hồ cũng không còn nhìn tốt Đỗ Long, cả đám đều cảm thấy hắn cũng nhanh muốn bại. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều âm thầm cảm thấy có một chút tiếc hận, chỉ có những cái kia cùng Tháp La các tộc giáo hảo thế lực thành viên mới có thể toát ra hương thai nhạt họa thân sắc. Ai? Số 1 trên lôi đài, đang liều mạng phong cản đối thủ cường đại công kích Đỗ Long đột nhiên thở dài một tiếng, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn chuẩn bị nhận thua thời điểm. Chỉ gặp hắn trong quá trình chiến đấu thân hình hơi chao đảo một cái, ngay sau đó để hiện trường vô số người xem cảm thấy khiếp sợ hình tượng tùy theo xuất hiện. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nguyên bản vẫn chỉ là 3 đầu 24 cánh tay thân ảnh, đột nhiên biến thành vì 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn số lượng lại lần nữa gấp đôi. Thấy cảnh này hình tượng tất cả mọi người đều mắt trợn tròn rơi, liền ngay cả Đỗ Long đối thủ cao chọc trời là cũng là chố mắt trong chốc lát. Soạn. Toàn bộ diễn võ quảng trường lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người tất cả đều tại kêu bên trong lớn tiếng nghị luận việc này, hóa ra cái kia Mạnh Đảo trước đây còn ẩn tàng bộ phân thực lực. Bọn hắn nếu là biết Đỗ Long có thể biến ảo ra bên trên ngàn cánh tay lời nói, đoán chừng sẽ còn so hiện tại càng thêm chấn kinh thất sắc. Nhưng mà, Đỗ Long cũng không có thay đổi vẫn ra càng nhiều cánh tay dự định. Như thế mặc dù biết để hắn chiến lược tăng lên một chút, nhưng nếu là tại không có quá nhiều cựu giai vĩnh hằng thần binh tình huống dưới, cánh tay lại nhiều cũng vô pháp phong ngăn trở đối thủ một kích toàn lực. Ken ken ken. 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long điều chỉnh tốt đối mặt cao chọc trời là phía bên kia binh khí, để mặt này tất cả binh khí đều đổi thành cựu giai vĩnh hằng thần binh. Về phần những phương hướng khác cánh tay, chỉ có cực thiểu số dùng tới cựu giai vĩnh hằng thần binh, nó hơn đại đa số đều là dùng lục giai vĩnh hằng thần binh đến góp đủ số. Chiến đấu kế tiếp, bởi vì cánh tay số lượng mãnh cảnh, áp lực cũng theo đó giảm xuống một mảng lớn. Mặc dù tại đối mặt cao chọc trời la lúc còn có không tiểu áp lực, nhưng cũng không còn giống vừa rồi như thế tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, Mạnh Đào huynh đệ, cái này chẳng lẽ chính là ngươi ẩn tàng át chủ bài sao? Nếu như vẹn vẹn như thế nhưng còn chưa đủ à? Cao chọc trời la tiếng cười khẽ, lần nữa để Đỗ Long tâm vì đó siết chặt, vô số người xem cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía cao chọc trời la, đều muốn biết hắn còn có thể xuất ra cái dạng gì át chủ bài. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cao chọc trời la cũng không có làm cho tất cả mọi người chờ quá lâu. Chỉ thấy nguyên bản hay là 6 cỗ giao long bóng gậy phương pháp công kích, đột nhiên 22 dung hợp trở thành một cỗ, cuối cùng chỉ còn lại 3 cỗ giao long bóng gậy tiếp tục hướng Đỗ Long phát động toàn lực tấn công mạnh. 22 điệp ra phía dưới, mỗi một cỗ giao long bóng gậy uy thế tăng gấp bội, phân biệt từ 3 phương hướng hướng Đỗ Long khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh. Ken ken ken. 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long toàn lực ứng phó địa muốn phong ngăn trở cái này 3 đường giao long bóng gậy, kim thiết giao kích va chạm tiếng nổ lớn vang vọng vân tiêu. Nhưng mà, theo đối thủ đem giao long bóng gậy 22 điệp ra về sau, Đỗ Long phòng thủ áp lực lại một lần nữa tùy theo tăng gấp bội. Không thể không nói cao chọc trời là đối với côn bổng một đạo cảm nộ cùng ứng dụng, đã đạt tới một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, 22 điệp ra phía dưới chỉnh thể uy năng thế mà tùy theo tăng gấp bội. Nguyên bản liền cường hành vô song sức chiến đấu, lại một lần nữa tăng gấp bội tình huống dưới trở nên cực kỳ khủng bố, Đỗ Long cảm giác mình ứng đối trong đó một cố đều phi thường phí sức, hiện tại muốn đồng thời ứng đối ba cố kia áp lực lại há có thể giống nhau mà nói. Tại cảm nhận được áp lực thật lớn đồng thời, hắn cũng từ đối phương thi triển đồng pháp ở trong có chút cảm ngộ. Không thể không nói cao chọc trời là đồng pháp cực kỳ cao thâm, Đỗ Long mơ hồ cảm giác được mình đa chiều thời không đại đạo. Hẳn là cũng có thể từ đó thu hoạch được cực lớn tham khảo. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng không có thời gian đi nghiên cứu những này, tối đa cũng chỉ là phân ra một bộ phân tâm thần đi nghiên cứu, cái khác tuyệt đại đa số tâm thần cũng muốn vùi đầu vào trong chiến đấu. Chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ có bị hoành trúng thân thể một khắc, đến lúc đó căn bản liền sẽ không lưu cho hắn quá nhiều thời gian đi chậm rãi lĩnh hội những ngày này nói hảo diệu. Vạn bất đắc dĩ dưới, Đỗ Long chỉ có thể lần nữa lắc mình biến hóa tiến vào 3 đầu 96 cánh tay hình thái chiến đấu. Tại vô số người xem tiếng kinh hô bên trong, hắn đem tuyệt đại bộ phân tài nguyên toàn bộ dùng đang đối kháng với ba cỗ giao long bóng gậy bên trên. Liền xem như toàn lực ứng phó phía dưới, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng phong ngăn trở công kích của đối thủ, không để bất luận cái gì một đạo công kích rơi vào trên người mình. Khi nhìn đến hắn lần nữa cải biến thành vì 96 cánh tay hình thái chiến đấu về sau, liền xem như cao chọc trời là cũng chỉ có lắc đầu cười khổ phần. Quả nhiên, đối thủ trước mắt còn có càng lớn át chủ bài a. Ken ken răng rắc. Kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, đầy trời tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai ở giữa, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch lộ ra vô song đột ngột. Chỉ thấy Đỗ Long trong tay một cây lục giai vĩnh hằng trường thương thế mà bị một kích đập gãy ra, điều này cũng làm cho lần nữa lâm vào rằng có tình hình chiến đấu xuất hiện một tuyến chuyển cơ. Ha ha, gia hỏa này cánh tay số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Quả nhiên không hổ là nhị lưu thế lực con cháu a, cuối cùng vẫn là muốn thua với gia tộc nội tình bên trên không đủ a. Không sai, hắn coi như có được lại nhiều cánh tay thì có ích lợi gì? Không có tiện tay binh khí, chẳng lẽ còn muốn tay không tấc sắt địa đánh bại đối thủ sao? Ha ha ha, từng đợt hưng thai nhạc họa tiếng cười to tại diễn võ trường các ngõ ngách vang vọng. Rất nhiều người không quen nhìn Mạnh gia xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy thế lực, nhao nhao bắt đầu ở kia bên trong lớn tiếng cười nhạo việc này. Là người trong cuộc chiến đấu một phương, cao chọc trời là khẽ cho mày. Hắn cũng không có thừa lúc vắng mà vào địa phát động toàn lực tấn công mạnh, mà là tùy ý Đỗ Long đem vừa mới xuất hiện phòng ngự lỗ thủng bổ sung. Cao chọc trời la huynh đây là đang hạ thủ lưu tình sao? Đỗ Long có chút bất đắc dĩ hướng đối thủ mở miệng dò hỏi. Không. Cao chọc trời la trực tiếp lắc đầu phủ định nói, ta chỉ là không muốn bởi vì binh khí chi lợi mới có thể chiến thắng, chỉ có chính diện công bằng quyết đấu dưới thắng lợi mới là ta thật chính kết quả mong muốn. Đỗ Long khẽ gật đầu, hiển nhiên đối cao chọc trời la hảo cảm lại tăng lên không ít. Mạnh Đào huynh đệ, ngươi nhưng phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nếu không ta chỉ sợ muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Cao chọc trời la tựa hồ cũng không muốn vì vậy mà thu hoạch tân tình, mở miệng lần nữa nói. Ừm. Đỗ Long gật đầu đáp ứng nói, cao chọc trời la huynh cứ việc toàn lực ứng phó địa xuất thủ chính là, ta sẽ không lại phạm phải vừa mới loại kia sai lầm cấp thấp. Trước đó là bởi vì trực tiếp dùng lục giai vĩnh hằng thần binh tiến hành đối kháng chính diện, mới có thể dẫn đến kia cán trường thương sẽ bị đối thủ đập gãy. Hiện tại có kinh nghiệm về sau, Đỗ Long tự nhiên sẽ không lại phạm phải đồng dạng sai lầm. Lục giai vĩnh hằng thần binh cũng không phải là không có thể tham chiến, lại chỉ có thể an bài tại một đạo phòng tuyến cuối cùng phía trên. Đến lúc đó công kích của đối thủ đi tới phòng tuyến cuối cùng uy năng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, liền xem như lục giai vĩnh hằng thần binh cũng đừng hòng lại được gãy. Chương 3071, ngoài ý muốn phản vệ. Chương 3071, ngoài ý muốn phản vệ. Ken ken ken. Số 1 trên lôi đài, một trận kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Đỗ Long vì phong ngăn trở đối thủ công sát, thế mà đem cựu giai vĩnh hằng pháp khí chấn tinh tháp đều lấy ra. Hắn cũng không có sử dụng chấn tinh tháp pháp khí công năng, vẹn vẹn chỉ là đem cái này cựu giai vĩnh hằng pháp khí xem như vật lý công sát thần binh đến sử dụng, như thế cũng không có làm trái bài vị giải thi đấu quy tắc. 9 tầng chấn tinh bảo tháp ở vào một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên, mỗi khi phía trước tất cả tuyến phòng ngự đều bị đột phá về sau, vậy cũng là nó ra sung làm một mặt tấm thuận thời điểm. Nói tóm lại, Đỗ Long chính là tại gian nan như vậy điều kiện dưới, đem hết toàn lực phong ngăn trở đối thủ từng vòng tấn công mạnh. Sau đó hắn lại là tại áp lực cực lớn phía dưới tiềm lực lần nữa đại bạo phát, cả người lại lần nữa tiến vào chiến đấu đốn ngộ trạng thái, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng cảm ngộ 8 chiều thời không đại đạo ảo diệu. Một bên cảm ngộ đại đạo lý luận ảo diệu, một bên cố gắng đem nó dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Đỗ Long nhìn như vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong, lại như cũng giống như là một con đánh không chết tiểu cường, không ngừng mà kiên trì. Cảm nhận được đối thủ chiến lực tại không ngừng tăng lên, cao chọc trời La Kia nhìn về phía Đỗ Long trong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể. Nói thật, toàn bộ núi vàng thế giới có thể vào tới hắn mắt bát giai cường giả hầu như không tồn tại, hắn vẫn cho rằng mình là bát giai tuyển thủ dự thi bên trong đệ nhất thiên tài. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể dừng lại tại bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tính toán muốn đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới. Bởi vì hắn tự phụ, để hắn muốn đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, đến lúc đó mới sẽ cân nhắc đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới. Nhưng mà, theo hôm nay đụng phải Đỗ Long dạng này một cái yêu nghiệt đối thủ về sau, đáy lòng của hắn kia một tia kiên trì mơ hồ có một chút bâng lãng. Bát giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, chẳng lẽ liền cùng cựu giai đại viên mãn vô địch cảnh giới đồng dạng khó mà đột phá sao? Mình nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng, chẳng lẽ là một cái quá tự phụ lựa chọn sao? Cao chọc trời La bên cạnh toàn lực khởi xướng tấn công mạnh, bên cạnh tại kia bên trong âm thầm suy nghĩ lấy. Đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới hắn, nguyên bản còn đối với mình đột phá bát giai đại viên mãn vô địch cảnh ôm lấy cực lớn lòng tin, nhưng theo thời gian chuyển rời hắn lòng tin ngay tại dần dần tan rã. Mạnh đạo huynh đệ, vô ý thức, cao chọc trời La đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi nhưng từng tại lục giai cảnh giới thời điểm, đột phá đạt tới qua đại viên mãn vô địch cảnh giới. Chưa từng. Đỗ Long không chút do dự lắc đầu phủ định nói, việc này toàn bộ Mạnh thị gia tộc người đều biết, chỉ cần đơn giản điều tra một chút liền sẽ có kết quả. Hắn cũng không có nói láo, bởi vì Mạnh Đào người này xác thực không có đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, mà cao chọc trời La vừa mới hỏi thăm cũng là Mạnh Đào, mà không phải thân phận chân thật của hắn Đỗ Long. Nô. Cao chọc trời La trên mặt nghi hoặc thần sắc vẫn chưa biến mất, mà lại như có điều suy nghĩ gật đầu nói, vậy thì có một chút kỳ quái. Đỗ Long cũng không có muốn tiếp lời này gốc dạ dự định, nói nhiều tất nói hớ thân phận của mình vốn chính là giả, đối phương sẽ cảm thấy nghi hoặc cũng không kỳ quái. Như thế nói đến, trầm mặc sau một lúc lâu, cao chọc trời La lúc này mới lần nữa trầm ngâm nói, trong cơ thể ngươi khai sáng ra huyền thiên đại thế giới, hẳn là khác hẳn với thường nhân a. Đây là cá nhân tư ẩn, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Đỗ Long trực tiếp cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tại núi vàng thế giới, mỗi người thể nội thế giới đều là lớn nhất cơ mật một trong, trừ phi chủ nhân không ngại tiết lộ ra ngoài nếu không bình thường đều sẽ không có người sẽ đi điều tra người khác tư ẩn. Là ta đường đột. Cao chọc trời La lão mặt hơi đỏ lên nói, mong rằng Mạnh Đào huynh đệ đừng nên trách. Không sao cả. Đỗ Long tự nhiên sẽ không đi trách cứ đối phương, trực tiếp lắc đầu hồi đáp, tại hạ cũng hy vọng trời La huynh sẽ không trách móc với lạ. Số 1 trên lôi đài, chiến đấu song phương lâm vào trạng thái rằng có dưới, thế mà trước mặt mọi người bắt đầu ở kêu bên trong câu có câu không điệu tán gẫu. Mẹn mẹn chỉ là dùng cho nói chuyện phiếm hao phí không có bao nhiêu tâm thần, tương đối có thể phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần Đỗ Long mà nói, mẹn mẹn chỉ cần phân ra mấy chục ngàn chọn một tâm thần liền đầy đủ ứng phó. Loại này nói chuyện phiếm cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu đốn ngộ trạng thái, nguyên bản hắn liền có phân ra một tiểu phân tâm thần ra, chính là vì ứng phó loại này sự vụ. Kịch liệt đại chiến vẫn đang không ngừng tiếp tục kéo dài, Đỗ Long tu vi cũng từ bát giai đỉnh phong cảnh giới, không ngừng hướng phía đỉnh phong cực hạn tới gần. Đỉnh phong cảnh giới cực hạn, cũng chính là vô hạn tới gần đại viên mãn vô địch cảnh giới, chỉ là cuối cùng cái này cách xa một bước lại ngăn trở vô số người bước chân. Cũng tỉ như cao chọc trời La chính là bị vây ở cảnh giới này vô tận tuyết nguyệt, tự phụ cái người tu hành thiên phú bát giai thứ nhất hắn đều không thể đột phá cuối cùng một bước này, đủ để nhìn ra bước này đột phá gian nan đến mức nào. Lúc này Đỗ Long cũng không có đạt tới đỉnh phong cực hạn, hắn tại 8 chiều thời không đại đạo phương diện còn có tiến bộ không gian. Bởi vậy, hắn tại áp lực thực lớn phía dưới không ngừng chiến đấu càng nộ, nó chiến lực cá nhân cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng trưởng. Theo thời gian chuyển rời, tu vi của hắn càng ngày càng tiếp cận bát giai đỉnh phong cực hạn, cùng đối thủ cao chọc trời La ở giữa chiến lực chênh lệch cũng đang không ngừng co lại tiểu. Cứ kéo dài tình huống như thế, phòng ngự của hắn áp lực dưới hàng rất nhiều, không còn giống vừa mới bắt đầu như thế áp lực như núi. Dần dần, hắn nơi cánh tay về số lượng ưu thế tự lớn, cũng bắt đầu chuyển hóa thành chiến đấu chân chính ưu thế, ứng đối ba cô ám long bóng gậy vành kích cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Trời La huynh, theo áp lực chợt hạ xuống, Đỗ Long rốt cục có tâm tư mở miệng lần nữa nói, ngài có thể đem tất cả công kích ngưng tụ thành 6 cô, sau đó lại 22 điệp ra trở thành 3 cô, vì sao không thể kế tiếp theo điệp ra xuống dưới đâu? Ha ha. Cao Trọc Trời La lắc đầu đắng chát cười nói, ba cỗ là hẳn là điệp gia trở thành hai cỗ đâu, hay là ba cỗ trực tiếp điệp gia trở thành một cỗ? Ta đã thử qua, điệp gia trở thành hai cỗ sẽ xuất hiện nhất trọng chợt nhẹ không cân bằng hiện tượng, không những không có thể khiến chiến lược tăng gấp bội, ngược lại sẽ còn lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau rơi tuyệt đại đa số chiến lược. Về phần ba cỗ đồng thời điệp gia hóa thành một cỗ, kia liền chỉ có một khả năng tính làm được, kia chính là ta nhất định phải đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn vô địch cảnh giới mới có hy vọng. Thì ra là thế. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, kia quả thật có chút khó khăn, chỉ là Trời La huynh nếu vô pháp kế tiếp theo điệp gia chiến lược, kia trận chiến đấu này chỉ sợ thua sẽ là ngài. Hy vọng Mạnh Đào huynh đệ có thể đem ta bước đến loại kia hoàn cảnh, nếu không ta coi như thu hoạch được bát giai cuộc thi xếp hạng quán quân cũng không biết lái tâm. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn về phía đối phương, trước mắt vị này đem quán quân thứ tự coi như cặn bã phần hạnh, để người không bội phục đều không được a. Trời La huynh, tại hạ từ ngài thi triển nhiều phần động pháp công sát phương pháp bên trong, lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới công sát phương thức, hy vọng đạt được Trời La huynh chỉ giáo. Mời. Cao Trọc Trời La mặt mũi tràn đầy mong đợi hô lên một cái mời chữ. Hắn còn thật hy vọng lần này có thể tại trên sàn thi đấu gặp đủ để uy hiếp đối thủ của mình, đối thủ trước mắt thì là để hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Trời La huynh coi chừng. Đỗ Long nhắc nhở một tiếng, trong tay đầy trời đao quang búa ảnh cùng thương tiện giao long đột nhiên một phát sai, nháy mắt hóa thành 32 cố đao búa thương tiện tạo thành công sát tổ hợp. Mỗi tổ đều lấy một cây trường thương hoặc là chiến tiện làm hệ tâm, các một thanh chiến đao chiến phủ làm phụ trợ, ba kiện vĩnh hằng thần binh tạo thành một bộ cùng loại Sibiu độc long toàn công sát chiến trận. Ken ken ken. Đầy trời đao quang búa ảnh tung bay va chạm ở giữa, một trận hoàn toàn mới đại chiến tùy theo bộc phát ra. Mỗi ba kiện vĩnh hằng thần binh tạo thành chiến trận, so sánh đơn kiện thần binh công kích uy năng tăng gấp bội. Nguyên bản còn ở thế yếu Đỗ Long, theo hoàn toàn mới chiến trận xuất hiện, trực tiếp đem giữa song phương chiến lực cho san đều tỷ số. Số 1 trên lôi đài, chiến đấu song phương lần nữa bộc phát kịch liệt va chạm, song phương ai cũng không có muốn nhượng bộ dự định. Cao Trọc Trời La còn trông cậy vào gặp cường đại đối thủ, đến giúp đỡ mình đột phá một bước cuối cùng kia đạt tới bát giai đại viên mãn cảnh. Đỗ Long thì là đang cố gắng thích ứng loại này hoàn toàn mới đấu pháp, không ngừng đem tất cả đà chiều thời không đại đạo cảm ngộ, hoàn mỹ dung nhập vào hoàn toàn mới chiến pháp ở trong đi. Trong quá trình này, hắn tự nhiên thiếu không được còn phải tiếp tục cố gắng cảm ngộ 8 chiều thời không đại đạo ảo diệu, tiếp tục cố gắng tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Cứ như vậy sao? Cao Trọc Trời La tại tới đối kháng chính diện hồi lâu về sau, rốt cục hơi có vẻ thất vọng nói, như vẹn vẹn chỉ là như thế. Vậy thật là để người cảm thấy có một chút thất vọng a. Trời La huynh chờ gấp. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, lại xem ta tiến giai bản mới chiến pháp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đã đối bộ này mới chiến pháp tương đối quen thuộc phía dưới, Đỗ Long trực tiếp đem 32 tổ công kích 22 điệp ra. 22 điệp ra phía dưới, lúc này từ 32 cố giảm bất đến 16 cố. Vừa mới thành công điệp ra phía dưới tựa hồ còn không quá ổn định, vẫn chưa có thể hình thành 1+1=2 chiến lược điệp ra. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long rất nhanh liền thuần thục nắm giữ loại này chiến pháp phương thức công kích, 22 điệp ra tổng chiến lược chuyển vận cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ken ken ken. Theo Đỗ Long hoàn toàn mới chiến pháp điệp ra, tổng chiến lược càng ngày càng mạnh phía dưới, nguyên bản ngang hàng thực lực đối so lần nữa phát sinh chuyển. Tổng cộng 16 cố Sibiu chiến kỹ bắt đầu vây công kia 3 cố đồng trận, trực tiếp hướng ngàn tỷ người xem trình diễn một trận rồng thực sự tranh hổ đấu. Đinh hai nhức óc tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, mỗi một lần va chạm đều giống như lưu tinh đụng địa cầu, để cả tòa diễn võ trường cũng vì đó rung động run run không thôi. Như thế đại chiến kịch liệt, thẳng thấy hiện trường ngàn tỷ người xem nhiệt huyết sôi trào. Chơi ạ, cái này, đây mới thực sự là bát giai đỉnh phong đại chiến a. Đúng vậy a, đây tuyệt đối xem như bát giai bài vị giải thi đấu mở ra đến nay đỉnh phong nhất phấn khích đại chiến. Cha cha, gia tộc nhị lưu mạnh nhà lại có thể bồi dưỡng được như thế một vị kỳ lân nhi, chỉ là đáng tiếc, xác thực rất đáng tiếc. Thật vất vả bồi dưỡng được dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, kết quả lại bị Tháp La gia tộc cho xếp vào tử vong danh sách. Ai nói không phải? Tháp La gia tộc chính là gia tộc cao cấp, nghĩ muốn đối phó một cái chỉ là gia tộc nhị lưu đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ nói, thực lực nhỏ yếu gia tộc nhị lưu, liền vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh sao? Hắc hắc, muốn ngày nổi danh, kia còn phải điệu thấp làm việc mới có hy vọng. Điệu thấp cái giám a. Nếu thật là điệu thấp cả một đời, tại không có đạt được ma luyện tình huống dưới, coi như thiên phú lại yêu nghiệt vậy cũng sẽ bị mai một rơi. Chính là cũng chỉ có giống cái này Mạnh Đảo như thế dũng cảm đứng ra yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng mới có thể có một tia hy vọng đứng ngạo nghễ tại thần giới chi đỉnh phong chiến lực. Bởi vì Đỗ Long thể hiện ra để các phương nhìn mà than thở khủng bố chiến lực, toàn bộ diễn võ trong quảng trường ngàn tỷ người xem vì đó nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng riêng phần mình phát ra rất nhiều cảm khái. So với cái khác thế lực khắp nơi thờ ơ lạnh nhạt, làm đương sự một phương Mạnh thị gia tộc vô số tộc nhân sắc mặt đều phi thường khó coi. Gia tộc thật vất vả xuất hiện dạng này một cái đủ để cải biến gia tộc vận mệnh tuyệt thế thiên tài, kết quả lại muốn bị gia chủ không chút do dự vứt bỏ rơi rồi. Mặc dù gia chủ Mạnh Long lựa chọn cực kỳ sáng suốt, nhưng vô số Mạnh thị các tộc nhân tâm tình lại cực kỳ trầm thống. Nếu như có cơ hội tăng lên gia tộc địa vị, ai lại nguyện ý vĩnh viễn ở tại gia tộc nhị lưu thế lực vị trí, mỗi giờ mỗi khắc đều tùy ý những cái kia cường tộc xoa tròn bông yến. Ken ken ken. Vô luận thế lực khắp nơi như thế nào đánh giá trận này bắt giai đỉnh phong đại chiến, số 1 trên lôi đài chiến đấu kịch liệt lại vẫn tại tiếp tục kéo dài. Ha ha. Xem ra lần này bắt giai bài vị giải thi đấu thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Mạnh Đào huynh đệ, mời ngươi tới phải càng thêm mãnh liệt một chút đi. Đối mặt 16 cỗ Sibiu chiến kỹ vây công, Cao Trọc Trời La thông qua 3 cỗ bóng gậy chiến trận nỗ lực phong cản phía dưới, thế mà còn có thể chiến ý đảo thiên địa đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Tốt. Đỗ Long cũng không muốn để đối thủ thất vọng, trực tiếp hào khí vượt mây địa hét lớn một tiếng. Ngay sau đó 16 cỗ Sibiu chiến kỹ lần nữa 22 được ra, trực tiếp điệp ra trở thành bát cổ Sibiu chiến kỹ, mỗi cỗ Sibiu chiến kỹ bên trong đều có đao búa tiện các ba kiện. Có lẽ là bởi vì vừa mới điệp ra còn không thuần thục nguyên nhân, lần này điệp ra hao phí càng nhiều thời gian đi vững chắc. Cao chọc trời la cũng không có thừa lúc vắng mà vào khởi xướng tấn công mạnh, mà là tùy ý Đỗ Long đem nó triệt để vững chắc xuống về sau, lúc này mới toàn lực ứng phó địa phát động công kích. Ken ken ken. Lấy 8 đối 3 phía dưới, chiến trận ở giữa kịch liệt va chạm lần nữa bộc phát. Có thể nhìn thấy cao chọc trời la tại lần lượt va chạm dưới, thân hình tại không tự chủ được hướng về sau từng bước một thối lui. Bởi vậy có thể thấy được, theo Đỗ Long đem Sibiu chiến kỹ 3 lần điệp ra phía dưới, tạo thành tổng chiến lược chuyển vận đã phản thắng được đối thủ một đoạn. Cái này liền cùng đối phương vừa rồi cho mình thời gian đạo lý giống nhau, đến mà không trả lễ thì không hay. Gặp lần lượt va chạm không ngừng lùi lại cao chọc trời la, trên mặt bắt đầu toát ra đảo thiên chiến ý, liền gặp hắn bắt đầu chậm rãi đem ba cô bóng gậy chiến trận tương hỗ điệp ra, tại trong lúc này Đỗ Long thế công cũng theo đó tạm dừng, sau đó tùy ý đối phương đi đem ba cô bóng gậy chiến trận điệp ra thành hình. Mắt thấy ba cô bóng gậy chiến trận dần dần điệp ra thành hình, ngay tại tất cả mọi người cảm giác đến sắp thành công thời khắc, liền thấy vừa mới thành hình bóng gậy trận pháp đột nhiên nổ bể ra tới. Oeng! Một tiếng kịch liệt trầm đục lên trên lôi đài nổ tung, chỉ thấy cao chọc trời la cả người trực tiếp bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng phản vệ đánh bay ra ngoài, mà nhục thể của hắn thì là ở giữa không trung trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Trong lúc nhất thời, bao quát Đỗ Long ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn mắt trợn tròn rơi.